Vạn Cổ Thần Đế chương 1975 tới chương 1995. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối mặt Trương Nhược Trần hung hăng như vậy, thân thể Lăng Phi Vũ không khỏi cứng đờ, trong mắt hiện lên một đạo sát cơ không để lại dấu vết. Nhưng nàng cũng không phát tác, ngược lại dần dần từ bỏ chống lại, bày ra tư thái muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ta ngược lại muốn xem, người có thể giả bộ tới khi nào. Trong lòng Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ. Hắn càng phát đầu nhập, hơi thở trở nên càng ngày càng nặng, một tay tùy ý du tẩu trên thân thể tuyệt mỹ kia của Lăng Phi Vũ. Xoẹt một tiếng, Trương Nhược Trần đột nhiên xé rách áo trắng trên người Lăng Phi Vũ, giật xuống một khối lớn. Không. Không cần. Lăng Phi Vũ muốn kháng cự, thế nhưng miệng nhỏ bị Trương Nhược Trần bá đạo hôn hít lấy, nói đều nói không rõ ràng. Trương Nhược Trần tự như cái gì cũng chưa từng nghe được, tiếp tục xuất thủ, xé nát từng khối quần áo trên người nàng, thân thể mềm mại tuyệt mỹ dần dần bày ra tới. Trong thánh điện, cách đảo nhỏ lơ lửng không xa, có một cái không gian màu trắng rất đặc biệt, như bọt nước mộng huyễn, rõ ràng là ở chỗ này, nhưng không nhìn thấy cũng sợ không được. Đây là một cái không gian huyễn thuật, do huyễn thuật thánh sư cực kỳ cao minh bố trí mà thành, cho dù là cường giả đỉnh cao, cũng rất khó có thể phát giác được. Trong không gian huyễn thuật màu trắng này, đang có mấy người tồn tại, người cầm đầu là một nam tử dáng người khôi ngô, thân cao chừng 3 mét, trên thân tản mát ra thánh quang màu đen đáng sợ, trên da có mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc chậm chậm lưu động, hiển lộ rõ ràng sự cường đại của bản thân. Hắn không phải ai khác, chính là Thương Long, đại thánh đệ nhất cường giả dưới U Thần Điện, cũng là đệ tử thân truyền của U Thần. Sau lưng Thương Long, mấy người đều là cường giả đỉnh cao của U Thần Điện, trong lục tuyệt còn lại lưỡng tuyệt đều có mặt. Ngoài ra, còn có một nam tử oai hùng toàn thân quanh quẩn tử khí, giờ phút này đang dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần. Lai lịch người này cũng không nhỏ, xuất thân từ Tử Thiên Điện, đại thế lực đệ nhất Hồng Dương đại thế giới, tên là Tử Phong, chính là ca ca sinh đôi của Tử Dương Thánh Vương bị Trương Nhược Trần đánh chết tại đáy sinh tử nhai. Tử Phong Thánh Vương so với Tử Dương Thánh Vương càng thêm cường đại, tu vi đã đạt tới lâm đạo cảnh. Cứ việc không ai nhìn thấy Trương Nhược Trần ra tay giết chết Tử Dương Thánh Vương, có thể bằng vào huyết mạch liên hệ, cùng bí pháp đặc thù, Tử Phong Thánh Vương hay là khóa chặt Trương Nhược Trần chính là kẻ thù giết đệ. Nhìn cảnh tượng hàng băng thánh ngọc sàn cách đó không xa, thân thể Thương Long rung rẩy lên, trong mắt tràn ngập lửa giận hừng hực, đáng giận a Thương Long sư huynh, bớt giận, tiểu bất nhẫn tác loạn đại mưu. Nhìn thấy Thương Long sắp bộc phát, Cự Long linh chủ, một trong U Thần Điện Lục Tuyệt, liên tục mở miệng trấn an. Cửu Thủ Long thái tử, một trong U Thần Điện Lục Tuyệt, cũng phụ họa, đúng vậy, đây đều là kế hoạch Nguyễn Linh sư tỷ chế định, chỉ có để Trương Nhược Trần hoàn toàn buông lỏng phòng bị, mới có thể nhất cử cướp đoạt càn khôn giới, cướp đoạt tiếp thiên thần mộc, đại cục làm trọng, Thương Long sư huynh, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Liền ngay cả Tử Phong Thánh Vương cũng mở miệng nói, Thương Long huynh, không được hành động theo cảm tính, Trương Nhược Trần vô cùng giảo hoạt, thủ đoạn rất nhiều, nếu là kinh động hắn, không thể nói trước liền sẽ phí công nhọc sức, càn khôn giới, tiếp thiên thần mộc, chỉ tôn thánh khí, lưu quan công đức khải giáp các loại, ngươi bỏ được cứ như vậy bay đi sao? Rống. Thương Long phát ra tiếng gầm giận dữ, gần như sắp muốn điên. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được, không có tùy tiện xuất thủ. Hắn biết rõ Nguyễn Linh tính tình gì, nếu như hắn xuất thủ hỏng kế hoạch của nó, Nguyễn Linh tuyệt đối sẽ không tùy tiện tha thứ hắn. Chỉ là nhìn thấy Trương Nhược Trần khi nhục Nguyễn Linh không kiên kỵ như vậy, hắn quả thực nhanh muốn phát điên, cho tới nay, hắn đều coi Nguyễn Linh là nữ nhân của mình, chưa từng nghĩ hắn còn chưa chạm qua, hiện tại ngược lại để Trương Nhược Trần chiếm hết tiện nghi. Thương Long nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, Trương Nhược Trần, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dở sống dở chết, tra tấn ngươi ngàn năm, vạn năm, mới tiêu mối hận trong lòng ta. Gặp Thương Long không xuất thủ, Cự Long Linh chủ cùng Cửu Thủ Long thái tử đều âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn thật sự sợ Thương Long cứ như vậy giết ra ngoài. Nếu thật để kế hoạch của Nguyễn Linh thất bại trong gang tấc, hai người bọn hắn tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Nghĩ đến thủ đoạn của Nguyễn Linh, hai người bọn hắn cũng không khỏi rùng mình một cái. Vì không bị Nguyễn Linh trừng phạt, nói gì, bọn hắn cũng phải ổn định Thương Long. Trên hàng băng thánh ngọc sàng, Trương Nhược Trần đẩy ra hai tay Lăng Phi Vũ, đưa tay về phía trước, giật xuống hung y tầng cuối cùng, trước ngực sung mãn của Lăng Phi Vũ lập tức rõ ràng hiện ra trước mắt hắn. Cùng lúc đó, không gian huyễn thuật màu trắng nơi Thương Long trở nên hoàn toàn mơ hồ, không cách nào nhìn thấy tình huống ngoại giới, cũng vô pháp nghe lại thanh âm ngoại giới. A, Trương Nhược Trần, ta muốn giết ngươi. Thương Long gầm thét, trên thân tản mát ra sát cơ kinh khủng. Cự Long Linh chủ biến sắc, vội đưa tay giữ Thương Long lại, nói, Thương Long sư huynh, càn khôn giới, tiếp thiên thần mộc. Cửu Thủ Long thái tử cũng xuất thủ giữ Thương Long, cực lực trấn an, Nguyễn Linh sư tỷ cái này đều vì ngươi, Thương Long sư huynh, ngươi tuyệt đối không nên cô phụ dụng tâm lương khổ của Nguyễn Linh sư tỷ, ngươi yên tâm, Nguyễn Linh sư tỷ chắc chắn sẽ không thua thiệt. Đều đã như vậy, ngươi nói Nguyễn Linh sẽ không lỗ. Thương Long nhìn chằm chằm Cửu Thủ Long Thái Tử. Trong mắt Cửu Thủ Long Thái Tử hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng nói, Nguyễn Linh sư tỷ là muốn để Trương Nhược Trần hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, tiếp đó khẳng định ngay lập tức sẽ động thủ, sẽ không lại tiếp tục để Trương Nhược Trần muốn làm gì thì làm. Đúng, đúng, đúng, Trương Nhược Trần sẽ không nhảy nhót quá lâu, hết thảy đều trong khống chế của Nguyễn Linh sư tỷ. Cự Long Linh chủ phụ họa. Thương Long đã ở vào nỗi giận cực hạn, quả là nhanh muốn bạo tạc, chỉ có một chút lý trí đã bị phẫn nộ sắp bao phủ. Trên hàng băng Thánh Ngọc Sàng, nhìn thấy Trương Nhược Trần hoàn toàn lâm vào dục vọng, trong mắt Lăng Phi Vũ không khỏi hiện lên một đạo cười lạnh. Ngay khi Trương Nhược Trần vùi đầu vào trước ngực nàng sung mãn, Lăng Phi Vũ đột nhiên nâng lên một tay, một chỉ như thiểm điện điểm hướng mi tâm Trương Nhược Trần. Cũng liền vào lúc này, trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo tinh quang, xuất thủ nhanh hơn Lăng Phi Vũ, một tay duỗi ra, một phát bắt lấy cái cổ Lăng Phi Vũ, hung hăng ép nàng trên hàng băng Thánh Ngọc Sàng, khiến cho không thể động đậy. Ngươi! Lăng Phi Vũ khắp khuôn mặt là kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Cẩn thận! Cùng lúc đó, một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, một không gian huyễn thuật ẩn tàng tại mi tâm Lăng Phi Vũ phá toái, một bóng người lướt nhanh ra, hóa thành một Lăng Phi Vũ khác. Mà lúc này, Lăng Phi Vũ bị Trương Nhược Trần nắm cái cổ, dung mạo phát sinh biến hóa, biến thành một người khác, dáng người dung mạo không thua kém chút nào Lăng Phi Vũ chân chính. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy đã lại quá rõ ràng. Nhìn tuyệt sắc vư vật bị chính mình bắt lấy cái cổ, Trương Nhược Trần lạnh lùng nói, Nguyễn Linh, đệ tử thân truyền của U Thần, chủ tu tinh thần lực, huyễn thuật thánh sư đứng đầu nhất dưới đại thánh, vì thiết lập ván cục đối phó ta, hy sinh rất lớn. Người trước mắt chính là Nguyễn Linh, một trong hai nhân vật lãnh tụ của U Thần Điện, tinh thần lực cực kỳ cường đại, thủ đoạn huyễn thuật lợi hại nhất, liền ngay cả cường giả lâm đạo cảnh đỉnh tiêm đều sẽ bị nó đùa bẩn trong lòng bàn tay. Lấy tinh thần lực cường đại cấp 59 hậu kỳ của Trương Nhược Trần, ngay từ đầu đều không thể xem thấu huyễn thuật của Nguyễn Linh, đủ thấy tạo nghệ huyễn thuật của nó đáng sợ bực nào. Đương nhiên, tinh thần lực cùng huyễn thuật của Nguyễn Linh mạnh hơn, bây giờ bị Trương Nhược Trần bắt lấy cái cổ, cũng đã không cách nào nhấc lên sóng gió gì tới. Vừa quay đầu, Trương Nhược Trần nhìn về phía Lăng Phi Vũ chân chính, mười phần ân cần hỏi han, ngươi thế nào? Sở dĩ có thể xác định Lăng Phi Vũ này là thật, là bởi vì nàng thân mang điện mẫu tử y, cầm trong tay Tán Thiên kiếm, trên thân tản mát ra kiếm ý cực kỳ đáng sợ, nhất là kiếm ý Trương Nhược Trần quen thuộc nhất, dù ai cũng không cách nào bắt chước. Lăng Phi Vũ khẽ lắc đầu, nói, không có việc gì, người này trước đây không lâu huyễn hóa thành hình dạng của ngươi, đến đây thăm dò hư thực của ta, ta tuy nhìn thấu hắn, nhưng lại bị nó ám toán, khốn nhập trong một không gian huyễn thuật, sau đó, nàng liền hóa thành hình dạng của ta, chờ ngươi mắc câu. Nàng muốn cho ta tận mắt thấy ngươi từng bước một rơi vào cạm bẫy nàng thiết trí, cướp đi tất cả bảo vật trên người ngươi, sau đó lại đưa ngươi mang về U Thần Điện. Nói như vậy, ngươi vẫn luôn đợi trong không gian huyễn thuật tại mi tâm nàng. Có thể nghe được cùng nhìn thấy hết thảy ngoại giới. Trương Nhược Trần hỏi. Trong mắt Lăng Phi Vũ lóe lên dị sắc, không khỏi nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì việc này có nghĩa là Lăng Phi Vũ không những nghe được những lời hắn cùng Nguyễn Linh nói, mà còn nhìn thấy hình ảnh vừa rồi. Ngươi phát hiện bằng cách nào? Đúng lúc này, Nguyễn Linh đột nhiên mở miệng dò hỏi. Đối với lần này bố cục, nàng tự nhận là thiên y vô phùng, không có khả năng lộ ra sơ hở, mà Trương Nhược Trần rõ ràng đã vào cuộc, lại vì sao đột nhiên ra tay với nàng? Trương Nhược Trần thu liễm nỗi lòng, nhìn về phía Nguyễn Linh, nói, ngươi ngụy trang xác thực được xưng tụng hoàng mỹ, cho dù ngươi không mặc điện mẫu tử y, không đeo Tán Thiên kiếm, ta cũng chưa sinh ra quá nhiều hoài nghi, cơ hồ khiến ta tin tưởng ngươi chính là phi vũ chân chính. Bất quá, khi ta nói về trải qua đời thứ bảy trong thất sinh thất tử đồ, ngươi lại nói chúng ta trong đó bạch đầu giai lão, vượt qua cả đời, đây cũng là một sơ hở cực lớn, khiến ta sinh ra hoài nghi, cho nên ta liền thuận thế tiến hành thăm dò, quả nhiên, ngươi lộ ra càng nhiều sơ hở, Lăng Phi Vũ chân chính tuyệt sẽ không biểu hiện như ngươi vừa rồi. Hắn hiểu rất rõ về Lăng Phi Vũ, dưới tình huống bình thường, nếu hắn dám làm càng như vậy, Lăng Phi Vũ tuyệt đối sẽ giáo huấn hắn một trận, không có khả năng để hắn tùy ý làm bậy. Trong không gian huyễn thuật màu trắng, Thương Long như một ngày bằng một năm, không ngừng dạo bước tại chỗ. Hiện tại không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, cũng nghe không đến bất luận thanh âm gì, hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài biến thành như thế nào. Nhất là vừa nghĩ tới Trương Nhược Trần cởi bỏ hung y cuối cùng của Nguyễn Linh, ép lên người Nguyễn Linh, hắn liền muốn nổi điên. Ta không chờ được. Sau một hồi lâu, Thương Long gầm thét, đã không thể chịu đựng. Oanh! Thương Long xuất thủ, cưỡng ép phá vỡ không gian huyễn thuật. Cự Long Linh chủ cùng Cửu Thủ Long Thái Tử muốn ra tay ngăn cản, cũng đã không kịp. Trong nháy mắt lao ra, ánh mắt Thương Long khóa chặt Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh. Khi nhìn thấy Nguyễn Linh bị Trương Nhược Trần chế trụ, vẻ mặt thống khổ giãy giụa, Thương Long lập tức giận đùng đùng. Trương Nhược Trần, người tên súc sinh này, ta muốn giết ngươi. Thương Long não bổ những chuyện có thể xảy ra trước đó giữa Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh, lập tức hai mắt đỏ bừng, trên thân tản mát ra sát cơ vô cùng kinh khủng. Hắn kỳ thật rất muốn ra tay chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh, nhưng bây giờ Nguyễn Linh bị nắm giữ trong tay Trương Nhược Trần, khiến hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt Lăng Phi Vũ hơi đổi một chút, vừa rồi, trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh thân mật, trong lòng có một loại cảm xúc vi diệu không nói được. Bởi vậy, nàng đã quên mất chuyện Thương Long giấu ở bên cạnh không gian huyễn thuật, không thể kịp thời nhắc nhở Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra cực kỳ bình tĩnh, không chút nào lộ vẻ bối rối, tựa hồ đã sớm phát hiện sự tồn tại của Thương Long. Trong lật tay, hắn lấy ra một đầu phượt thánh tác, đem Nguyễn Linh cuốn lấy. Hắn cũng coi như đối với Nguyễn Linh không tệ, lấy một tầng lụa trắng bọc lại nàng, không đến mức để nàng bị mọi người ở đây nhìn hết. Thương Long, ta chuyên môn xông ngươi mà đến, nhưng không nghĩ tới ngươi vô dụng như vậy, lại để một nữ nhân ra mặt đối phó ta, ta thật sự thất vọng về ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu nói. Nghe vậy, Thương Long càng thêm giận không thể yết, trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ta ngay ở chỗ này, buông ra Nguyễn Linh, tất cả ân oán do ngươi và ta giải quyết. Trương Nhược Trần lắc lư phượt thánh tác trong tay, ánh mắt bỗng trở nên lăng lệ, nói, tốt, ta cho ngươi cơ hội này, đi theo ta. Nói rồi, Trương Nhược Trần dùng không gian lĩnh vực bao trùm Lăng Phi Vũ cùng Nguyễn Linh, hóa thành một đạo hồng quang, từ trong thánh điện bay lượn ra ngoài. Thấy thế, Thương Long không chút chần chờ, lập tức đuổi theo. Cự Long Linh Chủ, Tử Phong Thánh Vương cũng không chần chờ, nhào nhào theo sát phía sau trong nháy mắt, Trương Nhược Trần mang theo Lăng Phi Vũ cùng Nguyễn Linh bay ra Bái Nguyệt Ma Giáo, xuất hiện trên đồng lô nguyên mênh mông. Càng không giới mở ra, Trương Nhược Trần triệu hoán Tà Linh, ba người đáp xuống trên đầu nó. Trương Nhược Trần giao phượt thánh tác cho Lăng Phi Vũ, nói, ngươi trông chừng nàng, ta đi đối phó Thương Long. Lăng Phi Vũ tiếp nhận phượt thánh tác, nhìn Thương Long bọn người cực tốc bay tới, trong mắt hiện lên thần sắc lo lắng, nói, Thương Long rất mạnh, khó đối phó. Hay là về Vô Đỉnh Sơn đi, để ta triệu tập tất cả lực lượng của thần giáo, cùng nhau đối phó hắn. Vừa rồi tòa Vô Đỉnh Sơn kia chỉ là huyễn cảnh, không phải thật sự là ma giáo tổng đàn Vô Đỉnh Sơn. Không cần lo lắng, chỉ cần Nguyễn Linh nằm trong tay chúng ta, quyền chủ động sẽ ở bên ta. Chính vì Thương Long rất mạnh, ta mới muốn cùng hắn đấu một trận. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, Lăng Phi Vũ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, rồi nói, cẩn thận. Trương Nhược Trần lộ ra nụ cười tự tin, thân hình khẽ động, đón lấy Thương Long bọn người đang đuổi theo. Bá! Lăng Phi Vũ giơ Tán Thiên Kiếm, chỉ vào mi tâm Nguyễn Linh. Chỉ cần phát hiện tình huống không ổn, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ, lấy tính mạng Nguyễn Linh. Nguyễn Linh cười lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần quá tự phụ, hắn nhất định sẽ chết trong tay Thương Long. Ngươi cứ đợi nhặt xác cho hắn đi, nhìn nam nhân mình yêu bị giết chết, ngươi nhất định sẽ rất đau lòng a, Trương Nhược Trần sẽ không chết. Ngược lại là ngươi buồn cười, tự cho là có thể khống chế toàn cục, nhưng thông minh quá hóa dại, không ngờ lại cắm ở trong tay Trương Nhược Trần. Đó chính là xem thường Trương Nhược Trần. Lăng Phi Vũ lạnh lùng nói. Cũng may Thương Long cùng Nguyễn Linh rất tự tin, cảm thấy có thể đùa bẩn Trương Nhược Trần trong lòng bàn tay, mà không lợi dụng nàng uy hiếp hắn, nếu không mới thật sự phiền phức. Nguyễn Linh im lặng, trong mắt lóe lên đạo đạo sát cơ băng lãnh. Lần này thật là bại thảm hại, không thu hoạch được gì, còn để Trương Nhược Trần chiếm hết tiện nghi. Nếu nàng ra tay chậm một chút, chỉ sợ ngay cả trinh tiết cũng bị Trương Nhược Trần đoạt đi. Thành ra như bây giờ, nàng chỉ có thể trông chờ Thương Long trấn áp Trương Nhược Trần, sau đó giao hắn cho nàng từ từ tra tấn. Trương Nhược Trần, có dám đánh với ta một trận? Thương Long hét lớn. Trương Nhược Trần đứng giữa không trung, ánh mắt tùy ý đảo qua Thương Long bọn người, thản nhiên nói, có gì không dám. Ta đến Vô Đỉnh Sơn vốn là để đánh với ngươi một trận. Nếu giết ngươi, U Thần không biết sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào. Hắn vừa trở lại Côn Lôn giới liền gặp cường giả U Thần Điện, rất rõ ràng là U Thần đang nhằm vào hắn, cố ý điều động vô số cường giả đến Côn Lôn giới đối phó hắn. Ngẫm lại cũng bình thường, U Thần chỉ có hai đứa con trai, một bị hắn tự tay chém giết, một khác cũng vì hắn mà chết, U Thần sao lại không hận hắn? Khiến một vị thần ghi hận, thật không phải người bình thường làm được. Bớt lời, đền mạng đi. Thương Long gầm thét, cực kỳ dứt khoát xuất thủ. Hắn đã sớm đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận. Giờ phút này vừa vặn phát tiết ra, hận không thể chém Trương Nhược Trần thành muôn mảnh. Hắc quang lưu chuyển quanh người Thương Long, hội tụ trên nắm tay, một quyền oanh sát về phía Trương Nhược Trần. Rống. Tiếng long ngâm rung trời vang lên, một con hắc long dài mấy trăm trượng từ nắm đấm Thương Long bay ra. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, lập tức đánh ra một chưởng, long hồn đại thánh cấp hiển hiện, nghênh đón hắc long khổng lồ Thương Long đánh ra. Ầm. Hắc long và thanh long kịch liệt va chạm, rồi riêng phần mình bay ngược trở về. Lần đầu giao phong, song phương đều không chiếm được lợi thế. Dệt. Thương Long thi triển thân pháp quỷ mị, trong nháy mắt đến gần Trương Nhược Trần, một tay hóa thành vuốt rồng, chộc thẳng về phía hắn. Vuốt rồng không phải huyễn hóa, mà là một long trảo thực sự, lấy từ một đầu hắc long bất hủ cảnh. Thương Long tốn rất nhiều công sức, đem hắc long trảo bất hủ cùng với hắc long hồn luyện vào cánh tay, trở thành một át chủ bài lớn của hắn. Nhờ hắc long tí này, hắn có thể dễ dàng bóp chết cường giả lâm đạo cảnh bình thường. Thấy hắc long trảo đánh tới, Trương Nhược Trần không né tránh, nắm tay lại, đột nhiên oanh ra. Đại lượng thánh khí hiện lên, rót vào trong hỏa thần quyền sáo cùng bao cổ tay, chúng lập tức biến thành xích hồng sắc, bốc lên ngọn lửa hừng hực, dâng lên một mảnh hỏa vân màu đỏ. Phanh! Thân thể Trương Nhược Trần rung mạnh, không chỉ lùi lại ba bước, mới có thể hóa giải hoàn toàn kình lực khủng bố mang theo trên hắc long trảo. Nhục thể của hắn rất mạnh, đạt đến cấp độ dưới đại thánh, nhưng Thương Long lại có hắc long trảo bất hủ, không nghi ngờ gì là càng thêm cường hoành. Nếu không có hỏa thần quyền sáo cùng bao cổ tay, vừa rồi cứng đối cứng như vậy, hắn có lẽ đã chịu thiệt thôi. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần kéo ra một chút khoảng cách với Thương Long, rồi nhanh chóng lấy ra Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, mặc lên người. Ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có Lưu Quang Công Đức Khải Giáp sao? Thương Long hừ lạnh, cũng nhanh chóng lấy ra một bộ Lưu Quang Công Đức Khải Giáp mặc vào. Là nhân vật lãnh tụ của U Thần Điện, thậm chí toàn bộ Thủy Á giới, hắn tất nhiên đã sớm leo lên Thánh Vương Công Đức bảng của Thiên Đình giới, lại xếp hạng rất cao, sớm hơn Trương Nhược Trần có được Lưu Quang Công Đức Khải Giáp. Mặc Lưu Quang Công Đức Khải Giáp vào, tốc độ Thương Long càng nhanh hơn, quả nhiên là như ánh sáng, lại áp sát Trương Nhược Trần, hắc long trảo nhắm ngay tim hắn mà chộp tới. Với thực lực của hắn, phối hợp hắc long trảo bất hủ, dù Trương Nhược Trần mặc Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, hắn cũng nắm chắc một trảo móc tim Trương Nhược Trần ra. Bá! Bát Long Tán xuất hiện, hơn 12 vạn đạo minh văn hiển hiện, từng đạo viên mãn lực lượng phóng thích ra. Ken! Bát Long Tán ngăn hắc long trảo lại, không cho Thương Long tọa nguyện. Tiếp theo, 8 con kim long bay ra từ Bát Long Tán, ngưng thực vô cùng, không khác gì chân long, tất cả đều va chạm vào người Thương Long. Thương Long dù không bị thương, nhưng vẫn bị 8 con kim long đụng đến liên tục lùi lại. Phá cho ta! Thương Long hét lớn, trong tay xuất hiện một thanh thánh đao màu bạc, chém về phía Bát Long Tán như điện xẹt. Âm! 8 con kim long trong nháy mắt sụp đổ, không chịu nổi công kích của đao mang. Đao mang thế không thể đỡ, chém vào mặc dù Bát Long Tán. Chỉ một đao này, kim quang trên Bát Long Tán ảm đạm đi, tất cả minh văn đều nội liễm, trên mặc dù xuất hiện một vết trắng mờ nhạt. Quân vương chiến khí! Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, liền thu Bát Long Tán về. Phẩm chất Bát Long Tán tuy rất gần quân vương chiến khí, nhưng về bản chất lại kém xa, khó mà chịu đựng công kích của quân vương chiến khí. Nếu thêm hai đao nữa, có lẽ Bát Long Tán sẽ bị hao tổn. So với quân vương chiến khí của Bích Vân Hải, quân vương chiến khí trong tay Thương Long càng mạnh mẽ, ẩn chứa gần 30 vạn đạo minh văn vương cấp, lưỡi đao sắc bén, quả nhiên là không gì không phá. Trương Nhược Trần, U Nguyệt đao là sư tôn ban cho ta, chuyên dùng để đối phó ngươi. Ta muốn xem, ngươi có thể cản được mấy đao. Thương Long mắt hiện hàn quang nói. Quân vương chiến khí vô cùng trân quý, nếu không phải để đối phó Trương Nhược Trần, U thần căn bản không ban U Nguyệt đao cho hắn. Thương Long giơ cao U Nguyệt đao, gần 50 vạn đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ, cùng thánh khí không ngừng dung nhập vào U Nguyệt đao. Cùng lúc đó, ba thành thiên địa quy tắc trong phương viên 4.000-5.000 dặm bị điều động, tụ về U Nguyệt đao. Có thể điều động ba thành thiên địa quy tắc trong phương viên 4.000-5.000 dặm, chứng tỏ thực lực Thương Long cực kỳ cường đại, không còn xa so với chiến lực bất hủ đại thánh. Trên thực tế, nhờ hắc long trảo bất hủ, Thương Long đã miễn cưỡng có thể liều mạng vài chiêu với bất hủ đại thánh. Thấy cảnh này, Lăng Phi Vũ không khỏi lo lắng, hận không thể ra tay giúp Trương Nhược Trần. Nguyễn Linh cười lạnh, nói, chọc giận Thương Long, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không chống được mấy chiêu. Bây giờ thả ta, ngươi cùng Trương Nhược Trần có lẽ còn có thể tạm giữ được tính mạng, nếu không, các ngươi chỉ có thể xuống suối vàng là một đôi uyên ương khổ mệnh. Ánh mắt Lăng Phi Vũ lạnh lão, cầm kiếm khẽ rung, mũi tán thiên kiếm đâm vào mi tâm Nguyễn Linh, một giọt máu tươi đỏ thẫm chảy ra. Cảm nhận được sát ý của Lăng Phi Vũ, Nguyễn Linh không dám nói gì thêm, nàng thật sự lo Lăng Phi Vũ sẽ đâm kiếm vào. Giờ phút này, Cự Long Linh Chủ, Cửu Thủ Long Thái Tử, Tử Phong Thánh Vương và năm cường giả U Thần Điện đều bảo vệ một bên, bọn họ rất muốn ra tay cứu Nguyễn Linh. Nhưng lại sợ Lăng Phi Vũ hạ sát thủ, đồng thời cũng kiên kỵ Tà Linh. Tà Linh tản ra thần uy mênh mông, ai cũng cảm nhận rõ ràng, khiến Cự Long Linh Chủ cảm nhận được một chút uy hiếp. Bá! Ngay khi Thương Long đánh xuống một đao, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, tránh đi trong chốc lát, không lựa chọn đối đầu trực diện. Người tránh được sao? Thương Long quát lạnh, đao mang bổ ra đúng là đổi hướng, bổ thẳng về phía Trương Nhược Trần. Thấy không thể tránh khỏi đao mang, Trương Nhược Trần lật tay lấy ra thời không bí điển, hình thành đa nguyên không gian, bao phủ bản thân bên trong. Răng rắc! Đao mang không ngăn cản được đa nguyên không gian, trong nháy mắt có mấy tầng không gian vỡ tan. Trương Nhược Trần không kinh hoảng, đưa tay về phía trước, một vết nứt không gian khổng lồ xuất hiện, nuốt chửng Đao Mang. Mượn thời không bí điển thi triển thủ đoạn không gian, tốc độ hay uy lực đều tăng lên đáng kể. Một tay khác duỗi ra, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp nổi lên, xoay tròn, phóng xuất ra đạo đạo ánh sáng màu xanh. Khi Thương Long lại đánh xuống một đao, Trương Nhược Trần lập tức đánh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp ra. Oanh! Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chấn động, phóng xuất từng đạo chí tôn chi lực cường đại, chấn vỡ Đao Mang. Liếc nhìn Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, Thương Long cười lạnh, nói, một kiện chí tôn thánh khí không có khí linh, cũng muốn chống lại U Nguyệt Đao của ta, thật không biết tự lượng sức mình. Nói rồi, Thương Long vung U Nguyệt Đao, liên tục chém ra mười mấy đao. Phanh! Thanh Thiên Phù Đồ Tháp cuối cùng không ngăn nổi công kích của U Nguyệt Đao, quang mang ảm đạm, bay ngược trở về. Thật sự là Thương Long quá mạnh, lại nắm giữ quân vương chiến khí hoàn chỉnh, dù là bất hủ đại thánh cũng không dám khinh thường hắn. Hoa! Kiếm hồn mơ hồ bay ra từ trong cơ thể Trương Nhược Trần, cầm trầm uyên cổ kiếm, chém giết Thương Long. Vô số ấn ký thời gian hiện lên giữa không trung, dày đặc, bao phủ Thương Long. Huyên Nguyệt như ca. Kiếm hồn vung kiếm, bắt đạo đạo ấn ký thời gian, thi triển thời gian kiếm pháp, chém về phía cổ Thương Long. Hừ. Thương Long phát ra một tiếng hừ lạnh, mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc hiển hiện bên ngoài thân, cấu trúc nên đạo vực cường đại. Là kẻ địch, Thương Long tất nhiên đã sớm hiểu rõ năng lực của Trương Nhược Trần, biết thời gian kiếm pháp quỷ dị khó lường, nên luôn phòng bị. Dù trước kia chưa từng giao thủ với Trương Nhược Trần, nhưng hắn đã mô phỏng nhiều lần tình huống chiến đấu với Trương Nhược Trần trong đầu, nhất là làm thế nào để ứng phó thời gian kiếm pháp. Vì vậy, hắn hoàn toàn tự tin có thể ngăn cản thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần. Kẹt. Thánh quang màu đen trong khoảnh khắc vỡ tan, tiếp theo là đạo vực bị trảm phá. Phù. Dù Thương Long phản ứng cực nhanh, trên cổ vẫn xuất hiện một vết thương, máu tươi tuôn ra. Chỉ thiếu một chút, hắn đã rơi vào kết cục đầu một nơi, thân một nẻo. Sao có thể? Thương Long nhanh chóng lùi lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin Trương Nhược Trần lại có thể làm bị thương Thương Long sư huynh, là mắt ta hoa sao? Là kiếm hồn. Kiếm hồn của Trương Nhược Trần thật mạnh, tu vi của hắn mới quy tắc đại thiên địa, kiếm hồn có thể mạnh đến mức này ư, kiếm hồn mạnh hơn thì sao? Vừa rồi nhất định là Thương Long sư huynh có chút chủ quan, tiếp đó, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy, Thương Long sư huynh chính là đệ nhất cường giả dưới đại thánh của U Thần Điện ta, sao lại ngay cả Trương Nhược Trần cũng không thu thập được? Mắt thấy Thương Long bị thương, đám cường giả U Thần Điện đều kinh ngạc không thôi, nhưng vẫn tràn ngập lòng tin vào Thương Long, cảm thấy Trương Nhược Trần không thể nào là đối thủ của hắn. Trên đầu Tà Linh, trong mắt Lăng Phi Vũ lóe lên một đạo dị sắc, ánh mắt khóa chặt kiếm hồn của Trương Nhược Trần. Ngày xưa tiến về chân lý thiên vực, Trương Nhược Trần từng thỉnh giáo nàng về ảo diệu của kiếm hồn, chỉ chớp mắt, kiếm hồn của Trương Nhược Trần đã vượt qua nàng. Như nàng suy nghĩ, Trương Nhược Trần đích thật là kỳ tài kiếm đạo, trên thiên phú kiếm đạo, đừng nói Côn Lôn giới, nhìn chung thiên đình giới và địa ngục giới, hẳn là khó tìm ra mấy người mạnh hơn hắn. Hơn nữa, Trương Nhược Trần còn có thể kết hợp kiếm đạo cùng thời không chi đạo, liền càng thêm tinh diệu và cường đại, khiến người ta khó đối kháng. Tựa như Thương Long, rõ ràng đã chuyên môn nghiên cứu cách ứng phó thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần, nhưng khi động thủ thật sự, vẫn là chịu thiệt. Trong mắt Nguyễn Linh hiện lên một đạo thần sắc lo lắng, tâm thần có chút trầm xuống, hướng đi của trận chiến này khiến nàng có chút nhìn không thấu. Giờ phút này, Trương Nhược Trần không thu hồi kiếm hồn, mà tiếp tục dùng kiếm hồn ngự kiếm, thi triển thời gian kiếm pháp. Thần thạch màu tím trên chui trầm uyên cổ kiếm nổi lên tử mang nhàn nhạt, không chỉ khiến trầm uyên cổ kiếm trở nên nặng nề vô cùng, mà còn điều động thiên địa quy tắc trong phạm vi cực lớn. Đây là đặc tính thứ hai của thần thạch màu tím, Trương Nhược Trần gần đây mới khai cuộc ra. Cũng như cao giai thánh thuật, quân vương chiến khí, chỉ tồn thánh khí, dù tu vi chưa đạt tới đạo vực cảnh, mượn thần thạch màu tím cũng có thể điều động thiên địa quy tắc, từ đó có năng lực vượt cấp chiến đấu. Kiếm hồn di chuyển nhanh như lưu quang, vậy quanh Thương Long, không ngừng phát ra công kích. Mỗi lần trầm uyên cổ kiếm huy động, đều hiện ra đại lượng thời gian ấn ký, lạc ấn trong không gian quanh người Thương Long. Thương Long huy động U Nguyệt Đao, một đao tiếp một đao chém ra, ngăn lại công kích của kiếm hồn. Vừa rồi hắn có chút chủ quan, hiện tại đã nghiêm túc, không thể dễ dàng chịu thiệt, dù Trương Nhược Trần thi triển thời gian kiếm pháp quỷ dị khó lường. Có sơ hở. Trong mắt Thương Long lóe lên một đạo tinh quang, duỗi Hắc Long Trảo ra với tốc độ kinh người. Keng. Hắc Long Trảo bắt lấy trầm uyên cổ kiếm, khiến nó không thể động đậy. Nhưng ngay khi Thương Long chuẩn bị huy động U Nguyệt Đao phát động công kích, sắc mặt hắn biến đổi lớn, vội vàng buông trầm uyên cổ kiếm, đồng thời cực tốc lùi lại. Khi bắt lấy trầm uyên cổ kiếm, một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt truyền khắp toàn thân, khiến hắn suýt nửa lão đảo, từ giữa không trung ngã xuống. Là lực lượng thời gian, chém rụng thọ nguyên của ta. Thương Long kịp phản ứng, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi, hắn bị chém mất mấy chục năm thọ nguyên, nên mới xuất hiện cảm giác suy yếu mãnh liệt như vậy. Bá! Kiếm hồn không tiếp tục công kích, mà dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, bay trở về, chui vào thể nội Trương Nhược Trần. Rốt cuộc có thể trực tiếp dùng kiếm khí chém thọ nguyên người khác, đây mới là lực lượng chân chính của Huyên Nguyệt Như Ca, đáng tiếc ta lĩnh hội Huyên Nguyệt Như Ca còn chưa đủ, cưỡng ép thi triển, tiêu hao khá lớn. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Một kiếm vừa rồi là hắn thi triển Huyên Nguyệt Như Ca, bắt mấy đạo thời gian ấn ký, điệp gia lẫn nhau, chém lên người Thương Long khi thời gian ấn ký chưa tiêu tán, chứ không vận dụng thời gian ấn ký đã lạc ấn trên Trầm Uyên cổ kiếm, nên chỉ chém được mấy chục năm thọ nguyên của Thương Long. Nhưng hiệu quả này, Trương Nhược Trần đã hài lòng, có nghĩa là hắn đã lĩnh hội tầng thứ 5 của thời gian kiếm pháp đến một cảnh giới nhất định. Nếu tiến thêm một bước, tùy ý một đạo kiếm khí đều có thể chém thọ nguyên người khác, thực lực của hắn sẽ tăng lên cực lớn. Từ đầu, Trương Nhược Trần đã coi Thương Long là đá mài đao, muốn thông qua Thương Long để ma luyện bản thân, kiểm nghiệm thành quả tu luyện. Sự thật chứng minh, thực lực của hắn tuy có chút chênh lệch so với Thương Long, nhưng không lớn, dùng lực lượng thời gian và không gian, hoàn toàn có thể bù đắp. Nhưng muốn đánh bại Thương Long, độ khó lại cực lớn. Rống. Thương Long gầm thét như dã thú, thể nội hiện ra thánh quang màu đen đậm đặc như mực, tràn ngập quanh hắn trong phạm vi trăm trượng, tất cả mọi thứ đều ở vào tình trạng ngưng kết, kể cả không gian. Rất tốt, Trương Nhược Trần, người khó đối phó hơn ta tưởng, nhưng tiếp đó, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thương Long trầm giọng nói. Một cổ khí tức cường đại phát ra từ thể nội Thương Long, khiến phong vân biến sắc trong phương viên mấy ngàn dặm, hào nguyệt bị mây đen che khuất, đồng lô nguyên trở nên tăm tối, tự hồ trời sắp sụp đổ xuống, kiềm chế đến cực điểm. Lấy Thương Long làm trung tâm, thiên địa quy tắc và thiên địa chi lực tụ đến liên tục không ngừng, hình thành một vòng xoáy lực lượng khổng lồ, va chạm với thiên địa, cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Mấy người yếu kém của U Thần Điện bị áp bức đến không thở nổi, kính úy nhìn về phía Thương Long. Thương Long sư huynh đã nổi giận, Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong mắt Cự Long Linh chủ hiện lên một vòng ý cười. Cửu Thủ Long thái tử gật đầu, nếu Thương Long sư huynh đã thi triển U Thiên Thần Quang, trận chiến này sẽ không còn bất kỳ lo lắng nào. U Thiên Thần Quang là cao giai thánh thuật, do sư tôn sáng tạo, Thương Long sư huynh chưa tu thành, nhưng trước khi đến Côn Lôn giới, sư tôn đã dung nhập một cổ lực lượng vào thể nội Thương Long, để Thương Long sư huynh có thể thi triển 3 lần U Thiên Thần Quang, với thực lực của Thương Long sư huynh, phối hợp U Thiên Thần Quang, Bất Hủ đại thánh cũng sẽ kiên kỵ 3 phần. Nghe vậy, Tử Phong Thánh Vương lộ ra dáng tươi cười, không cần hắn xuất thủ, có thể thấy Trương Nhược Trần bỏ mình, quả thực là chuyện khiến hắn cao hứng. Hắn không nghi ngờ lời của Cửu Thủ Long thái tử, vận dụng U Thần lực lượng, Trương Nhược Trần làm sao còn đường sống. Ánh mắt Trương Nhược Trần rung lên, cảm nhận được áp lực lớn, theo hắn thấy, khí tức Thương Long tản ra giờ phút này, so với Bích Vân Hải không kém nhiều, tuyệt đối đạt tới cấp độ Bất Hủ đại thánh. Trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng siêu nhiên đến từ thần linh. Vì giết ta, U Thần thật không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, lại trực tiếp truyền lực lượng cho Thương Long, những thần phe phái thiên đường giới này, tựa hồ không thích tuân thủ quy củ của thiên cung. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, nhãn thần trở nên băng lãnh. Thần linh trực tiếp nhúng tay vào tranh đấu giữa thánh vương cảnh tu sĩ, U Thần này, thật giống Diễm Thần. Chờ tương lai hắn có đủ thực lực, nhất định chém giết Diễm Thần và U Thần. Trên đầu Tà Linh, Nguyễn Linh cười lạnh, Thương Long đã vận dụng ác chủ bài mạnh nhất, Trương Nhược Trần không thể ngăn cản, nếu ngươi không muốn thấy Trương Nhược Trần chết, hãy thả ta, nếu không, ngươi chỉ sợ không có cơ hội thu thập xác cho Trương Nhược Trần. Lăng Phi Vũ không để ý tới Nguyễn Linh, chỉ nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lúc này tự như chiến thần bách chiến bách thắng vô địch, chiến ý dâng cao, không lộ ra chút sợ hãi. Lăng Phi Vũ trở nên bình tĩnh hơn, dù Thương Long cường đại đến đâu, nàng tin Trương Nhược Trần nhất định không thua. Ý niệm khẽ động, Trương Nhược Trần thu hồi nhiều bảo vật, kể cả Lưu Quang công đức khải giáp. Thấy cảnh này, mọi người không hiểu, không biết hắn muốn làm gì. Đến lúc giải khai đạo phong ấn thứ nhất. Trương Nhược Trần nói nhỏ, để thánh khí điên cuồng tuôn hướng chân trái. Lập tức, chân trái hắn biến thành xích hồng sắc, khí tức cực nóng tràn ngập ra. Từng cây quy tắc xích hồng sắc nổi lên từ chân trái, tráng kiện, có 10 vạn cây, phóng xuất thần uy. Khi bế quan, Trương Nhược Trần đã luyện hóa toàn bộ 10 vạn đạo thần chi quy tắc trong Diễm Thần Thối, nghĩa là hắn có thể giải khai đạo phong ấn thứ nhất Nguyệt Thần lưu lại trên Diễm Thần Thối. Theo lời Nguyệt Thần, chỉ cần giải khai đạo phong ấn thứ nhất, sức mạnh bùng nổ từ Diễm Thần Thối, dù là Bất Hủ Thánh Khu, cũng chưa chắc chịu được. Nguồn lực lượng này. Cảm nhận được thần uy từ Diễm Thần Thối phát ra, sắc mặt Thương Long biến đổi. Thương Long không chần chờ, thánh quang màu đen đậm đặc như mực bay ra, mang theo thiên địa chi uy mênh mông, quét về phía Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần có ác chủ bài gì, cũng không thể ngăn U Thiên Thần Quang của hắn, bởi U Thiên Thần Quang này ẩn chứa lực lượng của U Thần. Bỗng nhiên, nhãn thần Trương Nhược Trần trở nên lăng lệ, tản mát khí thế bá đạo. Kẹt. Đạo phong ấn thứ nhất Nguyệt Thần Lưu trên Diễm Thần Thối vỡ ra, sức mạnh bùng lên như núi lửa, một cổ thần lực cực nóng hiện lên từ Diễm Thần Thối. Diễm Thần Thối. Trương Nhược Trần nâng chân trái, quét ngang. Lần này, hắn không thi triển thần đạp cửu thiên, vì lực lượng phóng thích từ Diễm Thần Thối sau khi giải khai đạo phong ấn thứ nhất quá khủng bố, hắn không thể tùy tâm sở dục khống chế. Một cổ thần lực mênh mông, cuồng bạo tuôn ra, không gian rung động kịch liệt, xuất hiện vết nứt. Ầm ầm. Đại địa vỡ ra, chìm xuống, tựa như động đất. Hỏa vân màu đỏ quét ngang chân trời, ánh lửa sáng chói, muốn biến đêm tối thành ban ngày, dù ngoài vạn dặm, cũng thấy rõ ánh lửa lấp lánh, hình như có tinh thần từ thiên ngoại vẫn lạc. Nhiệt độ toàn bộ đồng lô nguyên tăng lên, tuyết động tan rã, nhanh chóng bị sấy khô. Oanh. Đối mặt lực lượng Diễm Thần Thối, U Thiên Thần Quang yếu ớt, bị chôn vùi, không thể ngăn lực lượng cuồng bạo của Diễm Thần Thối. Không. Đám cường giả U Thần Điện và Tử Phong Thánh Vương gào thét hoảng sợ và không cam lòng, muốn chạy trốn, đã muộn. Họ bị hỏa vân màu đỏ bao phủ, không phát ra âm thanh nào. Thương Long đứng mũi chịu sào, bị hỏa vân màu đỏ bao phủ, nhưng không bỏ mình, mà kiệt lực ngăn cản. Lưu Quang công đức khải giáp nở rộ ngân quang, công đức minh văn nổi lên, hình thành vòng bảo hộ, ngăn lực lượng Diễm Thần Thối. Bành. Vòng bảo hộ Lưu Quang công đức khải giáp vỡ nát, thần lực cực nóng đánh lên thân thể Thương Long. Thần văn u thần khắc trên người Thương Long hiển hiện, tàn bớt thần lực. Phốc. Thương Long bay ngược, máu tươi phun ra. Dù có Lưu Quang công đức khải giáp và thần văn bảo hộ, Thương Long vẫn bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ vỡ nát, nhục thân gần như sụp đổ. Trốn. Không chần chờ, Thương Long thôi động Lưu Quang công đức khải giáp, bộc phát nghìn lần vận tốc âm thanh, hóa thành hồng quang, bỏ chạy một chân uy chấn, đất cằn nghiền dặm, đại địa rạn nứt, tất cả tựa hồ đều bị sấy khô. Trương Nhược Trần tự nhiên thấy Thương Long đào tẩu, nhưng lại chưa đuổi bắt. Không phải hắn không muốn giải quyết hết Thương Long, mà là hiện tại hắn hữu tâm vô lực. Giải khai Diễm Thần Thối đạo thứ nhất phong ấn, một kích toàn lực, cơ hồ đem toàn thân thánh khí của hắn đều tiêu hao sạch sẽ. Mà Thương Long thân mang Lưu Quang công đức khải giáp, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, cho dù hiện tại hắn lấy ra Lưu Quang công đức khải giáp mặc vào đuổi, cũng đã muộn. Trước đó sở dĩ lột ra Lưu Quang công đức khải giáp, chủ yếu là vì Diễm Thần Thối lực lượng quá mức cuồng bạo, lo lắng Lưu Quang công đức khải giáp lại nhận tổn thương. Xem ra sau này phải dùng cẩn thận Diễm Thần Thối, cho dù phải dùng, cũng không thể tùy tiện vận dụng toàn lực. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Giống như vậy toàn lực xuất thủ, chỉ có thể là đang liều mạng, bằng không, không thể giải quyết hết địch nhân, tự thân liền gặp đại phiền toái. Lần này Thương Long bị trọng thương, lại không biết Trương Nhược Trần đang ở trạng thái gì, mà còn có Lăng Phi Vũ cùng Tà Linh ở một bên nhìn chằm chằm, cho nên Thương Long không nghĩ gì, bằng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Bá. Lăng Phi Vũ thiểm lược mà tới, đưa tay đỡ lấy Trương Nhược Trần. Ngươi thế nào? Lăng Phi Vũ ân cần hỏi han. Trương Nhược Trần cưỡng ép đè xuống cảm giác suy yếu, lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là có chút tiêu hao quá độ, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, Kiêu Dương trôi nổi tại trong thần quang khí hải nhanh chóng xoay tròn, phóng xuất ra thuần túy tinh khí, chuyển hóa thành từng cổ thánh khí, nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Trong thần quang khí hải, Kiêu Dương chính là thất tinh thần linh nhật diệp biến thành, ẩn chứa thần dược tinh hoa bàn bạc, dù chỉ tản mát ra một tia, cũng có thể trang hóa thành đại lượng thánh khí. Thánh khí hơi khôi phục một chút, Trương Nhược Trần đưa tay chộp một cái, thi triển thủ đoạn không gian, cách không đem tàn thi của những cường giả bị liên lụy thu tới. Hắn cũng không đi thăm dò xem trên thân những người này có bảo vật gì, trực tiếp thu sạch, chờ có thời gian lại từ từ xem xét không muộn. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ một lần nữa bay trở về trên đầu Tà Linh. Lúc này, Nguyễn Linh đã tê liệt ngã xuống trên lưng Tà Linh, ánh mắt có chút ngốc trệ, hoàn toàn bị cảnh tượng vừa rồi kinh sợ. Mấy tên cường giả đỉnh cao của U Thần Điện, tăng thêm Tử Phong Thánh Vương, tất cả đều thân tử đạo tiêu, liền ngay cả Thương Long cũng trọng thương bỏ chạy. Điều này có nghĩa, nàng chỉ có thể tiếp tục làm tù phạm của Trương Nhược Trần, chỉ sợ khó có hy vọng thoát thân. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng xuống trên đầu Tà Linh, tiếp tục vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, muốn mau chóng khôi phục, hắn cho tới bây giờ đều rất không thích loại cảm giác suy yếu này. Tà Linh đông đưa to lớn thần khu, bay lên không trung, tiếp theo hướng về Vô Đỉnh Sơn chân chính bay đi. Nguyễn Linh bị bắt, huyễn thuật tạo thành Vô Đỉnh Sơn đã nhanh chóng sụp đổ, không còn tồn tại. Nếu trận chiến này truyền ra, danh khí của Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ lại lần nữa kéo lên. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng sẽ không chủ động tuyên dương ra ngoài, nghĩ đến Thương Long cũng sẽ không, dù sao trận chiến này đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính là sỉ nhục. Trương Nhược Trần cũng không lo lắng chút nào việc này sẽ để Tuần Thiên Sứ biết, Thương Long cùng Nguyễn Linh nếu dám xuống tay với Bái Nguyệt Ma Giáo, tất nhiên đã sớm cùng Tuần Thiên Sứ đã hảo chiêu hô, Tuần Thiên Sứ căn bản sẽ không quản hết thảy phát sinh trên đồng Lô Nguyên. Lăng Phi Vũ đứng lặng ở một bên, lặng lặng nhìn Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cho nàng quá nhiều kinh hỉ, đơn giản tựa như đang nằm mơ. Tại thời điểm nàng cần trợ giúp nhất, Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện, vì nàng, cũng vì Bái Nguyệt Ma giáo, giải quyết hết rất nhiều phiền phức, nguyên lai, trong lòng Trương Nhược Trần đối với nàng quan tâm như vậy. Chỉ là Trương Nhược Trần gia hỏa này cũng thật đáng giận, rõ ràng đã biết Nguyễn Linh giả trang nàng, lại còn đối với Nguyễn Linh như vậy. Không tự chủ, trong đầu Lăng Phi Vũ lại lần nữa hiện ra hình ảnh Trương Nhược Trần cùng Nguyễn Linh thân mật, không khỏi làm nàng có chút xấu hổ, dù sao lúc kia, Nguyễn Linh hóa thành dáng dấp của nàng, cảm giác tự như nàng cùng Trương Nhược Trần phát sinh qua cái gì đồng dạng. Tà Linh tốc độ cực nhanh, chưa tới một canh giờ, liền đuổi tới Vô Đỉnh Sơn chân chính. Trương Nhược Trần kết thúc tu luyện, đứng dậy, thánh khí trong thể nội cũng đã khôi phục hơn phân nửa, còn lại, tiếp qua một chút thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đem Tà Linh cùng Nguyễn Linh cùng nhau thu nhập trong càn khôn giới, Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đáp xuống chân núi Vô Đỉnh Sơn. Nguyễn Linh thân phận bất phàm, tạm thời giữ lại, không thể nói trước về sau có thể có tác dụng lớn. Lăng cung chủ. Nhìn thấy Lăng Phi Vũ, một tên thánh cảnh tu sĩ vừa tới trước sơn môn, lập tức sắc mặt kịch biến. Bá. Nó lúc này quay người, muốn trở về tiến vào Bái Nguyệt Ma giáo. Lăng Phi Vũ thân hình khẽ động, như thiểm điện ngăn cản tên thánh cảnh tu sĩ kia phía trước. Thấy ta, tại sao muốn chạy? Lăng Phi Vũ lạnh giọng quát hỏi. Thân thể tên thánh cảnh tu sĩ kia run rẩy, nói, không có. Không có. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên thân Lăng Phi Vũ tản mát ra khí tức cực kỳ lăng lệ. Bịch một tiếng, tên thánh cảnh tu sĩ kia trực tiếp dọa đến quỳ xuống trước mặt Lăng Phi Vũ, rung giọng nói, Lăng cung chủ tha mạng, không phải ta, là Hồng Sư Thúc bọn hắn. Trương Nhược Trần đi tới gần, nói, người của U Thần Điện đã tiến vào Vô Đỉnh Sơn, bất quá chỉ là mấy tiểu nhân vật, không đáng lo. Nghe vậy, Lăng Phi Vũ còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Đối với ta bất mãn, ta có thể dễ dàng tha thứ, nhưng bọn hắn dám ăn cây táo rào cây sung, ta quyết không tha thứ. Trong mắt Lăng Phi Vũ hiện ra sát cơ đáng sợ. Nàng vừa bị Nguyễn Linh dẫn đi không lâu, trong Bái Nguyệt Ma giáo liền có người của U Thần Điện xuất hiện, chỉ có một khả năng, đó là trong Bái Nguyệt Ma giáo xuất hiện phản đồ, đồ hèn nhát, chủ động đưa người của U Thần Điện vào Bái Nguyệt Ma giáo. Có lẽ, những người này đều cho rằng chuyến đi này của nàng không thể trở về, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả như vậy. Cũng may Trương Nhược Trần tới kịp thời, để người của U Thần Điện không thể kịp làm càng nhiều chuẩn bị, bằng không Bái Nguyệt Ma giáo, có lẽ liền thật triệt để luân hãm, dù sao một khi Thương Long xuất thủ, ai có thể chống đỡ ở Bái Nguyệt Ma giáo. Người tới, phong tỏa sơn môn, không có lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không được xuất nhập thần giáo. Lăng Phi Vũ lạnh giọng phân phó nói. Mấy tên đệ tử Bái Nguyệt Ma giáo phụ trách thủ hộ sơn môn vội vàng đáp, vâng. Ai nấy đều thấy, Lăng Phi Vũ hiện tại đang nổi nóng, không ai dám mạo hiểm vào lúc này. Không để ý tới tên thánh cảnh tu sĩ quỳ trên mặt đất kia, Lăng Phi Vũ đằng không mà lên, bay thẳng ma đế thánh điện. Trương Nhược Trần mặt mỉm cười, một bước phóng ra, thi triển không gian na di, từ biến mất tại chỗ. Tên thánh cảnh tu sĩ kia như củ quỳ gối nguyên địa, căn bản không dám đứng lên, chớ nói chi là đào tẩu. Ma đế thánh điện ở vào Thánh Kim Phong, ai có thể nhập chủ ma đế thánh điện, liền có thể khống chế Bái Nguyệt Ma giáo. Lúc trước, Trương Nhược Trần dẫn người công lên Vô Đỉnh Sơn, cơ hồ đem Bái Nguyệt Ma giáo quấy đảo long trời lở đất, ngay cả Thạch Thiên Tuyệt cũng không thể áp chế. Cũng vào lúc này, phụ thân của Lăng Phi Vũ là Lăng Tu đi ra. Rất nhiều ma giáo đệ tử đã sớm bất mãn Thạch Thiên Tuyệt, cho nên liền lựa chọn đi theo Lăng Tu. Ma giáo từ đó phân liệt. Bất quá, sau khi Côn Lôn giới lọt vào địa ngục giới tiến công, Lăng Phi Vũ trở về Vô Đỉnh Sơn, lấy thực lực cường đại, chỉnh hợp hai đại phe phái của ma giáo, khiến cho ma giáo quay về thống nhất. Chỉ là, trong ma giáo có một số người là dòng chính của Thạch Thiên Tuyệt, vẫn luôn bất mãn với Lăng Phi Vũ, muốn thay thế. Đợi đến người của U Thần Điện đánh tới cửa, những người phản đối Lăng Phi Vũ này, liền trước tiên đứng ra, chủ động rộng mở đại môn, nghênh tiếp người của U Thần Điện lên Vô Đỉnh Sơn. Trong Ma Đế Thánh Điện, Hồng Viễn Thông cùng mấy tên cường giả dòng chính của Thạch Thiên Tuyệt khác, đang cùng cường giả của U Thần Điện chuyện trò vui vẻ. Bọn hắn đã biết từ miệng cường giả U Thần Điện, Lăng Phi Vũ bị nhốt, đã không về được, cho nên bọn hắn hiện tại đặc biệt cao hứng, coi như có thể toại nguyện chấp chưởng ma giáo. Lăng Phi Vũ thật sự là rất ngu xuẩn, lại mưu toan đối nghịch với U Thần Điện, hoàn toàn là chết chưa hết tội. Không sai, U Thần Điện muốn lấy đi thứ gì từ Bái Nguyệt Thần Giáo chúng ta, đó là coi trọng Bái Nguyệt Thần Giáo chúng ta tự nhiên nên toàn lực phối hợp. Xin mời các vị tiền bối yên tâm, chờ Thương Long Đại Nhân đến, chúng ta nhất định lập tức mang Thương Long Đại Nhân đi lấy món bảo vật Nguyệt Thần lưu lại. Hồng Viễn Thông cầm đầu, bốn tên ma giáo Thánh Vương, cực lực lấy lòng ba tên cường giả U Thần Điện. Một tên cường giả đạo vực cảnh của U Thần Điện gật đầu cười nói, ừm, không sai, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, các ngươi nguyện ý vì U Thần Điện cống hiến sức lực, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt, chờ đến. Phốc. Nó còn chưa nói xong, một đạo kiếm quang chợt hiện, đem hắn sinh sinh chém thành hai nửa, máu tươi văng tung tóe trong thánh điện. Bá. Tất cả mọi người trong thánh điện đều quay đầu, nhìn về phía cửa vào thánh điện. Lăng. Lăng Phi Vũ. Bốn người Hồng Viễn Thông sắc mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lăng Phi Vũ đứng ở cửa vào thánh điện, cầm trong tay Tán Thiên kiếm, trong mắt hiện lên sát cơ đáng sợ. Các ngươi thật đúng là giỏi, tự nguyện làm chó cho U Thần Điện, muốn đem hết thảy của thần giáo đều chấp tay tặng người, Thạch Thiên Tuyệt dạy các ngươi như thế sao? Lăng Phi Vũ mặt như phủ băng, thanh âm băng lãnh thấu xương. Chúng ta. Bốn người Hồng Viễn Thông thân thể không tự chủ được run rẩy lên, căn bản không dám nhìn vào mắt Lăng Phi Vũ. Lăng Phi Vũ, ngươi gan to bằng trời, dám giết người của U Thần Điện ta, chẳng lẽ ngươi không sợ Bái Nguyệt Ma giáo sẽ gặp họa ngập đầu sao? Một tên cường giả U Thần Điện quát lạnh. Từ kiếm tùy ý vừa rồi của Lăng Phi Vũ, liền đánh giết một thành viên trong bọn họ, hai tên cường giả U Thần Điện còn lại đều rõ ràng, bọn hắn xa không phải đối thủ của Lăng Phi Vũ, nếu đối kháng chính diện, chỉ sợ bọn họ cũng đỡ không nổi một kiếm của Lăng Phi Vũ. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể mở miệng uy hiếp, để Lăng Phi Vũ sinh ra lòng kiên kỵ. Chỉ là trong lòng bọn hắn rất bất an, rõ ràng Nguyễn Linh đã tự mình xuất thủ đối phó Lăng Phi Vũ, vì sao Lăng Phi Vũ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có gì ngoài ý muốn? Phi Vũ, cần ta giúp không? Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện bên cạnh Lăng Phi Vũ, mỉm cười nói. Lăng Phi Vũ nói, ngươi cảm thấy ta ngay cả mấy người bọn hắn đều giết không được sao? Trương Nhược Trần. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, sắc mặt hai tên cường giả U Thần Điện lập tức biến đổi lớn. Thương Long cùng Nguyễn Linh bố cục, chủ yếu là để đối phó Trương Nhược Trần. Hiện tại Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ xuất hiện tại Vô Đỉnh Sơn, mà Thương Long cùng Nguyễn Linh lại không thấy bóng dáng, làm sao có thể để bọn hắn không kinh hãi? Trốn. Không chút do dự, hai tên cường giả U Thần Điện muốn bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Các ngươi coi Vô Đỉnh Sơn là nơi nào? Lăng Phi Vũ hừ lạnh. Hai tên cường giả U Thần Điện đều toàn lực xuất thủ, thi triển thánh thuật cường đại, hai đạo thánh quang màu đen bay ra, phân biệt đánh về phía Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ, muốn giết một con đường máu. Trương Nhược Trần tùy ý vung tay lên, không gian trước người phát sinh vặn vẹo, thánh quang màu đen đánh về phía hắn kia, lại oanh kích về phương hướng tương phản. Phanh. Tên cường giả U Thần Điện kia không kịp chuẩn bị, bị thánh quang màu đen do chính mình đánh ra cực nặng, bay ngược ra, trùng điệp đụng vào vách tường thánh điện. Một bên khác, Lăng Phi Vũ huy kiếm chém chết thánh quang màu đen, tiếp theo áp sát tới gần một tên cường giả U Thần Điện khác, một kiếm chém ra, khiến cho đầu thân tách rời. Ngay sau đó, Lăng Phi Vũ thi triển ngự kiếm thuật, cách không chém đầu tên cường giả U Thần Điện kia đụng vào vách tường thánh điện, xuất thủ gọn gàng, không dây dưa dài dòng bá. Lăng Phi Vũ nắm chặt phần thiên kiếm bay trở về, mũi kiếm chỉ thẳng vào bốn người Hồng Viễn Thông, sát ý cường đại phóng thích ra ngoài. Lăng Phi Vũ, ngươi có biết, ngươi đã gây ra sai lầm lớn, sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho thần giáo. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục sai lầm? Hồng Viễn Thông quát lớn. Đôi mắt Lăng Phi Vũ nổi lên sát cơ đáng sợ, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Viễn Thông, nói, Hồng Viễn Thông, chuyện đến nước này, ngươi vẫn không biết hối cải. Ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Hối cải? Ta sai ở đâu? Côn Lôn giới bây giờ bấp bênh, có thể lật úp bất cứ lúc nào. Ta một lòng vì thần giáo, giao hảo với U Thần Điện, cho dù tương lai Côn Lôn giới không còn tồn tại, thần giáo vẫn có U Thần Điện che chở. Đây là đại kế của Thạch giáo chủ, ngươi dám chất vấn? Hồng Viễn Thông hùng hồn nói. Có Thạch Thiên Tuyệt làm chỗ dựa, hắn thật sự không tin Lăng Phi Vũ dám làm gì hắn. Cho nên dù sự tình bại lộ, hắn vẫn đủ mạnh để đối kháng với Lăng Phi Vũ. Ánh mắt Lăng Phi Vũ càng thêm băng lãnh, nói, ngươi dám dùng Thạch Thiên Tuyệt ra dọa ta. Đừng nói là ngươi, ngay cả Thạch Thiên Tuyệt, nếu dám phản bội thần giáo, ta cũng giết. Nghe vậy, Hồng Viễn Thông không tự chủ lùi lại một bước, ngoài. Mạnh trong yếu nói, Lăng Phi Vũ, ngươi muốn làm gì? Muốn thần giáo sụp đổ sao? Soạt. Lăng Phi Vũ xuất kiếm, nhanh như thiểm điện. Một đạo kiếm quang lóe lên, Hồng Viễn Thông còn chưa kịp phản ứng, đầu đã lìa khỏi cổ. Lăng Phi Vũ, ngươi dám? Đôi mắt Hồng Viễn Thông trừng lớn, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Đến chết, hắn vẫn không dám tin, Lăng Phi Vũ thật sự dám giết hắn. Phanh. Đầu Hồng Viễn Thông rơi xuống đất, ánh mắt ảm đạm, đã thân tử hồn diệt. Tu vi đồng dạng là quy tắc đại thiên địa, nhưng thực lực chân thật của Hồng Viễn Thông không bằng một phần mười của Lăng Phi Vũ, dù thời gian tu luyện của hắn dài hơn Lăng Phi Vũ cả ngàn năm. Mắt thấy Hồng Viễn Thông chết dưới kiếm của Lăng Phi Vũ, ba vị ma giáo thánh vương còn lại không khỏi run rẩy dữ dội, tâm thần bị bao phủ bởi bóng ma tử vong. Bịch. Cả ba người quỳ xuống trước mặt Lăng Phi Vũ, cầu xin tha thứ, Lăng cung chủ tha mạng. Chúng ta bị lợi ích làm mờ mắt, bị Hồng Viễn Thông che đậy. Xin cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định lấy công chuộc tội, về sau hết thảy nghe theo lệnh của Lăng cung chủ, tuyệt không dám hai lòng. Bọn hắn làm sao còn không nhìn rõ tình hình? Lăng Phi Vũ lần này thật sự nổi giận, có ai che chở cũng vô dụng, không cầu xin, chỉ có con đường chết. Bọn hắn rất muốn trốn, nhưng không thấy ba vị đạo vực cảnh cường giả của U Thần Điện cùng Hồng Viễn Thông đều bị Lăng Phi Vũ giết gọn sao? Hơn nữa còn có Trương Nhược Trần ở bên cạnh, bọn hắn làm sao có thể đào thoát? Lăng Phi Vũ không để ý đến lời cầu xin, sát khí trên người cực thịnh, nói, thần giáo không dung kẻ phản bội, các ngươi dám phản bội thần giáo, phải biết sẽ có kết cục gì. Nói rồi, Lăng Phi Vũ định xuất kiếm giết ba người. Trương Nhược Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lăng Phi Vũ, ngăn lại và nói, tình thế Côn Lôn giới hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, giết bọn hắn có chút đáng tiếc. Chi bằng để bọn hắn đến công đức chiến trường, giết địa ngục giới tu sĩ, lấy công chuộc tội. Nghe vậy, ba cường giả quỳ trên mặt đất vội vàng nói, chúng ta nguyện ý đến công đức chiến trường giết địch, xin Lăng cung chủ cho chúng ta một cơ hội lập công chuộc tội. Chỉ cần có cơ hội giữ mạng, đừng nói là đến công đức chiến trường, dù là nơi hung hiểm hơn, bọn hắn cũng tranh nhau đi. Lăng Phi Vũ nhìn Trương Nhược Trần một lát, lập tức thu liễm sát ý, lạnh lùng nói, ta cho các ngươi một cơ hội. Mang theo người của các ngươi, lập tức đến công đức chiến trường, đối kháng với đại quân địa ngục giới, Dương Oai thần giáo. Ai dám lãnh đạm, đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Vâng, vâng, vâng. Cả ba người như được đại xá, liền thanh đáp. Liếc mắt cảm kích Trương Nhược Trần, ba người không dám trì hoãn, nhanh chóng rời khỏi Ma Đế Thánh Điện, sợ Lăng Phi Vũ đổi ý, sớm biết sẽ thành ra thế này. Bọn hắn thật sự không nên nghe Hồng Viễn Thông xúi dục. Nếu lựa chọn kiên quyết đối kháng U Thần Điện, chờ Lăng Phi Vũ trở về, đó là đại công. Sao đến mức bị ép đi công đức chiến trường chém giết? Công đức chiến trường hung hiểm vạn phần, chuyến đi này, không biết có còn cơ hội trở về Vô Đỉnh Sơn không? Đương nhiên, như vậy đã là kết quả tốt nhất. Nếu không có Trương Nhược Trần mở lời, bọn hắn đã thành vong hồn dưới kiếm của Lăng Phi Vũ. Vậy nên, bọn hắn thật sự phải cảm tạ Trương Nhược Trần. Ngay ngày hôm đó, ba vị trưởng lão ma giáo địa vị tôn sùng dẫn đầu mấy trăm cường giả ma giáo thánh cảnh trở lên rời khỏi Vô Đỉnh Sơn, trực tiếp đến trung vực công đức chiến trường. Cùng lúc đó, Lăng Phi Vũ và Trương Nhược Trần đến hàng băng địa lao của Bái Nguyệt Ma Giáo, nơi giam giữ tù phạm. Những cường giả ma giáo ủng hộ Lăng Phi Vũ, không muốn đồng lõa với Hồng Viễn Thông, đều bị giam ở đây. Hàng băng địa lao vô cùng cổ lão, không ai biết tồn tại bao lâu, tĩnh mịch không gì sánh được. Càng xuống sâu, càng lạnh lẽo thấu xương. Trong truyền thuyết, ở tầng dưới chót nhất của hàng băng địa lao, dù là đại thánh cũng không dám ở lại quá lâu, không thể ngăn cản khí tức băng hàn. Một đường xuống dưới, Lăng Phi Vũ phóng thích rất nhiều cường giả ma giáo bị cầm tù. May mắn những cường giả này mới bị giam, Hồng Viễn Thông chưa kịp ra tay, nên bọn hắn đều bình an vô sự. Cũng may mắn như vậy, nếu không, Lăng Phi Vũ sẽ không nương tay, sẽ diệt sát tất cả phản đồ. Vừa bước vào một tầng hàn khí cực nặng, Trương Nhược Trần đã thấy một người quen trong một lao tù. Tề sư tỷ, đã lâu không gặp. Trương Nhược Trần cười nói. Trong lao tù không ai khác, chính là Tề Phi Vũ, người hắn quen biết ở Lưỡng Nghi Tông, vốn là một thánh nữ của thánh nữ cung Bái Nguyệt Ma Giáo. Trước đây, Trương Nhược Trần vì Mộc Linh Hy đánh lên Vô Đỉnh Sơn, từng gặp Tề Phi Vũ. Thoáng chốc nhiều năm trôi qua, Tề Phi Vũ giờ cũng là cường giả thánh vương cảnh, địa vị rất cao trong Bái Nguyệt Ma Giáo. Nói đến, khi Bái Nguyệt Ma Giáo chia thành hai phái, Tề gia đều chọn theo Thạch Thiên Tuyệt, chỉ có Tề Phi Vũ chọn theo Lăng Tu. Nói đúng hơn là theo Lăng Phi Vũ. Chính vì vậy, Lăng Phi Vũ hết mực chiếu cố Tề Phi Vũ, để nàng có thể tu luyện nhanh chóng đến Thánh Vương cảnh. Rất nhiều sự vụ của Thánh Nữ Cung gần như đều giao cho Tề Phi Vũ xử lý. Hiện tại, cường giả đỉnh cao của Tề gia đều bị đầy đến công đức chiến trường, Tề Phi Vũ lại là ngoại lệ duy nhất. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Tề Phi Vũ hơi kinh ngạc, lập tức đứng dậy hướng Lăng Phi Vũ thi lễ, nói: "Tham kiến cung chủ." Lăng Phi Vũ khẽ gật đầu, phất tay mở cửa lao tù. Cung chủ bình an trở về, thần giáo cuối cùng không cần rơi vào tay kẻ tiểu nhân âm hiểm như Hồng Viễn Thông. Tề Phi Vũ nói. Lăng Phi Vũ nói, Hồng Viễn Thông thông đồng với địch phản giáo, ta đã giết hắn. Tất cả thánh giả và thánh vương tham gia vào việc này đều đã bị xung quân đến công đức chiến trường, người không cần lo lắng. Nghe vậy, Tề Phi Vũ đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra nụ cười, nói, cung chủ anh minh. Không cần nói tỉ mỉ, Tề Phi Vũ cũng đoán ra, thần giáo có thể vượt qua kiếp nạn này. Chắc chắn có quan hệ lớn đến Trương Nhược Trần. Lăng Phi Vũ xuất thủ, giải khai phong cấm trên người Tề Phi Vũ, rồi nói, ngươi ra ngoài trước, ổn định thế cục thần giáo, tránh cho lòng người bàng hoàng. Vâng, cung chủ. Tề Phi Vũ đáp lời. Khẽ gật đầu với Trương Nhược Trần, Tề Phi Vũ nhanh chóng rời đi. Bỗng nhiên, trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một đạo dị quang, phát giác được điều gì đó. Bá. Trương Nhược Trần hóa thành một đạo lưu quang, lướt vào một thông đạo bên cạnh. Thấy vậy, Lăng Phi Vũ hơi kinh ngạc, vội vàng đuổi theo. Cuối thông đạo, Trương Nhược Trần dừng lại. Nơi này cũng có một gian lao tù, và trong lao tù cũng có một người quen. Bị cầm tù trong lao tù này không ai khác, chính là thủ tướng xếp thứ nhất trong 36 hộ cung của Bái Nguyệt Ma Giáo, Thần Ma Thử. Trước đây, Thần Ma Thử không ai địch nổi, nhưng lại gặp phải Khắc Tinh Tiểu Hắc, đành ngoan ngoãn nghe lời, phụ trách bảo vệ một linh hy trong Bái Nguyệt Ma Giáo. Giờ phút này, trong lao tù, ngoài Thần Ma Thử, còn có một người khác. Chính vì cảm giác được sự tồn tại của người đó, Trương Nhược Trần mới lập tức chạy tới. Người này dáng người gầy lùn, dáng vẻ xấu xí, trong miệng lộ ra hai chiếc răng cửa lớn ố vàng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh, trông vô cùng hèn mọn, quả thực là một khuôn đúc ra từ Thần Ma Thử. Người thức tỉnh. Trong lòng Trương Nhược Trần lập tức hiện lên ý niệm này. Gặp qua Khương Vân Xung và Hồng Thiên Cơ, hắn có thể nói là càng ngày càng quen thuộc với khí tức của người thức tỉnh. Thần Ma Thử ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Trần gia, người đến cứu ta sao? Ta còn tưởng ngươi đã trốn đâu, không ngờ cũng bị cầm tù trong hàng băng địa lao. Trương Nhược Trần cười nói. Với sự hiểu biết của hắn về Thần Ma Thử, tên này rất trơn trượt, có chuyện gì là trốn nhanh hơn ai hết, hoàn toàn không có khí phách. Nên về lý mà nói, Thần Ma Thử không nên xuất hiện ở đây. Thần Ma Thử trợn mắt, có chút tức tối nói, nếu không phải những tên kia quá âm hiểm, đánh lén ta, Thử gia làm sao bị bắt. Vừa quay đầu, Thần Ma Thử nhìn về phía Lăng Phi Vũ vừa xuất hiện, lập tức tươi cười, Lăng cung chủ, thấy ngươi không sao thì tốt quá. Hồng Viễn Thông lão tiểu tử kia còn nói ngươi bị U Thần Điện bắt đi, ngàn vạn lần không thể tha cho hắn. Yên tâm, Hồng Viễn Thông đã chết dưới kiếm của ta. Vị này bên cạnh ngươi là... Lăng Phi Vũ nhìn người đàn ông trung niên rất giống Thần Ma Thử. Thần Ma Thử cười hắc hắc, nói, giới thiệu với các ngươi một chút, đây là cha ta. Nghe vậy, Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ đều lộ vẻ kinh ngạc. Thần Ma Thử được Bái Nguyệt Ma Giáo khai quật từ một di tích trung cổ cách đây mấy chục năm, vốn là đơn độc, sao lại đột nhiên xuất hiện một ông bố. Nhất là cả hai người đều nhìn ra, người đàn ông trung niên rất giống Thần Ma Thử này có tu vi cực cao, cho người ta cảm giác sâu không lường được. Xin hỏi tiền bối xưng hô thế nào? Có nguồn gốc gì với thần giáo? Lăng Phi Vũ nghiêm túc hỏi. Sở dĩ hỏi vậy, vì trước đó nàng chưa từng thấy người đàn ông trung niên này, thậm chí chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của hắn, không chắc hắn có phải là thành viên của thần giáo hay không. Người đàn ông trung niên tính tình giống Thần Ma Thử, cười hắc hắc hèn mọn, các ngươi có thể gọi lão phu là Phệ Linh Vương. 10 vạn năm trước, lão phu đã ở thần giáo rồi, các ngươi nói lão phu có nguồn gốc gì với thần giáo đứng trước hàng băng lao tù? Trong mắt Lăng Phi Vũ tràn đầy vẻ khiếp sợ, không thể tin vào lời nam tử trung niên. Ngược lại, Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, mỉm cười nói, với nội tình của Bái Nguyệt thần giáo, có được trung cổ người thức tỉnh cũng là điều dễ hiểu. Bất quá, tiền bối đã thức tỉnh, vì sao không ngăn cản cường giả trong giáo cấu kết ngoại địch? Phệ Linh Vương vuốt vuốt râu, trong mắt lóe lên tinh quang, nói, ngươi ngược lại rất có kiến thức, vậy mà biết sự tồn tại của người thức tỉnh. Không phải lão phu không muốn quản chuyện này, mà là lão phu một mực ngủ say trong hàng băng địa lao, mãi đến gần đây cảm nhận được ba động lực lượng cực mạnh, lúc này mới tỉnh lại. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động. Phệ Linh Vương nói đến ba động lực lượng cường đại, hẳn là hắn không giữ lại chút nào phóng thích diễm thần thối. Dù cách xa nhau rất xa, nhưng vẫn khiến Phệ Linh Vương kinh động, từ trong giấc ngủ sâu chậm rãi tỉnh lại. Nói đến, hoàn cảnh hàng băng địa lao thực sự rất thích hợp để ngủ say. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía một huyệt động trong lao tù, rõ ràng là vừa mới bị đào ra, đủ thấy lời Phệ Linh Vương không sai, nó đích thực mới từ lòng đất chui ra. Tiền bối thức tỉnh đúng thời điểm, có tiền bối tọa trấn Bái Nguyệt thần giáo, tin rằng sẽ không ai có thể uy hiếp được Bái Nguyệt thần giáo. Trương Nhược Trần cười nói. Thông thường, mỗi một vị người thức tỉnh đều cực kỳ cường đại, chính là tuyệt đỉnh thánh vương, có thể xưng tôn một thời đại. Phệ Linh Vương lộ vẻ tự mãn, nói, đó là tự nhiên, có lão phu ở đây, sao lại để người khác đến thần giáo dương oai? Bất quá, nếu không cần thiết, lão phu sẽ không dễ dàng xuất thủ, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, càng ít người biết lão phu tồn tại càng tốt. Quả nhiên, giống Khương Vân Xung, Hồng Thiên Cơ, Phệ Linh Vương cũng rất điệu thấp, tạm thời không muốn xuất hiện trước công chúng. Bọn hắn, những người thức tỉnh này, đều thuộc về nội tình lực lượng của Côn Lôn giới. Lăng Phi Vũ vung tay, mở cửa lao tù. Xin tiền bối yên tâm, mọi tin tức liên quan đến tiền bối, tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa lời. Lăng Phi Vũ nghiêm túc cam kết. Phệ Linh Vương gật đầu, ừm, người đi phóng thích các cường giả khác trong giáo trước đi, không cần để ý đến lão phu. Nghe vậy, Lăng Phi Vũ hướng Phệ Linh Vương thi lễ, rồi đổi hướng, đi phóng thích các cường giả thánh cảnh khác bị giam giữ tại tầng này. Lăng Phi Vũ vừa đi, thủ thử liền xích lại gần Trương Nhược Trần, nói, Trần gia, sao ngươi lại đến thần giáo vậy? Ta còn tưởng ngươi sẽ đi Phượng Hoàng Hồ tìm tiểu thánh nữ. Ta đích thực định đi tìm Linh Hy, chỉ là ngoài ý muốn nghe tin Thương Long muốn xuống tay với Bái Nguyệt thần giáo, nên đến trước. Ngươi gần đây có gặp Linh Hy không? Trương Nhược Trần hỏi. Thủ thử cười hắc hắc, đương nhiên gặp, ta vừa từ Phượng Hoàng Hồ về không lâu. Hiện tại Phượng Hoàng Hồ phát sinh biến hóa lớn, người bình thường thật khó tìm thấy. Trần gia muốn gặp tiểu thánh nữ, ta có thể dẫn đường. Ừm, đợi chuyện bên này xong xuôi, người dẫn ta đi. Trương Nhược Trần nói. Nếu không có Thương Long và Nguyễn Linh thiết lập ván cục, kế hoạch ban đầu của hắn là đến Phượng Hoàng Hồ cùng một Linh Hy, Lâm Phi đoàn tụ, sau đó đến Vô Đỉnh Sơn gặp Lăng Phi Vũ. Kế hoạch bây giờ dù xáo trộn, nhưng không ảnh hưởng nhiều. Không lâu sau, Lăng Phi Vũ phóng thích tất cả cường giả bị giam giữ, cùng Trương Nhược Trần rời khỏi Hàng Băng Địa Lao. Về phần thủ thử và Phệ Linh Vương, vẫn ở lại Hàng Băng Địa Lao. Hai cha con họ sau 10 vạn năm gặp lại, tự nhiên có rất nhiều điều muốn nói. Hàng Băng Địa Lao đặc biệt yên tĩnh, không ai quấy rầy, ngược lại thích hợp để họ nhàn thoại việc nhà. Trên Thánh Thủy Phong có một rừng trúc, 10 phần thanh u đi trên đường mòn trong đó, sẽ khiến tâm tư người ta trở nên đặc biệt yên tĩnh. Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ sánh vai đi, đi hồi lâu mà không ai nói nửa câu, bầu không khí có chút ngột ngạt. Bá. Một đạo thánh quang từ chân trời bay tới, rơi vào tay Trương Nhược Trần, là một đạo truyền tin quang phù. Xem xong nội dung, Trương Nhược Trần lộ ra dáng tươi cười, xem ra Thương Long này, thật để ý Nguyễn Linh. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần đưa truyền tin quang phù, nói, Thương Long muốn chụp Nguyễn Linh, bảo ta ra điều kiện. Đây là cơ hội tốt để lợi dụng. Xem xong nội dung, Lăng Phi Vũ nói, ngươi định làm gì? Tự nhiên là đáp ứng Thương Long. Nếu hắn chủ động muốn chụp Nguyễn Linh, vậy để U Thần Điện trả giá, vừa vặn ta cần một số thứ, có lẽ có thể nhân cơ hội này lấy được. Trương Nhược Trần cười nói. Trực tiếp giết Nguyễn Linh không có ý nghĩa lớn, chỉ bằng đổi lấy bảo vật có giá trị hơn. Sau khi suy nghĩ, Trương Nhược Trần khắc truyền tin quang phù, phất tay đánh ra. Sau đó, Trương Nhược Trần lấy ra 20 bình công đức tẩy kiếm tủy, nói, đúng rồi, đây là lễ gặp mặt cho ngươi, trước đó lại đưa nhầm cho Nguyễn Linh. Lăng Phi Vũ nhìn Trương Nhược Trần, không từ chối, dứt khoát nhận 20 bình công đức tẩy kiếm tủy. Phi Vũ, ta. Trương Nhược Trần định nói gì đó, nhưng bị Lăng Phi Vũ cắt ngang, ngươi không cần nói nữa, những lời ngươi muốn nói, trước đó ta đều đã nghe. Những năm qua ta đã nghĩ rất rõ ràng, ngươi và ta đều là người truy cầu vô thượng đại đạo, không nên bị nhi nữ tình trường ràng buộc. Trước khi thành thần, ta sẽ không cân nhắc bất cứ chuyện gì liên quan đến tình yêu. Nhìn ánh mắt kiên định của Lăng Phi Vũ, Trương Nhược Trần biết nàng đã quyết định, sẽ không thay đổi, gật đầu nói, tốt, mọi chuyện đều đợi ngươi và ta thành thần rồi nói. Không thành thần, cuối cùng vẫn là phàm tục. Cả hai nhìn nhau cười một tiếng. Khi mọi chuyện đã rõ ràng, đối mặt nhau, họ đều trở nên dễ dàng hơn, không còn xoắn xuýt, không còn ưu phiền. Phi Vũ, Thương Long muốn mưu đồ món bảo vật kia là gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Trong mắt Lăng Phi Vũ lóe lên dị quang, nói, đó là Nguyệt Hồn Châu do Nguyệt Thần ngày xưa để lại, truyền thuyết là tinh hoa bản nguyên của quảng hàng giới ngưng tụ thành, có thể tẩm bổ nhục thân và thánh hồn. Bình thường do giáo chủ nắm giữ, chỉ giáo chúng lập đại công mới có tư cách mượn Nguyệt Hồn Châu tu luyện. Người ngoài chỉ biết Bái Nguyệt Thần giáo có chí tôn thánh khí. Sinh tử đồng lô là nội tình mạnh nhất, nhưng không biết còn có một chí bảo khác, chính là do Nguyệt Thần để lại, thuộc về thần di chi bảo, có ý nghĩa to lớn đối với Bái Nguyệt Thần giáo. Bái Nguyệt Thần giáo có thể sừng sững không ngã, đời đời sinh ra nhiều cường giả, có liên quan lớn đến Nguyệt Hồn Châu. Nguyệt Hồn Châu còn ở Vô Đỉnh Sơn. Trương Nhược Trần hỏi. Lăng Phi Vũ gật đầu, ừm, sinh tử đồng lô và Nguyệt Hồn Châu đều là bảo vật trấn giáo của Bái Nguyệt Thần giáo, trừ khi tổng đàn bị công hãm, nếu không tuyệt đối không mang ra khỏi Vô Đỉnh Sơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem món bảo vật này. Nói xong, Lăng Phi Vũ hóa thành lưu quang, bay khỏi rừng trúc, hướng Thánh Kim Phong. Trương Nhược Trần không chần chừ, lập tức theo sau. Hắn thật sự rất hứng thú với bảo vật do Nguyệt Thần để lại. Trong Thánh Kim Phong có một động phủ ẩn tàng, bên ngoài bố trí tầng tầng trận pháp, dù là tuyệt đỉnh thánh vương cũng khó cưỡng ép xâm nhập. Trong toàn bộ Bái Nguyệt Thần giáo, không có mấy người nắm giữ biện pháp vào động phủ ẩn tàng. Đến trước một vách đá, Lăng Phi Vũ thi triển bí ẩn thủ đoạn, mở một thông đạo trên vách đá, rồi bước vào. Trương Nhược Trần không lo lắng, theo sát phía sau. Hai người vừa vào, thông đạo biến mất không dấu vết. Thông đạo hơi hẹp, nhưng đi không xa, phía trước liền sáng tỏ thông suốt. Cuối thông đạo là một không gian khoáng đạt, tràn ngập thiên địa thánh khí nồng đậm, gần như hóa thành thể lỏng. Ánh mắt Trương Nhược Trần bị một tòa thánh lô cổ xưa cao lớn hấp dẫn. Thánh lô này cao 20 trượng, đường kính vượt 10 trượng, toàn thân màu xanh bích, mặt ngoài khắc nhiều bí văn, thậm chí ghi lại nhiều loại thánh thuật huyền diệu. Không nghi ngờ gì, thánh lô này là bảo vật trấn giáo của Bái Nguyệt Thần Giáo. Sinh tử đồng lô, một chí tôn thánh khí cực kỳ cổ lão. Trên bề mặt thánh lô có vài khu vực màu đỏ sẫm, nghe đồn là dính máu thần ngày xưa. Giống Thanh Thiên Phù Đồ Thác, sinh tử đồng lô cũng không có khí linh. Nếu có sinh tử đồng lô, trừ phi cường giả đỉnh cao tự mình xuất thủ, nếu không ai cũng đừng mơ đánh lên Vô Đỉnh Sơn. Sinh tử đồng lô không chỉ là chí tôn thánh khí tính công kích, đối với thần giáo, giá trị lớn hơn là tốc độ thời gian trôi qua bên trong khác với bên ngoài, có thể đạt 11. Lăng Phi Vũ nói. Nghe vậy, sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, kinh ngạc nói, sinh tử đồng lô lại là bảo vật ẩn chứa lực lượng thời gian, thảo nào tu sĩ Bái Nguyệt Thần Giáo tu luyện nhanh như vậy. Bảo vật thời gian rất trân quý, dù là thời gian thần điện cũng không có mấy món, nhất là loại có tỷ lệ lớn. Trương Nhược Trần biết, bảo vật thời gian nổi danh nhất Côn Lôn giới là Thiên Luân Ấn của Trì Giao, tỷ lệ thời gian đạt 31, thứ nhì là kiếm cát, mỗi tầng có tỷ lệ khác nhau, tầng thứ 7 đạt 71. Mượn bảo vật thời gian tu luyện có thể làm ít công to. Không ngờ sinh tử đồng lô cũng là bảo vật thời gian, tỷ lệ 11 đã rất hiếm, tu luyện 10 tháng, bên ngoài mới qua 1 tháng. Bái Nguyệt Thần Giáo có sinh tử đồng lô và Nguyệt Hồn Châu, nếu không bồi dưỡng được cường giả thì mới kỳ lạ. Không chỉ vậy, sinh tử đồng lô còn phóng xuất hỏa diễm kỳ dị, có thể nấu luyện thể chất, phối hợp Nguyệt Hồn Châu, hiệu quả kỳ diệu. Nguyệt Hồn Châu ở trong sinh tử đồng lô. Lần này ngươi giúp thần giáo thoát khỏi nguy hiểm, ta có thể quyết định cho ngươi tu luyện trong sinh tử đồng lô một thời gian. Lăng Phi Vũ chân thành nói. Bí mật về sinh tử đồng lô và Nguyệt Hồn Châu, dù trong Bái Nguyệt Thần Giáo cũng ít người biết, đừng nói là người ngoài. Việc cho người ngoài dùng sinh tử đồng lô và Nguyệt Hồn Châu càng không thể, từ xưa đến nay Bái Nguyệt Thần Giáo chưa có tiền lệ. Nhưng lần này Trương Nhược Trần giúp Bái Nguyệt Thần Giáo vượt đại kiếp nạn, có tư cách để Bái Nguyệt Thần Giáo phá lệ theo ta được biết, Bái Nguyệt Thần Giáo còn có một kiện thời không bảo vật a, Trương Nhược Trần nói. Lăng Phi Vũ gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác còn có một cái, tên là Thập Phương Hỗn Nguyên Châu, là ngày xưa Tu Di Thánh Tăng tự tay luyện chế, nội quẩn một tòa Hỗn Nguyên thế giới, thời gian tỷ lệ đạt tới 71, đó cũng không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết. Bất quá, Thập Phương Hỗn Nguyên Châu bây giờ cũng không tại Vô Đỉnh Sơn, đã bị Thạch Thiên Tuyệt mang đi, đây cũng là lúc trước rất nhiều giáo chúng đều lựa chọn đi theo Thạch Thiên Tuyệt nguyên nhân. Nói rồi, trong lòng Lăng Phi Vũ liền không khỏi có chút tức giận, Thập Phương Hỗn Nguyên Châu chính là Bái Nguyệt Thần Giáo chí bảo, vốn nên một mực lưu tại Vô Đỉnh Sơn, có thể Thạch Thiên Tuyệt lại bá đạo đem mang đi, nghiêm trọng phá hủy giáo quy. Đáng tiếc thực lực Thạch Thiên Tuyệt quá mạnh, ngay cả phụ thân nàng cũng không có nắm chắc đem hắn đánh bại, tạm thời cũng liền không có cách nào để Thạch Thiên Tuyệt đem Thập Phương Hỗn Nguyên Châu trả lại. Này cũng rất đáng tiếc, bây giờ Côn Lôn giới khôi phục, nếu như Thập Phương Hỗn Nguyên Châu còn tại Vô Đỉnh Sơn, tất nhiên có thể làm cho thực lực Bái Nguyệt Thần Giáo trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Tuy nói sinh tử đồng lô thời gian tỷ lệ càng lớn, nhưng lại có tính hạn chế, chỉ có số người cực ít có cơ hội sử dụng, kém xa so với Thập Phương Hỗn Nguyên Châu. Trong mắt Lăng Phi Vũ lóe lên một đạo lệ mang, nói, đợi ta đột phá tới đại thánh cảnh, nhất định phải đem Thập Phương Hỗn Nguyên Châu từ trong tay Thạch Thiên Tuyệt thu hồi, đồ vật của thần giáo, há lại cho hắn một người chiếm hữu. Lập tức, ánh mắt Lăng Phi Vũ một lần nữa trở nên nhu hòa, nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, người trước tiến vào sinh tử đồng lô, ta sẽ để cho sinh tử đồng lô vận chuyển 10 ngày, sinh tử đồng lô nội bộ chính là 100 ngày, tin tưởng sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Trước không vội, chờ ta cùng Thương Long đàm luận tốt, lại tiến vào sinh tử đồng lô tu luyện không muộn. Trương Nhược Trần cười nói, ngược lại là không có cự tuyệt hảo ý của Lăng Phi Vũ. Nếu Lăng Phi Vũ nói sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu phối hợp, vô cùng thần kỳ, hắn tự nhiên là muốn tự mình thể nghiệm một chút, dù sao cơ hội như vậy, thế nhưng là cực kỳ khó được, được thật tốt nắm chắc. Có chút trầm ngâm, Lăng Phi Vũ lật tay lấy ra một cái hộp gấm, nói, thần giáo tuy có thần thạch, nhưng số lượng cũng không nhiều, ta cũng không thể toàn bộ tham mô, trong này có 4 khối thần thạch. Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần không khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lăng Phi Vũ có thể xuất ra 4 khối thần thạch cho hắn, phải biết lúc trước hắn đưa tin cho Khổng Lan Du cùng Lạc Hư, cũng vẻn vẹn chỉ là từ bọn hắn chỗ đó tất cả đạt được 2 khối thần thạch mà thôi. Đưa tay tiếp nhận hộp gấm, Trương Nhược Trần nhìn về phía Lăng Phi Vũ, nói, 4 khối thần thạch cần bao nhiêu thánh thạch? Chẳng lẽ tính mệnh bản cung chủ vẫn còn so sánh không lên 4 khối thần thạch này sao? Lăng Phi Vũ nhíu mày nói. Trương Nhược Trần vội vàng nói, lại nhiều thần thạch cũng không kịp ngươi. Dừng một chút, Trương Nhược Trần đưa tay giữ chặt một cánh tay ngọc của Lăng Phi Vũ, nói, Phi Vũ, đa tạ. Lăng Phi Vũ nhanh chóng đem ngọc thủ rút về, tiếp theo xoay người sang chỗ khác, khóe miệng có chút dương lên, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Thấy thế, Trương Nhược Trần còn tưởng rằng Lăng Phi Vũ là tức giận, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Vừa mới từ bí ẩn động phủ đi ra, Trương Nhược Trần liền nhận được hai đạo truyền tin quang phù, một đạo là Thương Long truyền lại mà đến, một đạo khác thì là nguồn gốc từ ma âm. Trương Nhược Trần trước nhìn đưa tin của ma âm, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, trong huyền cổ khoáng mạch, đúng là đào ra thần thạch, thật là một cái cực tốt tin tức. Lúc này, hắn đánh ra một đạo truyền tin quang phù, để ma âm mau chóng chạy đến Vô Đỉnh Sơn cùng hắn hội hợp, vừa vặn hắn bên này góp nhặt đại lượng thi thể tu sĩ địa ngục giới, đều có thể cho ma âm làm chất dinh dưỡng hấp thu. Sau đó, Trương Nhược Trần xem xét lên tin tức Thương Long truyền lại mà đến, như hắn sở liệu, Thương Long quả nhiên là không đồng ý điều kiện hắn đề ra. Điều kiện hắn đưa ra cho Thương Long là để Thương Long chuẩn bị 5 loại thuộc tính ngũ hành thần vật, lại phân lượng đều tương đối nhiều. Khẩu vị của ngươi thật là lớn, vậy mà muốn 5 loại thuộc tính ngũ hành thần vật, không nói trước U Thần Điện phải chăng có thể gom góp 5 loại ngũ hành thần vật, coi như có thể gom góp, cũng không thể toàn lấy ra đổi Nguyễn Linh. Lăng Phi Vũ lắc đầu nói. Trương Nhược Trần nói, ta đây đương nhiên biết, cái gọi là bàn điều kiện, tự nhiên là muốn trước đem điều kiện mở cao một chút, không phải vậy còn thế nào đàm luận. Nói rồi, hắn lại lần nữa khắc lục tốt một đạo truyền tin quang phù đánh ra. Lần này hắn hơi giảm xuống điều kiện, chỉ cần 4 loại thuộc tính ngũ hành thần vật. Không đợi bao lâu, Thương Long bên kia chính là làm ra đáp lại, vẫn như cũ là không đáp ứng. Liền như vậy liên tục cò kè mặt cả đằng sau, Trương Nhược Trần truyền lại ra tin tức, để U Thần Điện chí ít chuẩn bị 2 loại thuộc tính thần vật, không thể ít hơn nữa. Cách Vô Đỉnh Sơn mấy vạn dặm phía trên một ngọn núi, Thương Long xếp bằng ở đỉnh núi, đưa tay tiếp nhận truyền tin quang phù Trương Nhược Trần truyền tới. Đáng chết Trương Nhược Trần. Xem hết nội dung trên truyền tin quang phù, Thương Long không khỏi lửa giận ngập trời. Ít nhất 2 loại thuộc tính thần vật, còn không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng, quả nhiên là khinh người quá đáng. Đừng nói là thần vật, Thương Long là một cọng lông đều không muốn cho Trương Nhược Trần, hận không thể đem Trương Nhược Trần chém thành muôn mảnh. Nhưng hắn không có cách, Nguyễn Linh còn ở trong tay Trương Nhược Trần, vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng không cứu Nguyễn Linh. Trước đó hắn là coi là Nguyễn Linh đã bị Trương Nhược Trần vũ nhục. Nhưng về sau suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng không khả năng, dù sao lúc ấy Lăng Phi Vũ ngay tại một bên, Trương Nhược Trần không có khả năng ngay trước mặt Lăng Phi Vũ, đối với Nguyễn Linh làm quá phận sự tình. Huống chi, hắn cũng tin tưởng Nguyễn Linh tuyệt sẽ không tùy tiện để Trương Nhược Trần khi dễ. Sau khi phẫn nộ, Thương Long khắc lục tốt một đạo truyền tin quang phù, truyền về U Thần Điện. Việc này, hắn căn bản là không có cách làm chủ, chỉ có thể hỏi thăm U Thần. Hắn hiểu rất rõ tính tình U Thần, cho dù 10 phần yêu thương Nguyễn Linh, hơn phân nửa cũng không có khả năng xuất ra 2 loại thần vật đến, một loại đã là cực hạn. Quả nhiên, như hắn sở liệu, U Thần truyền lại trả lời tin tức, sẽ chỉ xuất ra một kiện thần vật, lại cáo tri Thương Long, nếu như hắn cùng Nguyễn Linh không cách nào đem Trương Nhược Trần mang về U Thần Điện, vậy bọn hắn hai cũng sẽ không cần lại trở về. Trương Nhược Trần yêu cầu ngũ hành thần vật, tất nhiên là vì đúc thành Bất Hủ Thánh khu làm chuẩn bị, hiện giai đoạn hắn còn không sử dụng được, cũng được, trước hết đem 2 loại ngũ hành thần vật cho hắn, đằng sau lại tìm cơ hội trừng trị hắn, đem ngũ hành thần vật đoạt lại. Thương Long âm trầm nói. Lật tay một cái, Thương Long lấy ra một khối huyết sắc thần kim, đây là thiên huyết mẫu kim, chính là kim thuộc tính thần vật, cực kỳ trân quý, là hắn nhiều năm trước tại trong một tòa đại thế giới gần như sụp đổ ngoài ý muốn đoạt được, vốn định dùng cái này để đúc thành mạnh nhất Bất Hủ Thánh khu. Bây giờ U Thần chỉ nguyện xuất ra một kiện thần vật, vì đổi về Nguyễn Linh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức tạm thời đem khối này thiên huyết mẫu kim lấy ra. Sở dĩ nói là tạm thời, là bởi vì hắn nhất định sẽ tự tay đem thiên huyết mẫu kim từ trong tay Trương Nhược Trần đoạt lại. Đến lúc đó nhất định phải để Trương Nhược Trần muốn sống không được, muốn chết không xong. Vô Đỉnh Sơn, Thánh Kim Phong. Nhận được đưa tin của Thương Long, Trương Nhược Trần không khỏi nở nụ cười, xem ra U Thần 10 phần coi trọng Nguyễn Linh, vậy mà thật nguyện ý xuất ra 2 kiện ngũ hành thần vật, tiến hành trao đổi. Nhanh chóng khắc lục tốt một đạo truyền tin quang phù, Trương Nhược Trần phất tay đem đánh ra. Thương Long nói ngũ hành thần vật đưa đến Côn Lôn giới cần một chút thời gian, Trương Nhược Trần liền cùng nó ước định, nửa tháng sau tại công đức dịch trạm gần Vô Đỉnh Sơn nhất tiến hành trao đổi. Trước khi trao đổi, Trương Nhược Trần ngược lại là trước tiên có thể tiến vào trong sinh tử đồng lô tu luyện một phen. Ngươi là dự định tại tương lai đúc thành mạnh nhất ngũ hành hỗn độn Bất Hủ Thánh khu đi, chỉ là ngũ hành thần vật cũng không dễ dàng tập hợp đủ, lại cho dù tập hợp đủ, muốn thành công cũng 10 phần khó khăn, sẽ chỉ so với ngươi khi đó tu luyện ngũ hành hỗn độn thể càng khó. Lăng Phi Vũ nói. Trương Nhược Trần cười nói, những này ta đương nhiên đều biết, nhưng muốn trở nên đủ cường đại luôn luôn cần so với thường nhân càng nhiều bỏ ra. Lăng Phi Vũ đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một lát, từ trong không gian bảo vật lấy ra một khối gia thú phong cách cổ xưa, nói, người đã đem kiếm cửu tu luyện đến đại viên mãn, phía trên này đồ vật, hẳn là sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Đây là cái gì? Trương Nhược Trần hiếu kỳ đem gia thú tiếp nhận. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của hắn chính là hoàn toàn bị gia thú hấp dẫn, cũng không còn cách nào rời. Thật lâu, Trương Nhược Trần lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nói, Phi Vũ, ngươi tại sao có thể có tâm đắc thể ngộ kiếm thập? Hắn đã đem kiếm cửu tu luyện đến đại viên mãn, khát vọng nhất chính là đạt được tâm đắc thể ngộ kiếm thập, như vậy mới có thể lấy tay lĩnh hội kiếm thập. Có thể theo hắn biết, ngoài trừ kiếm các cùng vạn hương thành, tự hồ liền không có địa phương nào có quan hệ với tâm đắc thể ngộ kiếm thập tồn tại, liền liên sinh là kiếm gia vương gia đều không có. Lăng Phi Vũ nói, Tán Thiên kiếm nhất mạch từng có một vị tổ sư tu luyện tới đại thánh chi cảnh, đồng thời từ trên vô tự kiếm phổ tìm hiểu ra ảo diệu kiếm thập, việc này chưa có người biết được. Truyền thuyết kiếm thập tổng cộng có 5 tầng, đáng tiếc vị tổ sư Tán Thiên kiếm nhất mạch này vẹn vẹn chỉ lĩnh hội đến tầng thứ 4, khoảng cách đại viên mãn kiếm thập chênh lệch rất xa. Gần vạn năm qua, tự hồ cũng chỉ có kiếm đế Tuyết Hồng Trần là đem kiếm thập tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh, những người khác liền ngay cả môn kính kiếm thập đều không thể nhìn trộm đến. Phi Vũ, ngươi lĩnh hội kiếm thập đến như thế nào? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Lăng Phi Vũ lắc đầu nói, kiếm thập quá mức huyền diệu, ta mặc dù đã lĩnh hội một đoạn thời gian, chỉ là tiến vào tầng cảnh giới thứ 2. Bằng vào ta phỏng đoán, tu luyện kiếm thập cùng kiếm hồn quan hệ cực lớn, kiếm hồn càng mạnh, càng dễ dàng đem kiếm thập tu thành. Kiếm hồn nga, xem ra ta phải mau chóng đem tẩy kiếm tụy hối đoái công đức đều cho dùng xong. Trương Nhược Trần nói nhỏ. Kiếm hồn của hắn đã cực kỳ cường đại, khoảng cách bản chất thuế biến đã không xa. Nếu như phỏng đoán của Lăng Phi Vũ là thật, vậy chờ kiếm hồn của hắn hoàn thành thuế biến, lại đến lĩnh hội kiếm thập, không thể nghi ngờ sẽ làm ít công to. Chờ đợi gần một ngày thời gian, mà âm thông qua không gian truyền tống trận của công đức dịch trạm, từ Đông vực Huyền Hoang cảnh, đuổi tới Trung vực Đồng Lô Nguyên. Trương Nhược Trần đánh giá ma âm một phen, cười nói, không sai, tu vi đã đạt tới quy tắc tiểu thiên địa, xem ra ngươi tại huyền cổ khoáng mạch đạt được không ít chỗ tốt. Nô tỳ hoàn toàn chính xác tại huyền cổ khoáng mạch có một ít thu hoạch, lúc này mới có thể đem tu vi tăng lên đi lên, chủ nhân mời xem, đây là nô tỳ ở trong huyền cổ khoáng mạch đào móc ra 4 khối thần thạch. Ma âm hai tay đem một cái hộp gấm đưa cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa tay tiếp nhận hộp gấm, trực tiếp mở ra, lập tức, có thần quang sáng chói chói mắt từ trong hộp tỏa ra. 4 khối thần thạch chỉnh tề bày ra tại trong hộp. Ma âm, ngươi lần này lập xuống đại công, ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, trong càn khôn giới có đại lượng thi hài tu sĩ địa ngục giới, ngươi có thể thỏa thích luyện hóa hấp thu. Trương Nhược Trần có chút kích động nói. Lăng Phi Vũ cho hắn 4 khối thần thạch, ma âm lại mang đến 4 khối, tăng thêm 8 khối hắn tại sinh tử nhai bên dưới lấy được còn chưa dùng hết, tổng cộng là 16 khối thần thạch, mở ra đồng hồ nhật quỷ, liền có thể tu luyện 16 năm lâu, không thể nói trước có thể thuận lợi đem đạo vực tu luyện được. Đạo vực một thành, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, người dưới đại thánh có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, liền không nhiều lắm từ ma âm trong miệng hiểu rõ một chút tình huống đông vực, Trương Nhược Trần đem ma âm tiếp nhập vào càn khôn giới. Kiếm mộ một trận chiến, tăng thêm tiên cơ sơn một trận chiến, hắn thu thập được mấy chục vạn cổ thi hài tu sĩ địa ngục giới, trong đó đại bộ phận đều là thi thể thánh giả, thậm chí thánh vương. Nếu ma âm có thể toàn bộ thôn phệ hấp thu, tu vi thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt. Thực thánh hoa khác biệt với tu sĩ bình thường, chỉ cần có đầy đủ chất dinh dưỡng, thực lực tu vi liền có thể không ngừng tăng lên, hầu như không tồn tại bình cảnh. Trương Nhược Trần rất chờ mong ma âm luyện hóa những thi thể tu sĩ địa ngục giới kia xong, thực lực có thể đạt tới loại tình trạng nào. Ma âm chính là bản nguyên thực vật của hắn, thuộc về một bộ phận thực lực bản thân hắn, cho nên, hắn tự nhiên hy vọng ma âm càng mạnh càng tốt. Bây giờ ma âm rời đi huyền cổ khoáng mạch, bên kia do Tà Thành tự tiếp nhận, tiếp tục khai thác các loại khoáng thạch, cố gắng còn có thể khai thác ra mấy khối thần thạch. An bài tốt mọi chuyện, Trương Nhược Trần lại lần nữa đi theo Lăng Phi Vũ, tiến vào trong tòa động phủ bí ẩn kia. Khởi động sinh tử đồng lô, cần bỏ ra đại giới không nhỏ, cho nên ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, hảo hảo nắm chắc. Trước khi tiến vào sinh tử đồng lô, Lăng Phi Vũ nghiêm túc dặn dò. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, phi thân lướt vào trong sinh tử đồng lô, ngược lại không lo lắng chút nào Lăng Phi Vũ sẽ gây bất lợi cho hắn. Sinh tử đồng lô rất cao lớn, không gian nội bộ không hề lộ ra chật hẹp. Cho dù có mấy chục người đồng thời tiến vào bên trong tu luyện, đều hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là như vậy, hiệu quả tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều. Trương Nhược Trần hạ xuống dưới đáy sinh tử đồng lô, ngồi xếp bằng xuống. Giờ phút này, hắn rốt cuộc thấy được Nguyệt Hồn Châu, bảo vật trấn giáo của Bái Nguyệt Ma giáo, một viên thần châu kỳ dị lớn bằng nắm tay, tản mát ra ánh sáng dịu dịu, tựa như một viên mặt trăng nhỏ. Bảo vật Nguyệt Thần lưu lại, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, khó trách Thương Long muốn cướp đoạt. Trương Nhược Trần nhịn không được tán thán. Bái Nguyệt Ma giáo có được Nguyệt Hồn Châu, cho dù là tại Côn Lôn giới, đều chưa có người biết, cũng không biết Thương Long biết được từ chỗ nào. Bên ngoài sinh tử đồng lô, Lăng Phi Vũ đánh ra một đạo thủ ấn kỳ dị, sinh tử đồng lô lập tức vận chuyển lại. Đạo đạo chí tôn minh văn nổi lên, diễn sinh ra ánh sáng màu xanh, đem sinh tử đồng lô hoàn toàn bao trùm. Thời gian 10 ngày không đến, dù ai cũng không cách nào đem sinh tử đồng lô cưỡng ép mở ra. Nhìn chăm chú sinh tử đồng lô một lát, Lăng Phi Vũ quay người rời khỏi động phủ bí ẩn. Mặc dù Thương Long đã bị Trương Nhược Trần đánh lui, nhưng không có nghĩa là Bái Nguyệt Ma giáo đã gối cao không lo, ngược lại hiện tại là thời kỳ mấu chốt, cần nàng tự mình tọa trấn, phòng bị lại xuất hiện vấn đề gì. Từ đầu đến cuối, nàng đều không nghĩ tới việc đem tất cả hy vọng đặt trên thân phụ thân thần ma thử. Không thể phủ nhận, phụ thân thần ma thử rất mạnh, nhưng chỉ cần nàng có thể giải quyết sự tình, cần gì phải kinh động đến phụ thân thần ma thử. Sớm để lộ ác chủ bài của Bái Nguyệt Ma giáo. Trong sinh tử đồng lô, đạo đạo ánh lửa xuất hiện, hướng về Trương Nhược Trần cuốn quanh mà đi. Để ta thử một chút hỏa diễm sinh tử đồng lô phóng thích ra, đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào. Trương Nhược Trần nói nhỏ, bắt đầu vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, chủ động đem ánh lửa đặt vào thể nội. Dựa theo Lăng Phi Vũ nói, bình thường tiến vào sinh tử đồng lô tu luyện, trước thu nạp ánh lửa, đem nhục thân cùng thánh hồn nấu luyện một phen, sau đó thu nạp thanh lương chi khí nguyệt hồn châu tản ra, để nhục thân cùng thánh hồn đạt được tẩm bổ, một cương một nhu, hiệu quả mới tốt nhất. Nếu một mực thu nạp ánh lửa, chẳng những hiệu quả tu luyện sẽ giảm bớt đi nhiều, mấu chốt thân thể sẽ không chịu đựng nổi, không cẩn thận liền có khả năng bị đốt cháy thành tro. Ánh lửa nhập thể, vừa mới bắt đầu rất ôn hòa, cảm giác toàn thân đều trở nên ấm áp. Nhưng theo thời gian trôi đi, Trương Nhược Trần cảm nhận được một loại cảm giác nóng rực, thân thể giống như biến thành một tòa lò lửa lớn, toàn thân làn da đều biến thành xích hồng sắc. Bất quá, hắn không vội vã từ trong Nguyệt Hồn Châu thu nạp khí tức thanh lương, ngược lại đem càng nhiều ánh lửa đặt vào thể nội. Trương Nhược Trần thể nội có Tịnh Diệt Thần Hỏa cấp bậc thần diễm, còn dung hợp diễm thần thối, đối với hỏa diễm sức miễn dịch có thể nói là cực mạnh. Đã là tu luyện, tự nhiên muốn đạt tới mức cực hạn tự thân có thể chịu đựng, mới đạt được hiệu quả tốt nhất. Đợi đến toàn thân bốc cháy lên lửa hừng hực, thân thể cơ hồ muốn bắt đầu hòa tan, Trương Nhược Trần lúc này mới đình chỉ thu nạp ánh lửa, sau đó bảo trì trạng thái này mấy canh giờ, thẳng đến cảm giác hoàn toàn đạt tới cực hạn, hắn mới tản mát hỏa quang từ thể nội ra ngoài. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần tiếp tục vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, ngược lại đi hấp thụ lực lượng Nguyệt Hồn Châu. Cương nhu cùng tồn tại, mới đúc thành thể phách mạnh nhất. Hô. Trương Nhược Trần thở ra một ngụm trọc khí thật sâu, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Sinh tử đồng lô phối hợp Nguyệt Hồn Châu, quả nhiên không đơn giản, nhục thể ta đã đạt tới dưới cảnh giới đại thánh này, lại còn có thể cường hóa tăng lên, thánh hồn cùng tinh thần lực cũng đều đang từ từ mạnh lên, xem ra ta thực sự phải trân quý cơ hội tu luyện này. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lúc này, hắn đem lục đại thánh hồn tất cả đều hiện ra, chuẩn bị lợi dụng sinh tử đồng lô cùng Nguyệt Hồn Châu tu luyện ở mức độ lớn nhất. Thời không bí điển và tấm da thú Lăng Phi Vũ đưa cho đều được lấy ra. Đây là hai dạng đồ vật Trương Nhược Trần chuẩn bị lĩnh hội. Thời không bí điển tại Tiên Cơ Sơn trong hư không, hấp thu một cổ thần lực tu di thánh tăng lưu lại, ẩn chứa đại lượng thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc. Nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, nhất định có thể để hắn tăng lên cực lớn trên thời gian chi đạo và không gian chi đạo. Mà trên gia thú Lăng Phi Vũ đưa cho, ghi lại tâm đắc thể ngộ 4 tầng đầu của kiếm thập, đối với hắn cũng có ý nghĩa trọng đại. Khối gia thú này, hắn khẳng định không cách nào mang đi, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt lĩnh hội, chờ xuất quan liền trả lại cho Lăng Phi Vũ. Đắm chìm trong trạng thái tu luyện, thời gian trôi qua nhanh chóng, mảy may đều không phát giác. Một đoạn thời khắc, sinh tử đồng lô ngừng vận chuyển, đã không còn phóng xuất ra ánh lửa, hết thảy bình tĩnh lại. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, đem 6 đạo thánh hồn tất cả đều thu nhập thể nội. Bế quan trăm ngày, tu vi của hắn cũng không tăng lên quá lớn, nhưng thu hoạch ở những phương diện khác lại cực lớn. Phanh. Sinh tử đồng lô mở ra. Trương Nhược Trần không chần chờ, lúc này đứng dậy, lướt nhanh ra. Vừa ra tới, Lăng Phi Vũ liền ánh vào tầm mắt hắn. Mỉm cười, Trương Nhược Trần cầm gia thú ghi chép tâm đắc thể ngộ 2 tầng đầu của kiếm thập trong tay, đi đến trước mặt Lăng Phi Vũ, nói, vật quy nguyên chủ. Lăng Phi Vũ đưa tay tiếp nhận gia thú, nói, lĩnh hội thế nào? Kiếm thập huyền diệu khó lường, thời gian ngắn như vậy, tất nhiên không có cách nào tìm hiểu thấu đáo, nhưng cũng coi như có chút manh mối. Trương Nhược Trần cười nói. Lăng Phi Vũ nói, kiếm hồn ngươi đủ cường đại, lĩnh hội kiếm thập hẳn là làm ít công to. Có lẽ chúng ta có thể luận bàn một chút, kiếm đạo vốn cần thông qua chiến đấu để tiến hành nghiệm chứng. Trương Nhược Trần tràn đầy phấn khởi nói. Bây giờ, hắn rốt cuộc đuổi kịp Lăng Phi Vũ trên phương diện kiếm đạo, có tư cách chân chính cùng Lăng Phi Vũ luận bàn nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Lúc này, hai người rời khỏi động phủ bí ẩn. Trên Thánh Thủy Phong, tuyết trắng bao trùm ven hồ. Trương Nhược Trần cùng Lăng Phi Vũ đứng sóng vai. Trên mặt hồ giờ phút này đang có hai bóng người múa kiếm, chiêu thức sử dụng đều rất phổ thông, nhưng lại đều huyền diệu không gì sánh được, người bình thường căn bản không thể xem hiểu. Núi, nước, người kết hợp hoàn mỹ, liền thành một khối, tự như một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ, phiêu dật không gì sánh được, xuất trần tuyệt thế. Hai đạo thân ảnh kia giống Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ như đúc, đem lý giải riêng của bọn hắn đối với kiếm và kiếm cửu đều phát huy vô cùng tinh tế thi triển ra. Kiếm đạo bát đại tinh thâm, cho dù tu luyện cùng một điển tịch, đoạt được cảm ngộ, vẫn tồn tại một chút khác biệt. Cũng chính là loại khác biệt này, mới khiến cho người khác nhau, trên kiếm đạo thành tựu đạt được có chỗ khác biệt. Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ, coi là người có thành tựu cao nhất trên kiếm đạo Côn Lôn giới hiện tại. Nếu có người có thể tận mắt thấy hai người bọn họ diễn luyện kiếm đạo, chắc chắn sẽ thu hoạch không ít. Thật lâu, hai bóng người múa kiếm trên mặt hồ biến mất không còn tâm tích, chỉ để lại Trầm Uyên cổ kiếm và Tán Thiên kiếm còn trôi nổi trên mặt nước, ánh kiếm phừng phực. Trương Nhược Trần và Lăng Phi Vũ đồng thời duỗi ra một tay, triệu hồi Trầm Uyên cổ kiếm và Tán Thiên kiếm. Không ngờ kiếm hồn ngươi phát sinh bản chất thuế biến, đạt tới cấp độ địa kiếm hồn. Đây là cảnh giới rất nhiều đại thánh kiếm tu đều chưa từng đạt tới. Lăng Phi Vũ hết sức kinh ngạc nói. Nghe đồn rằng, kiếm hồn chia làm 3 cấp độ, nhân kiếm hồn, địa kiếm hồn và thiên kiếm hồn. Bình thường tu luyện kiếm cửu đến cấp độ nhất định, đều có thể ngưng tụ ra kiếm ý chi hồn. Lúc này ngưng tụ ra chính là nhân kiếm hồn. Cần thông qua các loại thủ đoạn rèn luyện kiếm hồn, để kiếm hồn không ngừng mạnh lên, lượng biến dẫn đến chất biến, liền có thể tu thành địa kiếm hồn. So sánh, độ khó tu thành địa kiếm hồn so với tu thành thánh thuật cao giai ở thánh vương cảnh, và trở thành trận pháp địa sư còn khó khăn hơn. Hẳn là ta sử dụng 70 bình công đức tẩy kiếm tủy. Trương Nhược Trần cười nói. Lăng Phi Vũ lại lắc đầu, nói, không, không chỉ vì công đức tẩy kiếm tủy. Nếu dựa vào công đức tẩy kiếm tủy liền có thể để nhân kiếm hồn lột xác thành địa kiếm hồn, rất nhiều người đã sớm thành công. Chắc chắn còn có nguyên nhân cấp độ sâu hơn. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi tự hỏi. Nếu như yếu tố mấu chốt không phải công đức tẩy kiếm tủy, vậy lớn nhất có thể chính là kiếm mộ. Trước đó hắn bế quan trong kiếm mộ, mơ hồ hấp thu một chút lực lượng đặc thù trong kiếm mộ, có lẽ nguyên nhân chính là vậy, để kiếm hồn hắn trong lúc vô tình, phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Nhưng mặc kệ thế nào, chuyện này với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Kiếm ý chi hồn lột xác thành địa kiếm hồn, uy lực thi triển kiếm thuật lúc không thể nghi ngờ sẽ tăng gấp bội. Lại thêm hắn cũng có tăng lên không nhỏ trên thời gian chi đạo, nếu giao thủ với Thương Long, thi triển ra thời gian kiếm pháp, hẳn có thể tạo thành uy hiếp lớn hơn đối với Thương Long. Đang nghĩ ngợi, một đạo truyền tin quang phù từ thiên ngoại bay tới. Trương Nhược Trần đưa tay tiếp truyền tin quang phù, xem xét, lại là Thương Long truyền lại tới. Thương Long thật tích cực, kỳ hạn nửa tháng còn chưa tới, vậy mà nóng nảy muốn bắt ngũ hành thần vật trao đổi Nguyễn Linh. Trương Nhược Trần khẽ cười nói. Nếu Thương Long muốn tiến hành trao đổi sớm, hắn tự nhiên không có ý kiến gì, bảo vật càng sớm tới tay càng tốt. Cần ta cùng ngươi đi không? Lăng Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần nói, không cần, ngươi cứ ở Vô Đỉnh Sơn chờ tin tức tốt của ta là được. Nói xong, Trương Nhược Trần thi triển không gian na di, biến mất tại chỗ vô tung. Chân núi Vô Đỉnh Sơn, không gian nổi lên đạo đạo gần sóng, thân ảnh Trương Nhược Trần trống rỗng xuất hiện. Một lát sau, một đạo hắc ảnh từ lòng đất chui ra, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, không phải thần ma thử thì là ai? Trần gia, có chuyện gì cần ta làm? Thủ thử một mặt hèn mọn hỏi. Trương Nhược Trần thấp giọng nói, ta hiện tại muốn đi công đức dịch trạm cùng Thương Long làm giao dịch, chờ giao dịch hoàn thành, ngươi cứ như vậy. Nghe vậy, đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của thần ma thử lập tức tản mát ra ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn, cười hắc hắc nói, minh bạch, chuyện này ta am hiểu, Trần gia cứ yên tâm giao cho ta làm tốt rời khỏi Vô Đỉnh Sơn. Trương Nhược Trần khoác lên mình lưu quan công đức khải giáp, mang theo thủ thử, bộc phát ra nghìn lần vận tốc âm thanh, trực chỉ công đức dịch trạm số 66 gần Vô Đỉnh Sơn nhất. Khi sắp đến công đức dịch trạm số 66, Trương Nhược Trần cùng thủ thử tách ra, để thủ thử tiến đến trước một bước. Thấy thủ thử đã chuẩn bị thỏa đáng, Trương Nhược Trần lúc này mới không chút hoang mang tiến vào công đức dịch trạm số 66. Trương Nhược Trần. Thương Long hiện ra thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, không ngờ lần này lại thua trong tay Trương Nhược Trần, hơn nữa còn thảm hại đến vậy. Đây là vết nhơ lớn trong nhân sinh của hắn, chỉ có máu của Trương Nhược Trần mới có thể rửa sạch. Trương Nhược Trần mang theo dáng tươi cười trên mặt, chậm rãi tiến đến, nói, Thương Long, vật ta cần, người mang đến chứ? Nguyễn Linh đâu? Thương Long sắc mặt vô cùng âm trầm. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, không thấy Nguyễn Linh, Thương Long chắc chắn sẽ không giao ra ngũ hành thần vật, cho nên, hắn dứt khoát mở ra càn khôn giới, phóng Nguyễn Linh ra. Hắn đã thi triển bí thuật, phong bế tinh thần lực của Nguyễn Linh, khiến nàng hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, tự nhiên không cần dùng đến Phật Thánh Tác nữa. Sư muội. Thương Long trong mắt hiện lên vẻ ân cần nồng đậm. Trương Nhược Trần duỗi tay, đặt lên vai thơm của Nguyễn Linh, nói, yên tâm, đối đãi nữ tử, ta trước nay đều thương hương tiếc ngọc, sư muội của ngươi một chút khổ cũng không chịu, đưa đồ cho ta, ta liền trả người lại cho ngươi. Nguyễn Linh không có bất kỳ phản ứng thái quá nào, tinh thần lực bị phong, dù có phản kháng cũng vô ích. Chỉ là trong lòng nàng đang suy đoán, Thường Long rốt cuộc đã đáp ứng điều kiện gì của Trương Nhược Trần, mà Trương Nhược Trần lại nguyện ý thả nàng đi. Đây không phải là Thường Long sao? Nguyễn Linh sao lại ở cùng Trương Nhược Trần? U Thần Điện và Trương Nhược Trần như nước với lửa, đây là tình huống gì? Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trong này có ẩn tình gì? Trong công đức dịch trạm, người đến người đi, rất nhanh đã có người chú ý đến sự tồn tại của ba người Trương Nhược Trần, Thường Long và Nguyễn Linh, lập tức gây nên những tiếng bàn tán. Nghe những lời này, sắc mặt Thường Long càng thêm khó coi, hai mắt như muốn phun ra lửa. Cút hết cho ta! Thường Long lửa giận ngập trời, gầm thét về phía những người đang vây quanh. Nếu nơi này không phải công đức dịch trạm, hắn nhất định sẽ đem những kẻ dám lên tiếng kia chém thành muôn mảnh. Cảm nhận được sát cơ đáng sợ tỏa ra từ Thường Long, đám người vây quanh không khỏi nhao nhao tản đi, sợ tự rước họa vào thân. Hơi bình phục lại tâm tình, Thường Long lấy ra một hộp gấm, trầm giọng nói, thứ ngươi muốn, đều ở bên trong, mau thả Nguyễn Linh. Trương Nhược Trần phóng xuất tinh thần lực, dò xét vào hộp gấm trong tay Thường Long. Thường Long cũng không ngăn cản, mặc cho tinh thần lực của Trương Nhược Trần thăm dò vào. Một khắc sau, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, trong mắt hiện lên nụ cười hài lòng, nói, rất tốt, đồ vật không có vấn đề, hiện tại trao đổi. Vừa nói, hắn cùng Nguyễn Linh cùng nhau tiến về phía Thường Long. Trong công đức dịch trạm, không cho phép tranh đấu chém giết, không cần quá lo lắng. Đến gần, Trương Nhược Trần đưa tay chụp lấy hộp gấm trong tay Thường Long, còn Thường Long thì nắm chặt tay Nguyễn Linh. Gần như cùng thời khắc đó, tay Trương Nhược Trần rời khỏi vai thơm của Nguyễn Linh, Thường Long buông hộp gấm ra. Bá! Thường Long kéo Nguyễn Linh nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Sư muội, người thế nào? Thường Long ân cần hỏi han. Nguyễn Linh mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, đạm mạc nói, ta không sao, người đã đưa cho Trương Nhược Trần thứ gì? Tự nhiên là đồ tốt, Thường Long, đa tạ ngươi tặng hậu lễ, hai vị cứ từ từ trò chuyện, ta đi trước một bước. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc lư hộp gấm, rồi rời đi. Để lại câu nói này, Trương Nhược Trần biến mất vô tung. Đáng giận. Thường Long nắm chặt nắm đấm, sát ý trong lòng ngực kịch liệt phun trào. Hắn rất muốn xuất thủ ngay lúc này, ngăn Trương Nhược Trần lại, đoạt lại hai loại ngũ hành thần vật. Nhưng thương thế của hắn chưa lành, lại rất kiên kỵ thủ đoạn Trương Nhược Trần đã thi triển lần trước, đành phải kìm nén. Thường Long đã từng nghĩ đến việc mời người tương trợ, âm thầm phục kích Trương Nhược Trần, nhưng như vậy, rất có thể hai loại ngũ hành thần vật sẽ rơi vào tay kẻ khác. Với lại Trương Nhược Trần quỷ kế đa đoan, nếu dám đến, chưa hẳn không có chuẩn bị. Cho nên, ý nghĩ này chỉ có thể bỏ qua. Rốt cuộc ngươi đã đưa cho Trương Nhược Trần thứ gì? Nguyễn Linh hỏi lại. Thường Long sắc mặt âm trầm nói, thiền huyết mẫu kim và hồn nguyên thổ. Nghe vậy, sắc mặt Nguyễn Linh lập tức thay đổi, nàng không ngờ rằng, trong hộp gấm lại chứa bảo vật quý giá như vậy. Nàng biết Thường Long có một khối thiên huyết mẫu kim, còn hồn nguyên thổ, không nghi ngờ gì, chắc chắn là U Thần ban cho. Nhất định phải diệt trừ Trương Nhược Trần, đoạt lại hai kiện thần vật. Nguyễn Linh âm thầm suy nghĩ. Lần này U Thần chắc chắn rất thất vọng, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cả hai bọn họ đều không có. Kết cục tốt đẹp. Trương Nhược Trần vừa rời đi, thủ thử liền lập tức sinh động. Biết chuyện gì xảy ra không? Thủ thử nhìn đông ngó tay nói. Chẳng lẽ ngươi biết? Có người hiếu kỳ hỏi. Thủ thử cười hắc hắc, lộ ra hai chiếc răng chuột trắng như tuyết, cực kỳ hèn mọn nói. Ta đương nhiên biết, trước đây không lâu, Thường Long và Nguyễn Linh thiết lập ván cục, muốn đối phó Trương Nhược Trần. Ai ngờ bị Trương Nhược Trần lật ngược tình thế, không chỉ tự thân trọng thương bỏ chạy, mà ả nhân tình Nguyễn Linh còn bị Trương Nhược Trần bắt. Nhân tình bị bắt, Thường Long chắc chắn là lòng nóng như lửa đốt, nghĩ đủ mọi cách để cứu Nguyễn Linh ra. Ngươi khoan hãy nói, Trương Nhược Trần lần này phá lệ, đồng ý giao dịch với Thường Long, để Thường Long chuẩn bị bảo vật, trao đổi Nguyễn Linh. Một người lắc đầu nói, không thể nào, với tính cách của Trương Nhược Trần, sao lại thả hổ về rừng. Nhất là hắn và U Thần Điện như nước với lửa, thù sâu như biển, nhất định là không chết không thôi, không có lý do gì để thả Nguyễn Linh. Thủ thử nói, nhưng vấn đề là, Trương Nhược Trần quả thực đã thả Nguyễn Linh, mọi người tận mắt chứng kiến, có phải kỳ lạ không? Thực ra nguyên nhân rất đơn giản, Nguyễn Linh sớm đã bị Trương Nhược Trần thu phục, hết lần này đến lần khác Thường Long còn không hề hay biết, ngốc nghếch mang bảo vật đến đổi Nguyễn Linh về, các ngươi thấy buồn cười không? Nguyễn Linh dễ dàng bị thu phục vậy sao? Sao có thể? Một người khác nghi ngờ nói. Thủ thử trợn mắt, nói, có gì không thể? Ta nghe nói, Nguyễn Linh kia thi triển huyễn thuật, biến thành bộ dáng lăng phi vũ, đi dụ dỗ Trương Nhược Trần, kết quả lại giả, hắc hắc, cái gì tiện nghi đều bị Trương Nhược Trần chiếm, nên Trương Nhược Trần mới không nỡ giết nàng. Trương Nhược Trần dù sao không phải nam tử vô tình, các ngươi xem, trên người Nguyễn Linh có nửa vết thương nào không? Nghe vậy, một đám người đều đưa mắt về phía Nguyễn Linh, quan sát tỉ mỉ. Bọn họ dù không quá tin lời thủ thử, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, Trương Nhược Trần đúng là đã lấy bảo vật từ tay Thương Long, rồi đem Nguyễn Linh thả về, đó là điều bọn họ tận mắt chứng kiến. Thật sự là, trên thân Nguyễn Linh không có một chút thương tích nào, còn hồng hào đầy mặt, Trương Nhược Trần khi nào trở nên thương hương tiếc ngọc như vậy? Thương hương tiếc ngọc? Ngươi đùa à, Trương Nhược Trần chưa từng nương tay với địch nhân. Như vậy xem ra, giữa Nguyễn Linh và Trương Nhược Trần, thật sự có vấn đề. Còn phải nói sao? Nếu Nguyễn Linh không chủ động hiến thân, Trương Nhược Trần sao lại buông tha nàng? Nói là vì bảo vật, đánh chết ta cũng không tin. Đáng thương nha, Thương Long vẫn còn mơ mơ màng màng, ngốc nghếch cầm bảo vật đổi Nguyễn Linh về, coi Nguyễn Linh là nữ thần băng thanh ngọc khiết mà cung bái. Ai nói không phải, chỉ có thể nói Trương Nhược Trần quá ác, chơi đồ thừa cho Thương Long, còn lấy đi bảo vật từ tay Thương Long, chiêu này thật sự quá cao. Mau đừng nói nữa, không thấy mặt Thương Long tái mét rồi sao? Dù bọn họ nói rất nhỏ, nhưng sao có thể qua được tai Thương Long? Lúc này, mặt Thương Long đích thật tái mét, phẫn uất trong lòng ngực, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Nguyễn Linh tinh thần lực bị phong, không nghe thấy tiếng nghị luận, giờ phút này thấy sắc mặt Thương Long biến hóa, không khỏi hơi nghi hoặc, nói, Thương Long, ngươi sao vậy? Bột! Thương Long càng nghĩ càng thấy những tu sĩ kia nói có lý, lập tức tức giận đan xen, phổi muốn nổ tung, khi hắn nhìn về phía Nguyễn Linh, trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh Trương Nhược Trần nằm sấp trên người nàng. Không kiềm chế được lửa giận, Thương Long hung hăng tát một cái vào mặt Nguyễn Linh, tức giận nói, tiện nhân, dám liên hợp Trương Nhược Trần lừa ta, ta muốn ngay trước mặt ngươi, dẫm chết Trương Nhược Trần dưới chân. Chịu một cái tát của Thương Long, Nguyễn Linh cảm thấy mặt đau rát, trong lúc nhất thời có chút choáng váng, trước kia Thương Long chưa từng dám đối xử với nàng như vậy. Thương Long, ngươi phát điên làm gì? Nguyễn Linh phẫn nộ nói. Thương Long sắc mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm, nói, chuyện chính ngươi làm, chính mình không rõ ràng sao. Nói rồi, Thương Long trực tiếp quay người bước vào không gian truyền tống trận, không hề nhìn Nguyễn Linh thêm một cái nào. Nơi này hắn không còn mặt mũi ở lại, bằng không không bị tức đến thổ huyết thì thôi. Vốn dĩ hắn đã rất hoài nghi giữa Nguyễn Linh và Trương Nhược Trần có gì đó, chỉ là hắn không muốn tin, bây giờ lại không thể không tin. Trong lòng Nguyễn Linh vừa phẫn nộ, lại tràn ngập nghi hoặc, Thương Long không tiếc dùng hai kiện ngũ hành thần vật để đổi nàng về, vậy mà lại đối đãi với nàng như vậy. Việc cấp bách, nàng cần phá giải phong cấm Trương Nhược Trần đã giăng, sau đó mới có thể đi tìm hiểu ngọn ngành, đồng thời tính sổ với Thương Long. Với cường độ tinh thần lực của nàng, muốn phá giải phong cấm chỉ là vấn đề thời gian. Thấy kết quả như vậy, trong mắt thủ thử hiện lên ý cười hài lòng, lúc này công thành lui thân. Cách công đức dịch trạm số 66 không xa, bên bờ suối, thủ thử từ dưới lòng đất chui lên, thiểm lược đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Sự tình làm thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Thủ thử cười hắc hắc, tự đắc nói, Trần gia, ta làm việc, ngươi yên tâm, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trần gia ngươi không thấy sắc mặt Thương Long, chật chật, gọi là một cái đặc sắc. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Lập tức, thủ thử sinh động như thật đem những lời đồn vừa giao rắc, kể lại một lần. Ban đầu Trương Nhược Trần vẫn có chút hài lòng, nhưng càng nghe sắc mặt càng đen, trên trán toàn là đường cong. Hắn chỉ là bảo thủ thử đi giao rắc tin tức hắn thu phục Nguyễn Linh, để Thương Long, thậm chí toàn bộ tu sĩ phe Thiên Đường giới nghi kỵ Nguyễn Linh. Ai ngờ thủ thử lại thêm mắm thêm muối, nâng cấp lời đồn thành Trương Nhược Trần cưỡng ép đoạt lấy Nguyễn Linh, còn thu phục nàng làm nữ nhân của mình. Thương Long làm sao không tức chết? Lời đồn như vậy, hiệu quả tự nhiên là càng tốt. Thế nhưng, hắn Trương Nhược Trần không cần thanh danh sao? Ngươi? Ai? Trương Nhược Trần dở khóc dở cười, không biết nên nói gì, lắc đầu nói, được rồi, ngươi cũng coi như có tài, làm rất tốt, thưởng ngươi. Trương Nhược Trần đưa tay ném đi, vứt cho thủ thử một đôi quyền sáo hiện ra u quang. Thủ thử cười hắc hắc, vội vàng đưa tay tiếp lấy, tiếp theo mắt lập tức sáng lên, cửu diệu vạn văn thánh khí cấp bậc quyền sáo, đa tạ Trần gia. Hắn hiện tại mới vẻn vẹn 6 bước thánh vương tu vi, sử dụng đôi quyền sáo cửu diệu vạn văn thánh khí cấp bậc này, có thể nói là quá đủ. Có đôi quyền sáo cửu diệu vạn văn thánh khí cấp bậc này, thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng, thêm vào bản thân hắn là thái cổ di chủng, dù đối đầu với 8 bước thánh vương, cũng có sức đánh một trận. Trương Nhược Trần cũng không quan tâm, hắn gần đây tiêu diệt quá nhiều cường giả địa ngục giới, trên người cao giai vạn văn thánh khí còn rất nhiều. Không dừng lại quá lâu, Trương Nhược Trần mang theo thủ thử, trực chỉ Vô Đỉnh Sơn tin tức Trương Nhược Trần thu phục Nguyễn Linh, đoạt lại Thương Long, nhanh chóng truyền bá khắp Côn Lôn giới, thậm chí lan rộng đến Thiên Đình giới và các đại thế giới. Trong thời gian ngắn, Thương Long trở thành trò cười, mọi nơi đều bàn tán chuyện này. Nhờ vậy, danh tiếng Trương Nhược Trần lại nổi lên, so với việc tiêu diệt mấy chục vạn đại quân địa ngục giới, dường như mọi người thích bàn luận chuyện lý thú này hơn. Trương Nhược Trần không để ý sự việc phát triển thế nào, nhanh chóng cùng thủ thử trở về Vô Đỉnh Sơn. Vừa đến Vô Đỉnh Sơn, Trương Nhược Trần liền tách ra với thủ thử, một mình leo lên Thánh Thủy Phong. Vừa đến trước Thánh Nữ Cung, Tề Phi Vũ tiến lên đón, cười nói, Trương công tử, cung chủ đã bế quan, ngươi tạm thời không thể gặp nàng. Bế quan? Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Hắn rời đi chưa đến nửa ngày, Lăng Phi Vũ đã bế quan, thật nằm ngoài dự liệu. Bất quá, chuyện giữa hắn và Lăng Phi Vũ đã nói rõ, không cần suy nghĩ nhiều. Tâm niệm chuyển động nhanh chóng, Trương Nhược Trần nói, nếu vậy, ta xin cáo từ, Tề sư tỷ, chúng ta sau này còn gặp lại. Chuyện ở Vô Đỉnh Sơn đã kết thúc, nếu Lăng Phi Vũ bế quan, hắn ở lại cũng vô ích. Sau này còn gặp lại. Tề Phi Vũ gật đầu. Nhìn lại cửa cung đóng chặt, Trương Nhược Trần xoay người, thi triển không gian Na Di, xuất hiện ở chân núi Vô Đỉnh Sơn. Chẳng mấy chốc, thủ thử từ lòng đất chui lên. Trần gia, nhanh vậy đã muốn đi Phượng Hoàng Hồ sao? Thủ thử hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn vừa trở về, nó tưởng Trương Nhược Trần sẽ ở lại Vô Đỉnh Sơn vài ngày. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, chuyện ở đây đã xong, lập tức đi Phượng Hoàng Hồ. Không vấn đề, Trần gia nói sao hay vậy? Thủ thử đáp ngay. Hai người không trì hoãn, lên đường, hướng công đức dịch trạm số 66. Vô Đỉnh Sơn và Phượng Hoàng Hồ rất xa, thông qua không gian truyền tống trận ở công đức dịch trạm sẽ tiện hơn. Trương Nhược Trần thôi động lưu quan công đức khải giáp, bay lượn cực nhanh trên đồng lô nguyên. Đột nhiên, phía trước sương mù dày đặc, trắng xóa, một loại khí cơ cổ quái tràn ngập. Có gì đó quái lạ. Ánh mắt Trương Nhược Trần khẽ biến, định lùi lại. Nhưng chưa kịp phản ứng, hoàn cảnh chung quanh đã thay đổi, hắn và thủ thử xuất hiện trong một rừng trúc. Rừng trúc rậm rạp, gió nhẹ thổi qua, trúc lay động, hương thơm ngát đặc trưng tràn ngập. Trần gia, chuyện gì vậy? Thủ thử rụt cổ hỏi. Trương Nhược Trần im lặng, đảo mắt dò xét xung quanh. Mơ hồ, âm luật nhẹ nhàng chậm rãi truyền vào tai, như đàn xung hợp tấu, du dương, không biết từ đâu đến. Trương Nhược Trần thử thi triển không gian Na Di, muốn rời khỏi rừng trúc, nhưng không thành công. Thở ra, Trương Nhược Trần nói, đi thôi, xem ai đưa chúng ta đến đây. Trần gia, chờ ta. Thủ thử vội đuổi theo, sợ lạc đàn. Lúc này, đi theo Trương Nhược Trần là an toàn nhất. Theo tiếng đàn xung, Trương Nhược Trần đi trong rừng trúc hồi lâu, cuối cùng thấy người đánh đàn, thổi xung. Đó là hai lão giả, một vị tóc đỏ xoăn, mặc áo gai, dáng người khôi ngô cao lớn, mặt cương nghị, mắt lăng lệ bá đạo, đàn đánh đàn. Một vị áo xanh, còng lưng, mắt như rắn độc ngoan lệ, quanh thân tràn ngập khí tức hung sát nồng đậm, khiến người sợ hãi, đang thổi xung. Ánh mắt đảo qua hai lão giả, Trương Nhược Trần hơi run, hai người cho hắn cảm giác sâu không lường được và nguy hiểm. Lão giả áo xanh cho hắn cảm giác quen thuộc, khí tức hung sát tỏa ra, cùng ý thức đạo khí linh trong Thanh Thiên Phù Đồ Tháp giống nhau, chỉ là bản chất mạnh hơn. Trong nháy mắt, hắn đoán được thân phận lão giả áo xanh. Gặp qua hai vị tiền bối. Trương Nhược Trần bước lên, khom mình hành lễ. Lão giả tóc đỏ và lão giả áo xanh ngừng đàn, xung, nhìn Trương Nhược Trần. Trong mắt lão giả áo xanh lóe lệ mang, đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, cảm nhận uy hiếp lớn, vận chuyển thánh khí, toàn lực đánh ra một chưởng. Một rồng một tượng bay ra, như muốn lấp đầy thiên địa, dị tượng xuất hiện. Long ảnh, tượng ảnh tan vỡ, chưởng lực mạnh mẽ đánh vào người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lùi lại mấy bước, mới tan hết chưởng lực. May có lưu quan công đức khải giáp ngăn cản phần lớn chưởng lực, thêm nhục thân trải qua sinh tử đồng lô rèn luyện, hắn không bị thương. Thấy Trương Nhược Trần bình yên, lão giả áo xanh lộ vẻ khác lạ. Khi hắn định ra tay lần nữa, lão giả tóc đỏ đứng lên, nói, Thanh lão đệ, đừng quên mục đích. Cũng phải. Lão giả áo xanh lên tiếng, đưa tay bắt Trương Nhược Trần. Thanh Thiên Phù Đồ Tháp từ trong Trương Nhược Trần bay ra, ngoài tầm kiểm soát của hắn. Lão giả áo xanh chính là khí linh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp. Như ý thức khí linh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp đã nói, bản thể nó sắp trở về, lúc đó, không ai ép buộc giữ Thanh Thiên Phù Đồ Tháp được nữa. Có thể khẳng định, lão giả áo xanh là đại thánh thật sự, không chỉ là bất hủ cảnh, có thể đi lại ở Côn Lôn giới, hẳn đã thi triển bí thuật che giấu khí tức, mới qua mắt được tuần sát của Thiên Đình giới và Địa Ngục giới. Bị khí linh Thanh Thiên Phù Đồ Tháp chặn đường không phải chuyện tốt. Dù sao, Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bảo vệ Trì gia, mà hắn đã giết sạch Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, kết thâm cừu đại hận. Trương Nhược Trần, người biết tội không? Lão giả áo xanh lạnh giọng hỏi. Trương Nhược Trần đứng thẳng, không kiêu ngạo, không tự ti, nói, ta có tội gì? Ngươi vì tư lợi, hủy diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ, còn không biết tội. Lão già áo xanh hừ lạnh. Trương Nhược Trần không sợ khí thế của lão già áo xanh, lẽ thẳng khí hùng nói, chẳng lẽ chỉ Lăng Tiêu Thiên Vương phủ được giết tộc nhân Trương gia ta, còn ta không được tiêu diệt Lăng Tiêu Thiên Vương phủ sao? Trong mắt lão già áo xanh hàng mang lóe lên, nói, ngụy biện, ta thấy ngươi tẩu hỏa nhập ma, quỳ xuống ngay. Nói rồi, lão già áo xanh tỏa khí thế đáng sợ, đè ép Trương Nhược Trần, như thần sơn đè lên người hắn. Trương Nhược Trần chịu áp lực lớn, đứng thẳng, nghiến răng, ngươi tưởng ngươi là đại thánh thì được ức hiếp ta sao? Ta còn không sợ Trì Giao, sợ ngươi một khí linh à? Hắn đã thấy rõ, dù hắn xin tha, lão già áo xanh cũng không tha. Hơn nữa, với tính cách của hắn, không thể xin tha, nhất là với Trì gia. Lão sược, dám bất kính với ta, đáng chết. Lão già áo xanh phóng sát ý, đầu ngón tay ngưng tụ ánh sáng xanh, đâm vết Trương Nhược Trần. Một chỉ này cực kỳ khủng bố, Trương Nhược Trần muốn tránh, nhưng không động được. Khi hắn tưởng mình hẳn phải chết, lão già tóc đỏ đột ngột chắn trước hắn, ngăn ánh sáng xanh, đồng thời ngăn cản uy áp, giúp hắn khôi phục hành động. Xích huynh, ý gì? Lão già áo xanh trầm giọng hỏi. Lão già tóc đỏ cười nhạt, Thanh lão đệ, đừng nóng giận, cùng lồn giới đang nguy, Trương Nhược Trần rất quan trọng trong cuộc chiến này, người không thể động vào. Xích huynh đánh giá hắn cao quá rồi, tuy hắn là thời không truyền nhân, nhưng thực lực hắn giúp được bao nhiêu trong việc ngăn địa ngục giới. So với người cổ đại ngủ say kia, hắn còn kém xa. Lão già áo xanh khinh miệt. Lão già tóc đỏ lắc đầu, đừng nghi ngờ mắt tu di thánh tăng, sau này gặp sẽ hiểu. Nghe vậy, lão già áo xanh nhíu mày, hắn thấy lão già tóc đỏ quyết tâm bảo vệ Trương Nhược Trần, hắn không thể ra tay. Được, nể mặt xích huynh, lần này ta bỏ qua, nhưng nếu có lần sau, đừng trách ta vô tình. Lão già áo xanh thu sát ý, không nhằm vào Trương Nhược Trần nữa. Dừng một chút, lão già áo xanh tiếp tục, ta đã thu Thanh Thiên Phù Đồ Tháp, ta về Trung Ương hoàn thành trước, xích huynh, cáo từ. Lão già tóc đỏ không nói gì, chỉ gật đầu với lão già áo xanh. Lão già áo xanh lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, rồi hóa thành thanh quang, biến mất. Thấy lão già áo xanh đi, thủ thử chạy tới, Trần gia, người không sao chứ? Trương Nhược Trần gật đầu, không người cảm tạ lão già tóc đỏ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Lúc này, hắn đã kịp phản ứng, lão già tóc đỏ hẳn là khí linh sinh tử đồng lô. Vì hắn cảm thấy khí tức quen thuộc từ lão già tóc đỏ, chính là khí tức hắn cảm nhận được trong sinh tử đồng lô. Lão già tóc đỏ cười nhạt, không cần khách khí, ngươi là truyền nhân tu di thánh tăng, thần sứ nguyệt thần, ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi gặp nạn. Khác với lão già áo xanh, thái độ lão già tóc đỏ hữu hảo với Trương Nhược Trần, không hề tỏ vẻ kiêu căng. Ta có vài thắc mắc, không biết tiền bối có thể giải đáp. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói. Lão già tóc đỏ chỉ tay, định trụ thủ thử, rồi bảo Trương Nhược Trần ngồi xuống. Thu đàn, lão già tóc đỏ cười, ta biết ngươi muốn hỏi gì, ngươi chỉ muốn biết vì sao chúng ta biến mất. 10 vạn năm trước, khí linh chí tôn thánh khí côn lôn giới biến mất là do hai nguyên nhân. Thứ nhất, để tránh nguyên hội kiếp nạn, giống như thần linh, khí linh chí tôn thánh khí và thần khí cũng cần độ nguyên hội kiếp nạn, vượt qua sẽ mạnh hơn, không qua thì tan thành tro bụi. Thứ hai, để tránh thần khí địa ngục giới tên phệ hồn đăng, nếu không trốn, khí linh chí tôn thánh khí khó tránh bị phệ hồn đăng thôn phệ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần hiểu ra. Thực ra, Trương Nhược Trần đã suy đoán việc khí linh chí tôn thánh khí côn lôn giới biến mất, cảm thấy rất có thể là tránh nguyên hội kiếp nạn, nhưng không ngờ còn nguyên nhân khác. Không cần nghĩ cũng biết, phệ hồn đăng rất đáng sợ, nếu nó nuốt hết khí linh chí tôn thánh khí, những chí tôn thánh khí này của côn lôn giới coi như phế. Chí tôn thánh khí không có khí linh và có khí linh khác nhau một trời một vực. Nơi nào tránh được nguyên hội kiếp nạn và phệ hồn đăng? Trương Nhược Trần hiếu kỳ hỏi. Lão già tóc đỏ nói, ngươi hẳn nghe về đạo hồn đài, một trong thập đại thần khí côn lôn giới, những năm qua, chúng ta ẩn thân trong đạo hồn đài. Đạo hồn đài. Sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi. Là tu sĩ côn lôn giới, hắn biết thập đại thần khí côn lôn giới, mỗi món đều có uy năng kinh thiên động địa. Nhưng đến nay, thập đại thần khí đã thành truyền thuyết, có truyền thuyết bị hủy diệt, trải qua đại chiến thảm liệt. Có thì biến mất, từ trung cổ về sau không lộ diện. Theo Trương Nhược Trần biết, chỉ có đế vương thần xích được bảo tồn trong Minh Văn Công Hội và thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, nằm trong tay cường giả bí ẩn ở Âm Dương Hải. Về thần khí khác, hắn hoàn toàn không biết tung tích. Đạo hồn đài ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi lại. Lão già tóc đỏ lắc đầu, đạo hồn đài rất quan trọng, người chưa thích hợp biết, ta chỉ có thể nói, đạo hồn đài tồn tại liên quan đến sinh tử tồn vong của côn lôn giới, là mấu chốt để côn lôn giới đối phó địa ngục giới. Nghe vậy, Trương Nhược Trần kinh ngạc, hắn tin lão già tóc đỏ không nói đùa, chỉ có thể nói đạo hồn đài ẩn giấu bí mật khôn lường, là át chủ bài của Côn Lôn giới. Nghĩ vậy, 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới tuy thất bại, nhưng vẫn chuẩn bị để thế hệ này phát huy tác dụng. Trong chốc lát, Trương Nhược Trần nghĩ đến nhiều chuyện, những chuyện tưởng không liên quan, giờ đều có thể liên hệ với nhau. Các giới đều cho Côn Lôn giới yếu, vài ba con mèo lớn mèo nhỏ, nhưng sự thật có phải vậy không? Hiện tại, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không thấy rõ cục diện Côn Lôn giới, nước ở đây quá sâu. Trương Nhược Trần, ngươi đừng nghĩ nhiều, cứ làm việc ngươi muốn làm, mọi chuyện sẽ rõ ràng, đến lúc đó, ngươi sẽ biết sứ mệnh cần gánh vác. Lão giả tóc đỏ nói đầy ý vị. Nói rồi, lão giả tóc đỏ hóa thành lưu quang đỏ, rời rừng trúc, chắc là về Vô Đỉnh Sơn. Trong rừng trúc, Trương Nhược Trần đứng lặng trầm tư, lòng mãi không yên. Trương Nhược Trần hồi phục tinh thần sau một hồi lâu, chậm rãi thở ra một hơi, nỗi lòng dần dần bình tĩnh. Dù thế nào, chỉ tồn thánh khí khí linh trở về, đối với Côn Lôn giới mà nói, chính là một chuyện tốt. Mặc dù bọn hắn hiện tại chưa thể tùy tiện xuất thủ, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại có thể phát huy ra tác dụng kinh người. Chỉ là đáng tiếc Thanh Thiên Phù Đồ Tháp bị đoạt đi, Trương Nhược Trần đã mất đi một át chủ bài lớn. Nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, khí linh bản tôn trở về, dù ai cũng không thể lưu lại hắn. Bá. Thủ thử được giải trừ giam cầm, lập tức thiểm lược đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Đôi mắt to như hạt đậu xanh nhìn quanh, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trần gia, tình huống thế nào? Hai lão đầu kia là ai? Bọn hắn đâu? Thủ thử nhỏ giọng hỏi, sợ hai vị lão giả còn ở phụ cận. Hắn hoàn toàn không biết rõ ràng tình huống, chỉ nhìn ra hai vị lão giả kia cực kỳ cường đại, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không làm gì được. May mắn, hai vị lão giả kia không phải hướng hắn mà đến, bằng không, hắn tuyệt đối đã biến thành một con chuột chết. Trương Nhược Trần nói, đã không sao, tiếp tục đi đường. Nếu ngươi thật muốn biết gì, sau này có thể đi hỏi phụ thân ngươi. Hỏi phụ thân ta? Thủ thử trong lòng càng thêm nghi hoặc. Bất quá, Trương Nhược Trần không muốn nói, hắn cũng không tiện truy vấn thêm, nghĩ rằng việc này thật không đơn giản, biết quá nhiều, chưa chắc là chuyện tốt. Mang theo thủ thử, Trương Nhược Trần thôi động lưu quan công đức khải giáp, từ rừng trúc bay ra, tiếp tục hướng công đức dịch trạm số 66 tiến đến. Khi hai người đuổi tới, công đức dịch trạm số 66 đã trở nên quạnh quẽ, bởi vì ngay cả Nguyễn Linh cũng đã rời khỏi nơi này. Về phần Nguyễn Linh đi đâu thì không ai biết được. Qua lời bịa đặt của thủ thử, Nguyễn Linh hiện tại dù nhảy vào thiên hà cũng đừng hòng tắm rửa cho rõ ràng. Thảm nhất là tất cả bảo vật trên người Nguyễn Linh đều đã bị Trương Nhược Trần lấy đi. Hiện tại lại bị Thương Long hiểu lầm, lại không thể về U Thần Điện, nàng chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ đến mình lại rơi vào kết quả như vậy. Thông qua không gian truyền tống trận của công đức dịch trạm số 66, Trương Nhược Trần cùng thủ thử rất nhanh đến công đức dịch trạm số 62, nơi này cách Phượng Hoàng Hồ đã không xa, chỉ có 7 vạn dặm. Đây không phải là Trương Nhược Trần sao? Đúng là hắn, hắn hiện tại là thần tượng của ta, thế mà đem Thương Long đều cho tái mặt, thật sự lợi hại. Thương Long lần này ngã đau quá, có thể nói là mất cả chi lẫn chài, nữ nhân bị người đoạt đi, còn không công góp một đống bảo vật quý giá, chưa từng thấy ai thảm như vậy. Cho nên, nếu không cần thiết, tuyệt đối đừng gây Trương Nhược Trần, không cẩn thận, có lẽ sẽ thảm hại hơn Thương Long. Nhìn thấy Trương Nhược Trần từ không gian truyền tống trận đi ra, lập tức có không ít người khe khẽ bàn luận. Chỉ có thể nói, tin tức truyền bá quá nhanh, mới chỉ một ngày, cảm giác như toàn bộ Côn Lôn giới đều đã biết. Nghe những tiếng nghị luận này, Trương Nhược Trần đành bất đắc dĩ lắc đầu. Thủ thử bị đặt thật giỏi, hiện tại dù hắn tự mình đứng ra giải thích, chỉ sợ cũng vô ích. Trần gia, hiệu quả này thế nào? Thủ thử đắc ý đối với kiệt tác của mình, thủ thử hết sức hài lòng, tuyệt đối vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Trương Nhược Trần có chút im lặng, không nói một lời, trực tiếp đi ra công đức dịch trạm. Trần gia, chờ ta một chút. Thủ thử vội vàng bước nhanh theo sau. Hai người không trì hoãn, trực tiếp hướng Phượng Hoàng Hồ tiến đến. Phượng Hoàng Hồ ở thời đại Trung Cổ cực kỳ nổi danh, từng là nơi ở của bộ tộc Phượng Hoàng. Một đầu băng hoàng cường đại, cùng tiên tổ Mộc Gia kết hợp, sinh sôi hậu đại. Hậu duệ Mộc Gia thể nội tự nhiên có được băng hoàng huyết mạch, theo một nghĩa nào đó, Mộc Gia có thể xưng là Phượng Hoàng bán nhân tộc. Chỉ là năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vẹn vẹn chỉ có một Linh Hy thành công thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, thành tựu băng hoàng cổ thánh thể. Bây giờ, Côn Lôn giới khôi phục, Phượng Hoàng Hồ cũng trở thành một chỗ thức tỉnh thánh thổ, tự hành ẩn nấp. Người bình thường căn bản không thể tìm thấy. Dựa vào thủ thử dẫn đường, Trương Nhược Trần mới có thể thuận lợi tiến vào mảnh đất thức tỉnh thánh thổ Phượng Hoàng Hồ. Vì đi theo đường bí mật, nên cũng không kinh động ai. Trước kia Phượng Hoàng Hồ không lớn, hiện tại thì trở nên vô cùng to lớn, mênh mông, tựa như một vùng biển. Thanh phong thổi đến, mặt hồ sóng biết dập dần, sóng nước lấp loáng, một cổ khí tức thanh lương, chạm mặt tới. thật nồng nặc thiên địa thánh khí, thiên địa quy tắc cũng dị thường sinh động, không hổ là nơi dừng chân của bộ tộc Phượng Hoàng ngày xưa, thật bất phàm. Trương Nhược Trần tán thán. So sánh, Phượng Hoàng Hồ khôi phục sớm hơn Vân Võ Quận Quốc Vương Sơn, nên tu luyện hoàn cảnh cũng tốt hơn. Mộc gia sớm trở về tổ địa này, chắc hẳn đã có được chỗ tốt cực lớn, tuyệt không kém so với ở lại Vô Đỉnh Sơn, thậm chí còn tốt hơn. Dù sao Bái Nguyệt Ma giáo cực kỳ khổng lồ, do 12 trung cổ thế gia và mấy trăm thánh giả môn phiệt tạo thành, Vô Đỉnh Sơn dù trở thành thức tỉnh thánh thổ, đản sinh ra nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng phân phối xuống cũng không được bao nhiêu. Thủ thử cười hắc hắc nói, Trần gia, người không thấy Phượng Hoàng Hồ vừa khôi phục, vô số thánh dược mọc lên, rất nhiều thánh dược vài vạn năm, thậm chí cả cổ thánh dược 10 vạn năm tuổi. Nhất là trong Phượng Hoàng Hồ, lúc ấy từng bay ra băng hoàng thánh ảnh to lớn, lập tức xuất hiện một gốc nguyên hội thánh dược hình thái băng hoàng, chỉ cần ngửi hương khí tản ra, thánh đạo quy tắc trong thể nội liền có thể gia tăng mấy chục đạo. Nghe vậy, Trương Nhược Trần kinh ngạc, hắn không ngờ Phượng Hoàng Hồ lại bất phàm như vậy, chẳng những đản sinh ra cổ thánh dược 10 vạn năm, còn xuất hiện một gốc nguyên hội thánh dược. Nếu tin tức truyền đi, e rằng sẽ khiến các phương cường giả chen chúc mà tới. Cổ thánh dược 10 vạn năm, với Trương Nhược Trần, không hiếm lạ, hắn đã luyện hóa không ít, nhưng nguyên hội thánh dược, đến giờ, chỉ có Bắc Vực xuất hiện một gốc, đã bị Bùi Vũ Điền luyện hóa. Bất kỳ gốc nguyên hội thánh dược nào cũng vô giá, dù là cường giả lâm đạo cảnh, cũng khát vọng đạt được. Khác với cổ thánh dược 10 vạn năm, nguyên hội thánh dược không thể tự nhiên sinh ra, nhất định phải sinh trưởng vượt qua một nguyên hội, vượt qua nguyên hội kiếp khó, mới có thể trở thành nguyên hội thánh dược. Cho nên nguyên hội thánh dược trong Côn Lôn giới đều là từ thời đại trung cổ còn sống sót, số lượng cực kỳ thưa thớt. Trước dẫn ta đi gặp Linh Hy đi. Trương Nhược Trần nói. Thủ thử lập tức dẫn đường, nói, Trần gia, đi theo ta. Hắn không phải lần đầu tới Phượng Hoàng Hồ, rất thấu hiểu nơi này, trên mặt đất dưới mặt đất, không chỗ nào hắn chưa từng đi. Trương Nhược Trần muốn cho Mộc Linh Hy một kinh hỉ, nên chưa báo trước, khi vào Phượng Hoàng Hồ, cũng không kinh động ai, lộ vẻ thần bí. Vòng qua gần nửa Phượng Hoàng Hồ, Trương Nhược Trần theo thủ thử đến một trang viên thanh u lịch sự tao nhã. Trang viên này xây ở bờ Phượng Hoàng Hồ, dựa vào núi, ở cạnh sông, ngoài trang viên sinh trưởng nhiều kỳ hoa dị thảo, còn có cổ thụ che trời, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Nhưng vừa tới gần trang viên, Trương Nhược Trần đã nhíu mày. Trên cửa chính trang viên, treo lụa trắng, một không khí kiềm chế tràn ngập. À, ai chết vậy? Không có nhiều người ở trang viên này mà. Thủ thử nghi hoặc. Kẹt. Đúng lúc này, đại môn trang viên mở ra. Một người từ trong trang viên đi ra, toàn thân mùi rượu, mặc áo bào tro nhiều nếp nhăn, ngồi phịch xuống trước cửa trang viên, trong mắt lộ ra bi thương, không ngừng uống rượu. Người này, Trương Nhược Trần không thể quen thuộc hơn, không phải Tửu Phong Tử, thì là ai? Thấy Tửu Phong Tử ở Phượng Hoàng Hồ, Trương Nhược Trần không ngạc nhiên, vì Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử, vốn ở cùng Mộc Linh Hy. Chỉ là trạng thái hiện tại của Tửu Phong Tử, khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc, trong lòng ẩn ẩn sinh ra cảm giác chẳng lành. Thủ thử xích tới, hỏi, lão tiểu quỷ, ngươi sao vậy? Trong trang viên đang lo tang sự cho ai vậy? Tửu Phong Tử ngẩng đầu lên, nhìn thủ thử, rồi nhìn Trương Nhược Trần. Khi thấy Trương Nhược Trần, Tửu Phong Tử bỗng đứng dậy, xông tới trước mặt Trương Nhược Trần, hai mắt đỏ bừng, rống to, sao ngươi giờ mới đến? Sao ngươi giờ mới đến? Rống xong, Tửu Phong Tử lại ngồi bệt xuống đất, thất thần. Cảm giác chẳng lành trong lòng Trương Nhược Trần càng mãnh liệt, vội ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tửu Phong Tử ực một hớp rượu lớn, lắc đầu nói, đã quá muộn, người tới muộn quá rồi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần càng lo lắng, túm lấy cánh tay Tửu Phong Tử, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái gì đã quá muộn? Tửu Phong Tử đưa tay nắm lấy mái tóc rối bời, mặt mũi đau thương, trong mắt có nước mắt chảy ra. Phanh! Vung tay lên, Tửu Phong Tử ném hồ lô rượu trong tay ra ngoài. Lão tử quỷ, người không sao chứ? Thủ thử vội đỡ Tửu Phong Tử. Tửu Phong Tử lau nước mắt, run giọng nói, là Linh Hy nha đầu kia, Trương Nhược Trần, sao ngươi không tới sớm hơn? Cái gì? Trương Nhược Trần như bị sét đánh, thân thể lảo đảo, suýt ngã xuống đất. Lời Tửu Phong Tử, với hắn, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Sao lại thế? Trương Nhược Trần đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy trời sụp đổ. Thủ thử vội đứng lên, đỡ Trương Nhược Trần, lo lắng nói, Trần gia, ngươi đừng dọa ta. Sau đó, Trương Nhược Trần lại gần Tửu Phong Tử, nhìn thẳng vào mắt Tửu Phong Tử, nói cho ta biết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần, sao ngươi không thể tới sớm hơn? Linh Hy Nha đầu kia quá mạnh mẽ, muốn đuổi kịp bước chân của ngươi, muốn giúp ngươi, nên liều mạng tu luyện. Trước đó không lâu, nàng mạo hiểm dung hợp truyền thừa băng hoàng tiên tổ, kết quả ngoài ý muốn. Tửu Phong Tử nức nở nói. Oanh! đại não trương nhược Trần Quanh Minh, thân thể lay động. Với hắn, giờ phút này, trời thật sự sụp xuống. Không thể nào. Linh Hy sẽ không chết. Hai mắt Trương Nhược Trần hiện tơ máu, cả người run rẩy, hồn bay phách lạc, sau một lúc lâu, lập tức đẩy Tửu Phong tử ra, xông vào trang viên rộng lớn, lại lộ vẻ trống trải, chẳng có bao nhiêu người ở lại, nay càng thêm quạnh quẽ. Nhìn quanh, lụa trắng giăng khắp nơi trong trang viên, ai nấy đều lộ vẻ đau thương. Chẳng cần ai dẫn đường, lát sau, Trương Nhược Trần xuất hiện bên ngoài linh đường. Trong linh đường, bày một cổ quan tài vạn niên băng ngọc, hàn khí tràn ngập, mơ hồ thấy một người nằm trong đó. Ngoài quan tài, trong linh đường còn một người, chính là Cổ Tùng Tử. Phát giác có người đến, Cổ Tùng Tử liền quay đầu lại. Thấy Trương Nhược Trần, lão nhân lập tức xông ra khỏi linh đường, túm lấy vạt áo trước ngực hắn, giận dữ hét, người không phải nên bồi Bách Hoa Tiên Tử Lăng Phi Vũ sao? Đến đây làm gì? Cho ta vào, ta muốn gặp Linh Hy. Trương Nhược Trần rung giọng nói. Cổ Tùng Tử đẩy mạnh Trương Nhược Trần ra, mắt tràn bi phẫn, chỉ tay vào hắn. Trương Nhược Trần, người đúng là tên hỗn đản. Ngươi cùng kỹ phạm tâm như hình với bóng, có từng nhớ đến Linh Hy tiểu cô nương? Đáng thương Linh Hy tiểu cô nương một mực ở đây chờ ngươi, nhưng đến cuối cùng, vẫn không đợi được. Giờ Linh Hy tiểu cô nương đã không còn, ngươi đến đây còn ý nghĩa gì? Cút đi, ta không muốn thấy ngươi, Linh Hy tiểu cô nương cũng không muốn thấy ngươi. Động tĩnh lớn như vậy, rất nhanh có người chạy đến, đều là những gương mặt Trương Nhược Trần quen thuộc nhất, tứ ca Trương Thiếu Sơ và cửu tỷ Trương Vũ Hy. Trương Vũ Hy hùng hổ đi tới, đỏ mắt nói, cửu đệ, ta rất thất vọng về ngươi. Ngươi phụ Linh Hy, nàng đối với chúng ta một nhà tốt như vậy, xem mẫu hậu như mẹ ruột, còn ngươi thì làm gì? Nói rồi, Trương Vũ Hy quay người rời đi, dường như không muốn nhìn Trương Nhược Trần thêm chút nào. Trương Thiếu Sơ chậm rãi bước đến, vỗ vai Trương Nhược Trần, thở dài, cửu đệ, nén bi thương, chuyện này ngoài dự liệu của tất cả chúng ta. Trương Nhược Trần chẳng nói lời nào, chỉ cất bước đi vào linh đường. Phanh. Cổ Tùng Tử ra tay, một chưởng đẩy Trương Nhược Trần lui lại. Ta đã bảo, Linh Hy không muốn thấy ngươi, ngươi cút cho ta. Cổ Tùng Tử giận dữ hét. Trương Nhược Trần vẫn không nói, tiếp tục bước về phía trước. Mắt Cổ Tùng Tử tràn lửa giận, liên tiếp đánh ra vài chưởng, khiến Trương Nhược Trần liên tục lùi lại. Từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều im lặng, cũng chẳng hề hoàn thủ, mặc cho Cổ Tùng Tử chưởng chưởng đánh lên người. Thấy Cổ Tùng Tử còn muốn tiếp tục, Trương Thiếu Sơ vội ngăn lại, tiền bối, đừng đánh nữa, cứ để cửu đệ vào đi. Lúc này, thủ thử cũng theo vào, vội đưa tay giữ Cổ Tùng Tử lại. Không còn ai cản trở, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng vào được linh đường, từng bước đến trước quan tài vạn niên băng ngọc. Cuối cùng, hắn thấy một Linh Hy, nằm lặng lẽ trong quan tài, trông rất an ổn, như đang ngủ say. Linh Hy, sao muội ngốc thế? Trương Nhược Trần đưa tay, khẽ vuốt gương mặt Mộc Linh Hy. Ngay cả khi sắp vào linh đường, lòng hắn vẫn ôm chút hy vọng, rằng Mộc Linh Hy chưa chết, chỉ đang đùa hắn. Nhưng giờ đây, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn cũng tan vỡ. Thân thể Mộc Linh Hy băng lãnh, không chút sinh mệnh, thật sự đã rời xa hắn. Mất Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần mới thực sự cảm nhận được thế nào là đau lòng. Thế giới của hắn bỗng chốc u ám, không còn sắc thái. Nhớ lại quãng đường đã qua, Mộc Linh Hy luôn lặng lẽ vì hắn mà trả giá, còn hắn đã cho nàng những gì? Liên tục khiến nàng thương tâm, khổ sở, ngay cả yêu cầu đơn giản là được ở bên nhau, hắn cũng không thể đáp ứng. Linh Hy, xin lỗi, là ta đến quá muộn, là ta phụ muội. Hai mắt Trương Nhược Trần cay xè, đã lâu không khóc, nước mắt giờ tuôn trào. Chúng ta ra ngoài trước đi, để cửu đệ một mình trong này hồi lâu, lòng hắn chắc hẳn rất khó chịu. Trương Thiếu Sơ thở dài liên tục, dẫn mọi người rời khỏi linh đường. Ta nên đến sớm hơn, đến Côn Lôn giới, đáng lẽ nên tìm muội trước. Muội vốn nên biết, dù muội chỉ là phàm nhân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi muội. Ta liều mạng tu luyện, chỉ mong cho muội, cho mọi người một tương lai tốt đẹp hơn, để ta gánh vác là được, muội không cần thiết phải liều mình như vậy. Trương Nhược Trần nghẹn ngào, vừa nói, vừa ngẩng đầu, cố mở to mắt, muốn kìm lại nước mắt. Muội yên tâm, ta nhất định sẽ cứu sống muội, không tiếc bất cứ giá nào. Ta dẫn muội đi tìm Nguyệt Thần. Nguyệt Thần nhất định có cách. Nhất định có cách, muội nhất định phải sống, ta không cho phép muội chết. Trương Nhược Trần cúi người, định ôm thi thể Mộc Linh Hy, mang nàng đến thiên đình. Thế nhưng, cả người hắn bỗng ngẩn ra. Chỉ thấy, Mộc Linh Hy chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy trong quan tài, đang dùng đôi mắt to xinh đẹp mỉm cười nhìn hắn, hoặc bác nói, ngươi bảo không cho ta chết, là ta không được chết sao? Bá đạo thật. Chưa để Trương Nhược Trần kịp phản ứng, Mộc Linh Hy bỗng đứng dậy, đôi tay ngọc ôm lấy cổ Trương Nhược Trần, một đôi môi thanh nhã, óng ánh in lên, cùng môi hắn hôn nhau. thời gian dường như ngưng động lại. Trương Nhược Trần hoàn toàn ngây người, đầu óc trống rỗng. Đến khi chiếc lưỡi thơm tho, tiểu xảo, trơn ướt của Mộc Linh Hy cậy mở môi hắn, chạm vào đầu lưỡi, Trương Nhược Trần mới hoàn hồn. Hắn đưa hai tay, ôm chặt Mộc Linh Hy, đồng thời chủ động hôn lên môi nàng. Tình huống thế nào? Sao lại sống? Ai nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Ngoài linh đường, thủ thử ngơ ngác. Cổ Tùng Tử vuốt râu, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Rồi, lão nhân đưa tay vỗ thủ thử và Trương Thiếu Sơ, trợn mắt, nhìn cái gì? Đi mau. Chưa để hai người nói gì, Cổ Tùng Tử đã cưỡng ép lôi họ đi. Trong linh đường, nụ hôn của Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, rất lâu không dứt. Trương Nhược Trần bế Mộc Linh Hy từ trong quan tài vạn niên băng ngọc ra, hai tay ôm chặt nàng, không buông, sợ hễ lơi lỏng, nàng sẽ rời xa hắn. Quá đáng, tất cả mọi người cùng nhau lừa ta. Ý của muội đúng không? Trương Nhược Trần nói. Mộc Linh Hy lo lắng ngẩng đầu, nhìn vào mắt hắn, khẩn trương hỏi, giận không? Trương Nhược Trần mỉm cười, lắc đầu, đương nhiên không. Chỉ là khi vừa biết muội chết, ta mới hiểu muội quan trọng thế nào trong lòng ta. Linh Hy, xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta, Tử Phong Tử và Cổ Tùng Tử nói đúng, ta đáng lẽ vừa về đến Côn Lôn giới, nên đến gặp muội trước, không nên để muội lo lắng. Trương Nhược Trần hiểu rõ tính cách Mộc Linh Hy, nếu nàng thật cưỡng ép dung hợp tiên tổ truyền thừa, thì có lẽ tất cả những gì vừa xảy ra sẽ thành sự thật. Đến lúc đó, hắn sẽ hối hận không kịp. Mộc Linh Hy tựa đầu vào ngực Trương Nhược Trần, mặt lộ vẻ ngọt ngào, khẽ gật đầu, ừm, thiếp sẽ luôn bên cạnh chàng, chàng sinh, chàng chết, thiếp chết. Nghe vậy, lòng Trương Nhược Trần rung lên, càng ôm Mộc Linh Hy chặt hơn. Từ giờ phút này, sinh mệnh của hắn và Mộc Linh Hy đã đan vào nhau. Vì Mộc Linh Hy, hắn nhất định phải sống thật tốt. Ha ha ha, Trương Nhược Trần, tiểu tử ngươi cũng có lúc khóc. Tử Phong Tử cười lớn bước vào linh đường. Cùng lúc đó, Cổ Tùng Tử, Thủ Thử, Trương Thiếu Sơ và Trương Vũ Hy cũng xuất hiện. Lão tử quỷ, thế nào? Viên giả tử đang ta luyện lợi hại chứ? Trương Nhược Trần hoàn toàn không phát hiện sơ hở. Cổ Tùng Tử đắc ý nói. Tử Phong Tử đáp, ngươi lợi hại, lần này làm đáng tin cậy. Chỉ tiếc Linh Hy tiểu cô nương tỉnh nhanh quá, chúng ta vất vả diễn nửa ngày, uổng phí cả. Cổ Tùng Tử lắc đầu thở dài. Tử Phong Tử trợn mắt, ngươi biết gì? Linh Hy tiểu cô nương thương Trương Nhược Trần thôi. Nhưng, Trương Nhược Trần, ta phải nói thật với ngươi, chuyện này không thể trách Linh Hy tiểu cô nương, vấn đề ở ngươi cả đấy. Đã bao lâu rồi, ngươi giờ mới chạy đến Phượng Hoàng Hồ, ngươi quá không coi Linh Hy tiểu cô nương ra gì. Đúng đấy. Ta mấy lần thấy Linh Hy ngồi một mình bên hồ ngẩn người. Ngươi không đau lòng, chúng ta đau lòng thay. Trương Vũ Hy phụ họa. Nghe những lời này, Trương Nhược Trần đầy áy náy, càng thấy mình nợ Mộc Linh Hy quá nhiều. Chưa để hắn kịp mở lời, Mộc Linh Hy đã nhí nhảnh cười, nào có phức tạp như các ngươi nói, thiếp chỉ muốn cho Nhược Trần một bất ngờ thôi. Rõ ràng là kinh hãi. Thần ma thử lẩm bẩm. Được rồi, các ngươi dọn dẹp trang viên đi, ta đi làm vài món nhắm, lát nữa mọi người cùng sung vầy. Nói rồi, Mộc Linh Hy cười hì hì bước ra khỏi linh đường. Linh Hy, ta giúp muội. Trương Vũ Hy nhanh chóng đuổi theo. Trương Nhược Trần ngơ ngác đứng tại chỗ, mắt nhìn theo bóng lưng Mộc Linh Hy rời đi. Trân trọng người trước mắt, đừng đợi mất đi rồi mới hối hận không kịp. Cổ Tùng Tử vỗ vai Trương Nhược Trần, ý vị thâm trường nói. Dù Trương Nhược Trần có liên quan gì với những nữ nhân khác, họ vẫn mong hắn và Mộc Linh Hy hạnh phúc bên nhau. Thế gian nhiều chuyện khó đoán, nên họ rất mong sớm được uống rượu hỷ của Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, để thỏa thêm một tâm nguyện. Nhưng đây là chuyện của Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy, họ dù nóng lòng, cũng không thể thay họ quyết định. Trân trọng người trước mắt. Trương Nhược Trần thì thào. Hắn thật sự nên trân trọng Mộc Linh Hy, sớm cho nàng một danh phận. Những chuyện này, Trương Nhược Trần đã sớm cân nhắc. Chỉ là thế cục Côn Lôn giới hỗn loạn, khiến hắn không rảnh bận tâm đến chuyện khác. Việc cấp bách, quan trọng nhất là tăng cao tu vi, chỉ có vậy, hắn mới bảo vệ được những người và vật mà hắn quan tâm. Tử Phong Tử và Cổ Tùng Tử rất nhanh tay, thu hết lụa trắng trong trang viên, bầu không khí ngột ngạt lập tức tan biến. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần theo Trương Thiếu Sơ đến một sân nhỏ biệt lập. Nơi này là nơi ở của Lâm Phi, ngày thường, chỉ có Mộc Linh Hy, Trương Thiếu Sơ và Trương Vũ Hy đến đây. Mẹ ruột của Trương Thiếu Sơ và Trương Vũ Hy đều đã mất, nên họ xem Lâm Phi như mẹ đẻ. Khi Trương Nhược Trần vắng nhà, họ thay hắn ở bên Lâm Phi, tận hiếu. Tứ ca, những năm này vất vả huynh và cửu tỷ. Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ ôm vai Trương Nhược Trần, cười, chúng ta là anh em ruột, nói vậy làm gì? Vả lại, ta và cửu muội cũng chẳng làm gì, khổ nhất là Linh Hy, nàng luôn chăm sóc tỉ mỉ mẫu phi, nên ngươi nhất định phải đối tốt với nàng, nếu không ta không tha cho ngươi. Trương Nhược Trần gật đầu, yên tâm đi, ta tuyệt không phụ Linh Hy, nếu không, chính ta cũng không tha thứ cho mình. Ừm, vậy mới là cửu đệ tốt của ta. Đi thôi, vào gặp Lâm Phi nương nương. Ngươi đi bao năm, Lâm Phi nương nương luôn nhớ ngươi, thấy ngươi về, nàng chắc hẳn rất vui. Trương Thiếu Sơ thúc giục. Trương Nhược Trần không nói gì thêm, cất bước vào tiểu viện. Rời xa bao năm, sao hắn không nhớ mẫu thân tiểu viện không tính là quá lớn, nhưng được bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã, trồng đủ loại hoa cỏ. Mấy loại hoa đang nở rộ, trong không khí tràn ngập hương hoa thấm vào ruột gan. Vừa mới bước vào tiểu viện, ánh mắt Trương Nhược Trần liền khóa chặt trên người một vị mỹ phụ nhân đang tưới hoa. Nhìn thấy vị mỹ phụ nhân này, trên mặt Trương Nhược Trần lập tức hiện ra nụ cười sáng lạn. Hắn lúc trước cố ý để Lâm Phi ăn vào một chút linh dược kéo dài tuổi thọ, cho nên đã nhiều năm như vậy, chỉ nhìn từ bên ngoài, Lâm Phi không có nhiều biến hóa lớn, như cũ trẻ trung, thân thể vô cùng tốt, vô bệnh vô thống. Bên cạnh Lâm Phi là một tên nữ tử hết sức trẻ tuổi, dáng người tinh tế, hình dạng ôn nhu, da trắng nõn nà, trên lưng ỷ vào một đôi cánh chim thất thải. Nàng không phải ai khác, chính là Khổng Tước Bán Nhân tộc Khổng Tuyên mà Trương Nhược Trần đã bỏ ra nhiều tiền mua từ Thiên Nguyệt lâu. Qua nhiều năm như vậy, Khổng Tuyên một mực ở bên cạnh Lâm Phi, phụ trách chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày của Lâm Phi, có thể nói là chịu mệt nhọc. Có chút vượt quá dự kiến của Trương Nhược Trần chính là, Khổng Tuyên bây giờ không ngờ là một vị thánh vương, mặc dù vẻn vẹn chỉ là nhất bộ thánh vương, nhưng cái này đã 10 phần khó được. Bởi vậy chứng minh, việc Trương Nhược Trần lúc trước đem Khổng Tước Thánh Điển truyền thụ cho Khổng Tuyên là một quyết định cực kỳ sáng suốt. Bất quá, Khổng Tước Thánh Điển cũng không hoàn chỉnh, cũng không biết nàng phía sau tu luyện công pháp gì. Khổng Tuyên xoay đầu lại, liền nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức lộ ra vẻ kích động. Chủ! Khổng Tuyên vừa định hô lên, liền bị Trương Nhược Trần ngăn cản. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng cất bước, từ từ đi đến bên cạnh Lâm Phi, lặng lặng nhìn Lâm Phi tưới hoa. Một lát sau, Lâm Phi xoay người lại, cuối cùng phát hiện Trương Nhược Trần. Phanh! Lực chú ý của Lâm Phi hoàn toàn đặt trên người Trương Nhược Trần, nước trong ấm trượt xuống, rớt xuống đất. Mẫu thân, Trần Nhi trở về. Trương Nhược Trần ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng kêu gọi. Lâm Phi lộ ra rất kích động, một tay ôm lấy Trương Nhược Trần. Trần Nhi, ngươi trở về, vì nương không phải đang nằm mơ chứ? Những năm này, nàng vẫn luôn rất tưởng niệm Trương Nhược Trần, thường xuyên nằm mơ thấy Trương Nhược Trần trở về. Nàng thật sợ hiện tại cũng là đang nằm mơ, mộng tỉnh, Trương Nhược Trần lại sẽ biến mất. Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được yêu thương cùng tưởng niệm của Lâm Phi đối với hắn, không khỏi thật chặt ôm lấy Lâm Phi, nói, mẫu thân, người không phải đang nằm mơ, thật là Trần Nhi của người trở về, hài nhi bất hiếu, để mẫu thân lo lắng. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, người một nhà chúng ta rốt cục lại có thể đoàn tụ cùng một chỗ. Lâm Phi kích động không thôi, trong mắt không khỏi có nước mắt chảy ra. Trương Thiếu Sơ đi tới an ủi, Lâm Phi nương nương, cửu đệ trở về, hẳn là cao hứng, sao người lại khóc? Lâm Phi vội vàng đưa tay xóa đi nước mắt, nói, đúng, cao hứng, ta chính là bởi vì rất cao hứng. Đến, đều vào trong nhà ngồi, Khổng Tuyên, nhanh đi pha trà. Vâng. Khổng Tuyên cười đáp. Tiến vào trong phòng, ngồi xuống, Lâm Phi từ đầu đến cuối lôi kéo tay Trương Nhược Trần, dù là đây quả thật là một giấc mộng, nàng cũng muốn ở bên Trương Nhược Trần lâu hơn một chút. Trần Nhi, lần này trở về, con sẽ không đi ngay chứ? Lâm Phi đầy mắt chờ mong nhìn Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhu hòa, mỉm cười, nói, mẫu thân, người yên tâm, lần này con sẽ ở lại lâu hơn một chút, hảo hảo bồi người. Nghe vậy, Lâm Phi lập tức yên lòng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không bao lâu, Khổng Tuyên bưng một cái khay thanh đồng đi tới, trong khay có một bình trà và ba chén trà. Đặt khay lên bàn, Khổng Tuyên nhấc ấm trà, rót trà vào ba chén, đặt trước mặt Lâm Phi, Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ. Khổng Tuyên, những năm này vất vả ngươi. Trương Nhược Trần cười nói. Khổng Tuyên liền vội vàng lắc đầu, nói, không khổ cực, đây đều là nô tỳ phải làm. Lúc trước, Trương Nhược Trần đưa nàng từ Thiên Nguyệt lâu mua ra, còn truyền thụ nàng Khổng Tước Thánh Điển, phần ân tình này, nàng khắc ghi trong tâm khảm, cam nguyện làm nô làm tỳ, báo đáp Trương Nhược Trần. Lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra một kiện thất thải thánh y, đưa cho Khổng Tuyên, nói, đây là tặng ngươi, về sau còn phải cần ngươi thay ta chiếu cố thật tốt mẫu thân. Cái này quá quý giá, nô tỳ không thể nhận. Khổng Tuyên từ chối. Lâm Phi đưa tay tiếp nhận thất thải thánh y, nhét vào tay Khổng Tuyên, nói, Trần Nhi cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy. Thấy vậy, Khổng Tuyên không thể tiếp tục chối từ, đành phải nhận lấy thất thải thánh y, nói, tạ ơn chủ nhân ban ân. Trương Nhược Trần mỉm cười gật đầu, hắn là người ân oán rõ ràng, Khổng Tuyên tuy nói là tỳ nữ, nhưng hắn chưa bao giờ coi nàng là nô bộc. Khổng Tuyên đối với Lâm Phi tốt, hắn đều thấy rõ, tự nhiên phải có biểu thị. Xa cách quá lâu, Trương Nhược Trần và Lâm Phi có quá nhiều lời muốn nói. Trong bất tri bất giác, trời đã tối. Đang nói chuyện, Mộc Linh Hy, Trương Vũ Hy, Tử Phong Tử và Cổ Tùng Tử tiến vào trong tiểu viện. Mộc Linh Hy vung tay lên, một tấm bàn tròn lớn xuất hiện trong viện, trên bàn bày đầy thịt rượu, trông rất phong phú. Thịt rượu đều chuẩn bị xong, mọi người mau tới ngồi xuống đi. Mộc Linh Hy cười hô. Rất nhanh, mọi người ngồi xuống, ngay cả Khổng Tuyên cũng không ngoại lệ, đương nhiên đây là Trương Nhược Trần cưỡng ép yêu cầu. Giao thừa Trương Nhược Trần không thể về kịp, hiện tại xem như bù một bữa cơm đoàn viên. Những năm gần đây, thần kinh Trương Nhược Trần luôn căng thẳng, đã rất lâu không được buông lỏng như vậy. Hiện tại, hắn không nghĩ gì cả, chỉ muốn cùng thân nhân bằng hữu đoàn tụ, ăn cơm nói chuyện phiếm, như người bình thường. Nói thật, hắn rất muốn cứ như vậy sống một cuộc đời đơn giản, đáng tiếc, hắn không thể. Nhân sinh có quá nhiều chuyện thân bất do kỷ, không phải hắn muốn buông là có thể buông được. Đến Phượng Hoàng Hồ, gặp người Mộc gia là không thể tránh khỏi. Năm đó, Trương Nhược Trần đem người công lên Vô Đỉnh Sơn, cường thế cướp cô dâu, khiến Mộc gia bỏ lỡ cơ hội kết thân với Ngô Đồng Thu Vũ, mất thể diện. Cho nên, phần lớn người Mộc gia không có hảo cảm với Trương Nhược Trần, thấy Trương Nhược Trần đều không có sắc mặt tốt. Nhất là Mộc gia những năm này trở về tổ địa, thực lực tăng mạnh, trở nên ngạo khí, càng không để Trương Nhược Trần vào mắt. Đương nhiên, chủ yếu là vì bọn họ ở trong mảnh thức tỉnh thánh thổ Phượng Hoàng Hồ, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, không biết Côn Lôn giới đã biến thành bộ dáng gì, cũng không biết Trương Nhược Trần đã làm những đại sự gì ở Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần, đây là tổ địa Mộc gia, không hoan nghênh ngươi, nếu thức thời, hãy rời đi. Vân Tranh lạnh mặt nói. Là phụ thân của Mộc Linh Hy, hắn khát vọng Mộc Linh Hy gả cho Ngô Đồng Thu Vũ, leo lên cành cây cao. Một khi Thu Vũ trưởng thành là thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, hắn chắc chắn có được lợi ích to lớn. Nhưng Trương Nhược Trần phá hủy tất cả, khiến hy vọng của hắn tan vỡ, biến thành trò cười. Trong lòng hắn tràn ngập tức giận với Trương Nhược Trần. Đừng tưởng rằng ngươi làm thần sứ Nguyệt Thần thì ghê gớm, chúng ta không để bị dắt mũi. Đúng vậy, chúng ta hoan nghênh chư thánh quản hàng giới, nhưng không chào đón ngươi. Phản đồ Côn Lôn giới, còn có mặt mũi về Côn Lôn giới. Hắn có lẽ cho rằng, không có hắn, Côn Lôn giới không thể vượt qua nan quan. Thật buồn cười, bây giờ các đại thế giới dưới trướng Thiên Đình giới điều động cường giả tiến vào Côn Lôn giới, đối kháng Địa Ngục giới, hắn là cái gì? Một đám tộc nhân Mộc gia nhau nhau mở miệng, dèm pha Trương Nhược Trần, muốn đuổi Trương Nhược Trần khỏi Phượng Hoàng Hồ. Thực tế, nếu không phải có Mộc Linh Hy, bọn họ đã động thủ trực tiếp, sao nói nhiều với Trương Nhược Trần? Theo họ nghĩ, Trương Nhược Trần dù thực lực không yếu, cũng không mạnh đến đâu, Mộc gia hoàn toàn có thể trấn áp. Nhất là bây giờ, vị lão tổ tông bối phận cao nhất của Mộc gia đang an vị trong đại sảnh, họ càng thêm ỷ lại, không sợ gì. Vị lão tổ tông Mộc gia này đã là cường giả thánh vương cảnh trước khi Côn Lôn giới khôi phục. Sau khi Côn Lôn giới khôi phục, tu vi càng tăng mạnh, đạt tới cửu bộ thánh vương quy tắc đại thiên địa chi cảnh, hoàn toàn có hy vọng ngưng tụ ra đạo vực. Trương Nhược Trần, ngươi đi đi, đừng tự tìm khó xử. Mộc Kình Thiên, thánh chủ Mộc gia, trầm giọng nói. Hắn từng thua thiệt trong tay Trương Nhược Trần, không có hảo cảm với Trương Nhược Trần. Mộc gia bây giờ có ba vị cường giả thánh vương cảnh, hắn là một trong số đó. Hai vị khác chính là lão tổ tông Mộc gia Mộc Tinh Hà và Mộc Linh Hy. Theo thời gian, Mộc gia chắc chắn sinh ra nhiều thánh vương hơn nữa. Thấy nhiều người Mộc gia nhằm vào Trương Nhược Trần, sắc mặt Mộc Linh Hy trầm xuống, trở nên khó coi. Sớm biết vậy, nàng đã không nên đưa Trương Nhược Trần đến gặp người Mộc gia. Nàng không còn là ma giáo tiểu thánh nữ mặc người định đoạt, chuyện của nàng không ai được nhúng tay. Đủ rồi, ai dám nói nữa, đừng trách ta không khách khí. Mộc Linh Hy quát lạnh. Vân Tranh vỗ lan can, đứng dậy, quát lớn, làm càn, trong mắt ngươi còn có ta, người cha này sao? Mộc Tinh Hà tóc bạc ngồi ngay ngắn trên chủ vị, chân mày buông xuống, tản mát uy nghiêm. Linh Hy, đừng quên ngươi cũng là đệ tử Mộc gia, vì một ngoại nhân mà uy hiếp tộc nhân, quá đáng. Mộc Tinh Hà ngữ khí trầm giọng. Mộc Linh Hy không lùi bước, muốn phản bác. Trương Nhược Trần tiến lên một bước, ngăn Mộc Linh Hy, cất cao giọng. Linh Hy là đạo lữ của ta, ta đến đây gặp nàng, có gì không ổn? Nói hưu nói vượng, ta không đồng ý. Vân Tranh giận dữ nói. Mộc Tinh Hà đứng dậy, tản mát khí thế đáng sợ, trong mắt tách ra quang mang lăng lệ, nhìn Trương Nhược Trần như mãnh thú nhìn con mồi. Trương Nhược Trần, thiên nữ Mộc gia, há để ngươi tùy ý chiếm hữu, ngươi xứng với Linh Hy sao? Mộc Tinh Hà giờ phút này bá đạo, muốn lấy thế đè người. Trong mắt hắn, Trương Nhược Trần chỉ là một tên tiểu bối, dù thiên tư bất phàm, trong thời gian ngắn có thể trưởng thành đến đâu. Hắn đã là cửu bộ thánh vương quy tắc đại thiên địa, sắp ngưng tụ đạo vực, đủ để nghiền ép Trương Nhược Trần. Đối mặt khí thế áp bách của Mộc Tinh Hà, Trương Nhược Trần lộ ra phong khinh vân đạm, không bị ảnh hưởng. Đột nhiên, Trương Nhược Trần tản mát khí tức cường đại, như núi lửa khổng lồ im lặng vạn năm, đột nhiên bộc phát. Cọ, cọ, cọ. Mộc Tinh Hà lùi lại mấy bước, trong mắt hiện vẻ kinh ngạc. Lúc trước, Trương Nhược Trần điều thấp, thu liễm khí tức, khiến hắn đoán sai thực lực tu vi của Trương Nhược Trần. Khí tức này. Trong đại sảnh, tộc nhân Mộc gia đều đổi sắc mặt. Sao Trương Nhược Trần lại mạnh như vậy? Không thể nào, khi hắn rời Côn Lôn giới, tu vi mới huyền hoàng cảnh. Vân Tranh kinh hãi lúc đầu, bọn hắn vốn cho rằng lão tổ tông nhà mình có thể hoàn toàn ngăn chặn Trương Nhược Trần, lại không ngờ Trương Nhược Trần lại mạnh đến mức đáng sợ như vậy. Cô. Những đệ tử Mộc gia vừa rồi còn trào phúng, nhục nhã Trương Nhược Trần, giờ đều nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt nhìn Trương Nhược Trần tràn ngập sợ hãi. Bọn hắn vừa rồi lại dám mở miệng nhục mạ một vị tuyệt đỉnh thánh vương, đơn giản là không biết chữ chết viết như thế nào. Trương Nhược Trần tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng Mộc Tinh Hà, thản nhiên nói, ngươi hẳn là đã lâu không có ra ngoài đi lại, có phải hay không cảm thấy với tu vi quy tắc đại thiên địa của ngươi, đã có thể vô địch thiên hạ. Ngươi mới tu luyện bao lâu, thực lực làm sao có thể trở nên mạnh như thế? Trong mắt Mộc Tinh Hà tràn đầy vẻ khó tin. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, mạnh sao? Kỳ thật tu vi của ta còn chưa bằng ngươi, còn lâu mới đạt tới quy tắc đại thiên địa đỉnh phong. Nghe vậy, sắc mặt Mộc Tinh Hà lại biến đổi, không ngừng lắc đầu nói, không thể nào, khí tức của ngươi mạnh như vậy, làm sao có thể ngay cả quy tắc đại thiên địa đỉnh phong cũng chưa đạt tới. Dù là cường giả đạo vực cảnh, khí tức tỏa ra cũng không thể so sánh với ngươi. Bá. Đúng lúc này, một bóng người thiểm lực tiến vào đại sảnh, một thân mùi rượu, chính là Tửu Phong Tử. Tửu Phong Tử tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, nhìn Mộc Tinh Hà như nhìn thằng ngốc, cười nhạo nói, Mộc lão đầu, ngươi thật đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ngươi có biết, Trương Nhược Trần trở lại Côn Lôn giới trong khoảng thời gian này, đã trải qua mấy trận đại chiến chấn động thiên đình giới và địa ngục giới, cường giả đạo vực cảnh, tiếp thiên cảnh và lâm đạo cảnh chết trong tay hắn nhiều không kể xiết. Ngay nửa tháng trước, Trương Nhược Trần một mình công phá đại doanh tử tộc xây dựng ở Bắc vực Tiên Cơ Sơn, tiêu diệt 20 vạn đại quân tử tộc, ngay cả thần tử, thần nữ của tử tộc cũng chết mấy người. Còn hơn một tháng trước, Trương Nhược Trần tại Trung vực Minh Vương kiếm mộ, tiêu diệt mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc, cũng đánh chết mấy tên thần tử bất tử huyết tộc. Sớm hơn, Trương Nhược Trần từ tay Trần Gia lão tổ tông tiếp nhận Tân Hỏa lệnh, trở thành Đông vực vương, đánh bại trận pháp địa sư thần nhai tiên sinh. Với thực lực tu vi quy tắc đại thiên địa của ngươi, mà còn muốn lấy thế đè người, ngươi muốn chọc cười ta sao? Lời Tửu Phong Tử còn chưa dứt, Cổ Tùng Tử cũng tiến vào đại sảnh, khinh bỉ đảo mắt nhìn tất cả người Mộc gia, hừ nói Trương Nhược Trần không xứng với Linh Hy nha đầu. Đừng quên, bái Nguyệt Thần giáo chúng ta, bái chính là Nguyệt Thần, mà Trương Nhược Trần là Nguyệt Thần thần sứ, địa vị tôn sùng đến mức nào? Dù không nói điều đó, Trương Nhược Trần vẫn là Đông vực chi vương của Côn Lôn giới, thân phận như vậy, sao lại không xứng với Linh Hy nha đầu? Ta thật bội phục các ngươi, chỉ biết trông coi Phượng Hoàng Hồ, đối với sự tình phát sinh ở ngoại giới chẳng quan tâm, cho rằng Mộc gia hiện tại rất mạnh sao? Thiên đình giới và địa ngục giới tùy tiện xuất động một tôn cường giả, đều có thể dễ dàng tiêu diệt Mộc gia. Nghe vậy, Mộc Tinh Hà lập tức á khẩu không trả lời được, trong lòng đã nổi lên kinh đào hải lãng. Không chỉ hắn, tộc nhân Mộc gia khác cũng chấn kinh đến mức không còn gì hơn. Một người tiêu diệt mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc và tử tộc, đây là chiến tích huy hoàng và đáng sợ đến mức nào? Người bình thường căn bản không dám nghĩ đến. Còn có trận pháp địa sư, bọn hắn dù không tận mắt chứng kiến, nhưng đại khái cũng có thể tưởng tượng ra được, đó là tồn tại vô cùng cường đại, dưới đại thánh cơ hồ có thể đi ngang. Nhưng tồn tại cường đại như vậy, vẫn bại trong tay Trương Nhược Trần. Lại liên tưởng đến lời Tửu Phong Tử, không ít thần tử, thần nữ của bất tử huyết tộc và tử tộc chết trong tay Trương Nhược Trần, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng Trương Nhược Trần mạnh đến đâu. Trương Nhược Trần không để ý đến phản ứng của người Mộc gia, từ từ xoay người sang chỗ khác, nhìn Mộc Linh Hy, cười nói, Linh Hy, ta đã chuẩn bị hai món lễ vật cho ngươi, suýt chút quên tặng. Lễ vật gì vậy? Trong mắt Mộc Linh Hy hiện vẻ ước cao. Trương Nhược Trần mỉm cười, cất bước đi về phía bên ngoài đại sảnh. Thấy vậy, Mộc Linh Hy liền đi theo. Theo sát phía sau, tộc nhân Mộc gia trong đại sảnh cũng nhao nhao đi ra đại sảnh, bọn hắn cũng muốn xem Trương Nhược Trần có thể lấy ra lễ vật trân quý đến mức nào. Ra khỏi đại sảnh, Trương Nhược Trần vung tay lên, hai món lễ vật liền hiện ra trước mặt mọi người. Món lễ vật thứ nhất là một đầu phượng hoàng, cao đến mấy chục trượng, toàn thân tản mát quang hoa mỹ lệ chói mắt, khí tức tỏa ra vô cùng cường đại, không kém gì cường giả đạo vực cảnh. Món lễ vật thứ hai là một viên cầu đá đường kính đến trăm trượng, tròn trịa không gì sánh được, trôi nổi giữa không trung, nặng nề vô cùng, như muốn ép không gian sụp đổ. Quan trọng nhất là, cầu đá tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, kiềm chế khí cơ tràn ngập, tộc nhân Mộc gia thực lực hơi yếu đều không nhịn được quỳ rạp xuống đất, như đang đối mặt một vị thần linh cao cao tại thượng. Sao lại có một đầu phượng hoàng? Côn Lôn giới còn phượng hoàng sao? Cầu đá kia là chuyện gì? Sao lại đáng sợ như vậy? Ta không chịu nổi, cảm giác thánh hồn sắp vỡ tan. Tộc nhân Mộc gia đều kinh hãi vô cùng, một số người không quỳ rạp xuống đất, nhưng cũng đang khổ sở chống đỡ. Cổ thánh dược 10 vạn năm, lại là hình thú, khí tức thật hung lệ, một khi giải khai phong cấm, e rằng ngay cả lão phu cũng bị nó xé thành mảnh nhỏ. Mộc Tinh Hà thở hổn hển, trong mắt hiện vẻ sợ hãi nồng đậm. Ngay cả Trương Nhược Trần lấy ra một gốc cổ thánh dược 10 vạn năm cũng mạnh hơn hắn rất nhiều, thật sự là đã kích người. Phượng Hoàng Hồ vừa thức tỉnh cũng đã sinh ra vài cọng cổ thánh dược 10 vạn năm, nhưng đều không có lực công kích gì so với gốc cổ thánh dược hình thú này của Trương Nhược Trần, hoàn toàn khác biệt. Nếu so sánh, luyện hóa gốc cổ thánh dược hình thú này hiệu quả nhất định phải mạnh hơn so với cổ thánh dược 10 vạn năm bình thường. Nếu giao cho hắn luyện hóa, có lẽ sẽ có hy vọng ngưng tụ ra đạo vực. Gốc cổ thánh dược hình thái Phượng Hoàng này chính là Trương Nhược Trần đoạt được trong Lạc Thủy Chiến Thần Tinh, có liên quan đến tinh không cự ngạc bị đóng đinh kia, lai lịch cực lớn. Chính vì nó tương tự Phượng Hoàng, Trương Nhược Trần mới cố ý giữ lại tặng cho Mộc Linh Hy. Hắn nghĩ rằng, Mộc Linh Hy đã thức tỉnh băng hoàng huyết mạch, luyện hóa gốc cổ thánh dược này, nhất định có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Đây là một viên thần tọa tinh cầu sao? Khá lắm, ngay cả bảo bối này ngươi cũng có thể lấy được. Tử Phong Tử kinh ngạc nói. Cái gì? Thần tọa tinh cầu. Sắc mặt mọi người đều biến đổi lớn, ngay cả Mộc Linh Hy cũng không ngoại lệ. Không ngờ quả cầu đá không mấy thu hút này lại là thần tọa tinh cầu trong truyền thuyết. Thần tọa tinh cầu trước mắt chính là Trương Nhược Trần đoạt được từ tay Vong Hư, vốn có một sợi thần chi tinh hồn nhàn nhạt, nhưng hắn đã xin Nguyệt Thần xuất thủ luyện hóa, bây giờ ai cũng có thể khống chế. Ai cũng rõ ràng thần tọa tinh cầu trân quý đến mức nào, đây là tinh thần hiển hóa trong vũ trụ tinh hà khi sinh linh tu luyện thành thần, có thể chiếu rọi thiên địa, và một khi thần vẫn lạc, thần tọa tinh cầu sẽ ảm đạm đi, rất khó tìm thấy trong vũ trụ mịt mờ. Có thể nói Trương Nhược Trần lấy ra hai bảo vật này đều là hy thế kỳ trân, hiếm thấy trên đời. Trương Nhược Trần đưa tay khẽ vuốt tóc đen tán loạn trên trán Mộc Linh Hy, lộ nụ cười ấm áp. Linh Hy, nhận lấy đi, ta biết ngươi không thiếu gì, nhưng đây là tâm ý của ta dành cho ngươi. Nghe vậy, Mộc Linh Hy nhẹ nhàng gật đầu, nhón chân lên, nhanh chóng hôn lên má Trương Nhược Trần, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Vung tay lên, Mộc Linh Hy thu cổ thánh dược hình thú và thần tọa tinh cầu vào. Thật ra, nàng không để ý lễ vật có trân quý hay không. Chỉ cần là Trương Nhược Trần tặng, nàng đều rất thích. Không còn áp bức từ cổ thánh dược hình thú và thần tọa tinh cầu, tộc nhân Mộc gia đều thở phào nhẹ nhõm, những người quỳ rạp xuống đất có thể đứng thẳng dậy. Còn những người không quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi, y phục trên người đã ướt đẫm, như vừa từ dưới nước đi lên. Linh Hy, dẫn ta đi gặp chư thánh của Quảng Hàn giới. Trương Nhược Trần nắm tay ngọc của Mộc Linh Hy, khẽ nói. Mộc Linh Hy cười duyên, đi thôi, tin rằng bộ cực bọn họ thấy ngươi sẽ rất vui. Hai người không dừng lại, trực tiếp rời khỏi đại trang viên của Mộc gia. Tử Phong Tử và Cổ Tùng Tử nhìn Mộc Tinh Hà và những người khác, đều lắc đầu, nhanh chân đuổi theo Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy. Giờ phút này, Vân Tranh đã hoàn toàn mộng rơi, hắn vốn định cho Trương Nhược Trần một màn hạ mã uy, không ngờ cuối cùng lại thành kết quả như vậy. Điều này khiến hắn nhớ đến mấy năm trước, biết rõ Vô Đỉnh Sơn là đầm rồng hang hổ, nhưng Trương Nhược Trần vẫn nghĩa vô phản cố chạy đến, cường thế leo lên Vô Đỉnh Sơn, sự tự tin ấy khiến vô số giáo đồ thần giáo thán phục. Cuối cùng nếu không có nữ hoàng thành thần trở về, e rằng Ngô Đồng Thu Vũ lúc ấy đã bị Trương Nhược Trần tế sống, và thần giáo không biết sẽ phải chịu bao nhiêu thương vong. Thời gian qua đi mấy năm, Trương Nhược Trần vẫn cường thế như vậy, dù là lão tổ tông Mộc gia trở về, cũng chỉ có thể ngưỡng mộ Trương Nhược Trần. Trong lúc nhất thời, Vân Tranh cảm thấy đắng chát trong lòng, như hắn ba lần bốn lượt đi khiêu khích Trương Nhược Trần, có đáng không? Nếu hắn không phải phụ thân của Mộc Linh Hy, e rằng Trương Nhược Trần đã sớm muốn nghiền chết một con kiến, nghiền sát hắn. Ta muốn rời đi một thời gian, các ngươi cố gắng kinh doanh Mộc gia, tuyệt đối không được trêu chọc Trương Nhược Trần. Mộc Tinh Hà nhìn lên bầu trời, buồn bã nói. Lão Tổ Tông muốn đi đâu? Mộc Kình Thiên vội hỏi. Mộc Tinh Hà nói, ta muốn đi xem Côn Lôn giới bây giờ đã biến thành bộ dáng gì. Phong Túy Sinh nói đúng, ta là ếch ngồi đáy giếng, không ra ngoài nhìn xem, có lẽ mãi mãi ta không thể ngưng tụ ra đạo vực. Không đợi người khác nói gì, Mộc Tinh Hà đằng không bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không dấu vết. Thấy lão tổ tông rời đi, nhiều người Mộc gia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn lần này đã mất hết mặt mũi, về sau gặp Trương Nhược Trần, e rằng phải đi đường vòng. Không cần lo lắng, chỉ cần Trương Nhược Trần thích Linh Hy, sẽ không làm khó dễ Mộc gia chúng ta, chỉ là sau này, chúng ta không thể trêu chọc hắn nữa. Mộc Kình Thiên nghiêm túc nói, dù Trương Nhược Trần tính tình tốt đến đâu, nếu thật sự chọc giận hắn, e rằng ai cũng không có quả ngọt để ăn lần này, sư tôn điều động từ Quảng Hàn giới 10 vạn 100 tu sĩ tiến vào Côn Lôn giới, trong đó có 1 vạn thánh giả, 100 thánh vương, tất cả đều là tinh anh của quảng hàng giới. Mộc Linh Hy nói, các giới điều động tu sĩ tiến vào cung lôn giới, số lượng thường không nhiều, nhưng đều là bậc tinh anh. Chỉ cường giả tinh anh mới có thể tích lũy được nhiều hơn và thu hoạch cơ duyên từ cung lôn giới. Cung lôn giới là đại thế giới vạn cổ bất diệt, nay khôi phục toàn diện, có quá nhiều cơ duyên tồn tại, khiến bất kỳ đại thế giới nào cũng động tâm không thôi. Chống cự địa ngục giới xâm lấn chỉ là giả, cướp đoạt tài nguyên cung lôn giới mới là thật. Quảng Hàn giới cùng cung lôn giới quan hệ mật thiết, tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội này lớn mạnh thực lực, để trợ giúp cung lôn giới độ kiếp. Trước kia, Nguyệt Thần mượn Trương Nhược Trần 100 vạn khỏa thánh nguyên, để Quảng Hàn giới trong thời gian ngắn đản sinh ra mấy chục vạn thánh giả, riêng số lượng thánh giả đã vượt đại ma thập phương giới, giới mạnh nhất trong Sa Đà thất giới. Nhưng chỉ thánh giả thôi chưa đủ, mấu chốt là phải bồi dưỡng được nhiều thánh vương và đại thánh hơn, bởi thánh vương và đại thánh mới là lực lượng trung kiên của một đại thế giới. Chư thánh của Quảng Hàn giới giờ đều có mặt ở đây không? Trương Nhược Trần hỏi. Mộc Linh Hy lắc đầu, nói, tạm thời chỉ 1/3 lưu tại Phượng Hoàng Hồ, 2/3 còn lại ở một chỗ thức tỉnh thánh thổ khác. Một chỗ thức tỉnh thánh thổ khác? Trương Nhược Trần lộ vẻ khác thường. Mộc Linh Hy nói, đó là một chỗ thức tỉnh thánh thổ ngoài ý muốn phát hiện gần đây, chẳng những đã đản sinh rất nhiều thánh dược, còn tiếp giáp một tòa cổ khoáng, nên đã điều 2/3 lực lượng đến. Nghe vậy, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Có thể nắm giữ thêm một chỗ thức tỉnh thánh thổ, tự nhiên có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, thức tỉnh thánh thổ ở Côn Lôn giới nằm trong tay tu sĩ Quảng Hàn giới, dù sao cũng tốt hơn nằm trong tay đám tu sĩ Phe Thiên Đường giới. Ai tòa trấn chỗ thức tỉnh thánh thổ kia? Trương Nhược Trần hỏi. Tửu Phong tự tiến tới, cười nói, ngươi yên tâm, Tịch Không Uyên đã tự mình tòa trấn chỗ kia, không có vấn đề gì đâu. Phượng Hoàng Hồ bên này do ai tòa trấn? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng Tịch Không Uyên tòa trấn ở Phượng Hoàng Hồ, như vậy mới bảo đảm an toàn, hắn không tin không ai nhòm ngó Phượng Hoàng Hồ. Cổ Tùng Tử nói, xem ra ngươi không hiểu rõ cường giả Quảng Hàn giới lắm. Tuy Tịch Không Uyên là người duy nhất của Quảng Hàn giới leo lên Thiên Đình giới Thánh Vương công đức bảng, nhưng không có nghĩa là Quảng Hàn giới không có cường giả khác. Thực tế, Quảng Hàn giới còn 2 người không kém Tịch Không Uyên bao nhiêu. Ồ, là 2 người nào? Trương Nhược Trần lập tức hứng thú. Thực ra, hắn đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là không chú ý nhiều. Còn vì sao Tịch Không Uyên leo lên Thiên Đình giới Thánh Vương công đức bảng, nguyên nhân rất đơn giản, do Tịch Diệt Đại Đế có lực ảnh hưởng lớn tại Quảng Hàn giới, vô số con cháu tu luyện tới thánh cảnh, người khác không thể so sánh được. Không phải phía trước đã đến rồi sao? Ngươi, thần sứ của Quảng Hàn giới, mặt mũi lớn lắm. Cổ Tùng Tử trêu ghẹo. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về phía trước, một đội hơn 10 người hiện ra. Trong đội có khuôn mặt xa lạ, có gương mặt quen thuộc, như Bộ Cực, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, giờ đều là nhân vật đảm đương một phương của Quảng Hàn giới. Dẫn đầu là một nữ tử, dáng người uyển chuyển, dung nhan xinh đẹp, da trắng nõn nà, được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành, chỉ là trên người tản ra khí tức băng lãnh, ánh mắt lạnh nhạt, như một tòa băng sơn, khiến người ta chùn bước. Nàng tản ra khí tức cực kỳ cường đại, mênh mông như biển, không thể ước đoán. Tham kiến thần sứ. Một đoàn người đến gần, chắp tay hành lễ với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần mỉm cười, nói, chư vị không cần đa lễ. Thần sứ đến đây, chúng ta không đón từ xa, xin thần sứ thứ tội. Nữ tử băng sơn uyển chuyển nói. Mộc Linh Hy vội cười giới thiệu, vị này là Thiên Nguyệt Thánh Vương, con gái của Cửu Linh Đại Thánh, sớm mấy trăm năm trước đã tu luyện tới lâm đạo cảnh. Nếu không vì Quảng Hàn giới, nàng đã đột phá đại thánh cảnh từ lâu. Nàng là đối tượng sùng bái của vô số nữ tu sĩ Quảng Hàn giới. Thần nữ điện hạ quá khen. Thiên Nguyệt Thánh Vương lạnh lùng nói. Nghe Mộc Linh Hy giới thiệu, Trương Nhược Trần khẽ động lòng. Con gái Cửu Linh Đại Thánh nghĩa là Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng xuất thân từ Cửu Linh Thần Điểu bộ tộc, luận thân phận bối cảnh không kém Tịch Không Uyên. Xem ra dòng dõi Cửu Linh Đại Thánh dù không bằng Tịch Diệt Đại Đế, nhưng thành tựu đều rất cao, đạt tới Thánh Vương cảnh, hắn đã gặp 2 người. Từ khí tức Thiên Nguyệt Thánh Vương tản ra, Trương Nhược Trần đoán nàng tu ra khoảng 50 triệu đạo thánh đạo quy tắc, thuộc cấp độ trung thượng trong lâm đạo cảnh. Còn thực lực cụ thể của Thiên Nguyệt Thánh Vương phải xem nàng có thể điều động quy tắc thiên địa trong phạm vi bao lớn, và tu luyện thánh thuật gì, nắm giữ thánh khí nào. Với nội tình hiện tại của Quảng Hàn giới, có thể bồi dưỡng được Thánh Vương cường giả như vậy đã là rất khó. Gặp qua Thiên Nguyệt Thánh Vương. Trương Nhược Trần chắp tay chào. Thiên Nguyệt Thánh Vương dù sao cũng là nhân vật lãnh tụ Thánh Vương cảnh của Quảng Hàn giới, hắn không thể lãnh đạm. Thần sứ khách khí, xin mời. Thiên Nguyệt Thánh Vương nghiêng người, làm dấu mời. Trương Nhược Trần gật đầu, cất bước đi thẳng về phía trước. Làm thần sứ của Nguyệt Thần, cần phải có uy nghiêm, bằng không, mất mặt không chỉ hắn mà còn cả Nguyệt Thần. Không lâu sau, đoàn người đến trước một tòa đại điện khí thế rộng rãi. Thường thì, chỉ cường giả cấp thánh vương mới có tư cách vào thánh điện này. Vừa đến trước thánh điện, Mộc Linh Hy đã lộ vẻ khác thường. Trong thánh điện có một người ngồi ở chủ vị, dù thấy bọn họ đến cũng không có ý đứng dậy. Trương Nhược Trần cũng đưa mắt về phía chủ vị, âm thầm dò xét nam tử kia. Nam tử hình thể trung bình, mặc chiến giáp đỏ, khuôn mặt tuấn tú, trong mắt ẩn ẩn có hỏa diễm nhảy nhót, khiến người ta không dám đối diện. Một cỗ khí tức cực nóng từ người nam tử phát ra, khiến cả tòa thánh điện trở nên nóng bỏng, như một lò lửa lớn. Giờ phút này, trong các thánh vương quản hàng giới đi cùng, có không ít người lộ vẻ khác thường, nhìn nam tử ngồi ở chủ vị, lại nhìn Trương Nhược Trần, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ngay cả Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng hơi nhíu mày, hiển nhiên không dự liệu được. Hắn là Tinh Vẫn Thánh Vương, trưởng tử của Ngô Tổ, tính tình nóng nảy, hỉ nộ vô thường. Mộc Linh Hy âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức hiểu ra, thì ra là người Ngô gia, gặp mặt liền bày ra tư thế này, rõ ràng muốn cho hắn một đòn phủ đầu. Nguyên nhân đơn giản là vì Ngô Hạo chết trong tay hắn, khiến Ngô gia mất mặt. Hơn nữa, Ngô Hạo là tuyệt đỉnh thiên tài Ngô gia dốc sức bồi dưỡng, Ngô gia kỳ vọng vào hắn, ngay cả Ngô Tổ cũng thương yêu Ngô Hạo. Ngô Hạo bỏ mình, Ngô gia từ trên xuống dưới đều bất mãn, thậm chí oán hận Trương Nhược Trần. Nhưng Ngô Hạo xác thực có lỗi, thêm việc Trương Nhược Trần là thần sứ, Ngô gia cũng không thể làm gì hắn. Tinh Vẫn Thánh Vương ngồi ngay ngắn ở chủ vị, như một tôn đế vương, nhìn xuống tất cả. Ánh mắt Trương Nhược Trần chạm mặt Tinh Vẫn Thánh Vương, ánh mắt bình tĩnh, không hề sợ hãi. Tinh Vẫn Thánh Vương dù rất cường thế, nhưng theo Trương Nhược Trần thấy, thực lực hắn không bằng Thiên Nguyệt Thánh Vương, tù ra thánh đạo quy tắc chắc chưa đạt tới 50 triệu đạo. Trong ba bá chủ thánh vương của quảng hàng giới, Tinh Vẫn Thánh Vương hẳn là xếp cuối. Thần sứ, trước đó Tinh Vẫn Thánh Vương không xuất quan, chưa cùng chúng ta đến đón ngươi, chúng ta không biết sao lại thành ra thế này. Ôn Thư Thịnh âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần. Hắn cảm thấy cần nói với Trương Nhược Trần một tiếng, tránh Trương Nhược Trần hiểu lầm. Ta hiểu. Trương Nhược Trần truyền âm trả lời. Tình huống này hắn sao không nhìn rõ, rõ ràng là Tinh Vẫn Thánh Vương cố ý nhằm vào, muốn làm mất mặt hắn, không liên quan đến người khác. Dù sao, hắn cùng Cửu Linh Đại Thánh nhất mạch, còn có quan hệ tốt với Bộ Cực, Ôn Thư Thịnh, bọn họ không thể tính kế hắn như vậy. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã đến, để chúng ta đợi lâu quá đấy. Hay là ngươi quên mình là thần sứ của quảng hàng giới rồi? Tinh Vẫn Thánh Vương mở miệng, ngữ khí bất thiện. Trương Nhược Trần bình tĩnh, thản nhiên nói, việc của thần sứ, bất kỳ ai cũng không có quyền can thiệp. Huống chi, việc ta làm đều là để rạng danh quảng hàng giới. Rạng danh quảng hàng giới? Ta thấy ngươi gây thù chuốc oán cho quảng hàng giới thì có. Ngươi ở Đông Vực trêu chọc U Thần Điện, Huyết Chiến Thần Điện, Hồn Giới, còn đối địch thần nhai tiên sinh. Ở Bắc Vực càng làm Hiên Viên Liệt Không, Lôi Tuyệt Hành náo loạn. Cái chết của Bích Vân Hải cũng liên quan đến ngươi. Gây thù nhiều như vậy, ngươi muốn quản hàng giới thêm gian nan sao? Tinh Vẫn Thánh Vương lớn tiếng quát. Việc thần nhai tiên sinh bị đánh chết ở Lạc Thủy ít người biết, không ai truyền bá tin tức, nên ngoài giới nhiều người cho rằng thần nhai tiên sinh còn sống, ẩn núp dưỡng thương. Trương Nhược Trần không phiền giận, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nói, gây thù chút quá nhiều cũng chỉ là việc cá nhân, không liên quan đến quản hàng giới. Ta cũng chưa từng nghĩ đến việc để quản hàng giới ra mặt cho ta. Hơi dừng lại, Trương Nhược Trần tiếp tục, ngược lại là Tinh Vẫn Thánh Vương ngươi, quá không coi ta, thần sứ Nguyệt Thần Thân Phong ra gì. Ta đến, ngươi lại không ra nghênh đón, ngược lại gan to chất vấn ta, ai cho ngươi lá gan. Với thân phận của bản vương, không cần nghênh đón ngươi. Đừng nói chất vấn, coi như bản vương ra tay trấn áp ngươi, ngươi làm được gì? Tinh Vẫn Thánh Vương cười nhạo. Người khác kiêng kỵ thân phận thần sứ của Trương Nhược Trần, hắn hoàn toàn không để ý, nếu Nguyệt Thần công khai chọn lựa thần sứ dưới đại thánh ở quảng hàng giới, há có thể đến phiên Trương Nhược Trần. Từ đầu, Tinh Vẫn Thánh Vương đã bất mãn việc Trương Nhược Trần trở thành thần sứ quảng hàng giới, một tiểu bối mà dám dẫm lên đầu hắn cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc giữa Trương Nhược Trần cùng Tinh Vẫn Thánh Vương, những người khác không khỏi có chút không biết làm sao, tựa hồ giúp bên nào cũng không quá tốt. Thiên Nguyệt Thánh Vương hơi nhíu mày. Nàng đương nhiên biết Tinh Vẫn Thánh Vương đối với Trương Nhược Trần có chỗ bất mãn, nhưng biến thành dạng này cũng không tránh khỏi quá mức chút. Chỉ là, nàng cũng biết Tinh Vẫn Thánh Vương tính tình hỏa bạo bực nào. Lúc này, nàng nếu mở miệng, không thể nói trước cũng sẽ dẫn tới Tinh Vẫn Thánh Vương bất mãn. Định lấy thánh uy đáng sợ Tinh Vẫn Thánh Vương tản ra, Trương Nhược Trần từng bước một đi vào thánh điện, ánh mắt bỗng trở nên lăng lệ. Hắn không muốn gây chuyện, nhưng hắn cũng tuyệt không phải loại người sợ phiền phức. Nếu Tinh Vẫn Thánh Vương không muốn cho hắn mặt mũi, vậy hắn cũng không cần đối với hắn lưu nhiệm gì thể diện. Trấn áp ta. Tinh Vẫn Thánh Vương ngươi thật gan to, xem ra trong mắt ngươi là thật đã không có Nguyệt Thần, người đã cuồng không còn giới hạn. Trương Nhược Trần quát to. Tinh Vẫn Thánh Vương đột nhiên đứng dậy, hừ lạnh nói, muốn cầm Nguyệt Thần tới dọa ta, Trương Nhược Trần, người không khỏi quá coi thường bản vương. Bản vương nhất định phải làm cho ngươi biết, ở thế giới này, mãi mãi cũng là cường giả vi tôn. Hắn đương nhiên biết Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới các loại chiến tích, nhưng lại cũng không vì vậy mà đem Trương Nhược Trần để ở trong mắt, bởi vì hắn vẫn tin Trương Nhược Trần thực lực cũng không có mạnh cỡ nào. Đông vực Thánh Thành, Trung vực Kiếm Mộ cùng Bắc vực Tiên Cơ Sơn tam đại chiến dịch, Trương Nhược Trần tất cả đều là mượn nhờ ngoại lực. Mà tại Phượng Hoàng Hồ, Trương Nhược Trần nhưng liền không có nửa điểm ngoại lực có thể mượn. Chỉ cần hắn hơi thi triển chút thủ đoạn, liền có thể nhẹ nhõm đem hắn trấn áp. Hắn cũng không dám thật đem Trương Nhược Trần thế nào, nhưng muốn giáo huấn Trương Nhược Trần một phen, lại là không có vấn đề gì. Tinh Vẫn Thánh Vương. Tinh Vẫn, ngươi. Mộc Linh Hy cùng Thiên Nguyệt Thánh Vương gần như đồng thời mở miệng, muốn ngăn cản Tinh Vẫn Thánh Vương. Trương Nhược Trần đưa tay ngăn cản nói, việc này các ngươi không cần nhúng tay, ta cũng muốn xem hắn có thể đem ta thế nào. Nói chuyện đồng thời, Trương Nhược Trần âm thầm đối với Mộc Linh Hy truyền âm nói, không cần lo lắng, hắn còn không làm gì được ta. Nghe vậy, Mộc Linh Hy lập tức yên lòng. Nàng tin tưởng Trương Nhược Trần tuyệt sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Có đảm lượng, Trương Nhược Trần, người nếu có thể tiếp bản vương ba chiêu, bản vương liền không tính toán với ngươi. Tinh Vẫn Thánh Vương lấy ánh mắt nhìn xuống nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất đạm mạc nói, xuất thủ là được. Đủ cuồng, tiếp bản vương chiêu thứ nhất. Tinh Vẫn Thánh Vương lúc này xuất thủ, một chưởng vỗ kích mà ra. Vượt qua 70 vạn đạo chưởng đạo quy tắc hiển hiện, ngưng tụ cùng một chỗ, bàn bạc thánh khí hiện lên, ngưng tụ ra một cái hỏa diễm thánh lô, đánh về phía Trương Nhược Trần. Hỏa diễm thánh lô này ngưng thực không gì sánh được, trên đó xen lẫn vô số quy tắc bí văn, tựa như một tôn chân chính thánh lô, nội quẩn vô địch thánh lực. Thông huyền cấp trung giai thánh thuật. Phần thiên chưởng. Bộ cực phát ra một đạo tiếng kinh hô. Quảng hàng giới lọt vào các giới chèn ép cướp đoạt, bảo tồn lại thông huyền cấp trung giai thánh thuật, vẹn vẹn lác đác vài loại. Mỗi một loại uy lực đều cực kỳ cường đại, tu luyện tới cực hạn, không thua gì bình thường cao giai thánh thuật. Phần thiên chưởng chính là quảng hàng giới nổi danh nhất một loại thông huyền cấp trung giai thánh thuật, hiếm có người có thể tu luyện thành công. Chẳng ai ngờ rằng, Tinh Vẫn Thánh Vương vừa ra tay, đúng là liền thi triển ra nó am hiểu nhất tuyệt học, quả nhiên là không có nửa điểm đổ nước ý tứ. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, ánh mắt trở nên càng hung hiểm hơn, đưa tay về phía trước. Phía trước không gian lập tức xuất hiện vặn vẹo, va chạm mà đến thánh lô, đúng là trực tiếp thay đổi phương hướng, ngược lại hướng Tinh Vẫn Thánh Vương va chạm mà đi. Tìm hiểu dung nhập trong thời không bí điển không gian quy tắc, Trương Nhược Trần trên không gian chi đạo tạo nghệ, không thể nghi ngờ là được tăng lên rất cao. Các loại thủ đoạn không gian cũng có thể tùy ý thi triển, lại uy lực kinh người. Thủ đoạn không gian. Tinh Vẫn Thánh Vương con mắt nhắm lại, một chưởng vỗ ra, đem hỏa diễm thánh lô đánh cho chia năm xẻ bảy. Có chút bản sự, đón thêm bản vương chiêu thứ hai. Tinh Vẫn Thánh Vương từ trong thánh điện bay ra, tránh cho lực lượng quá mạnh, đem thánh điện phá hư. Sau một khắc, Tinh Vẫn Thánh Vương xuất hiện trên Phượng Hoàng Hồ, tản ra khí tức càng phát ra cường đại, khí thế liên tục tăng lên. Phượng Hoàng Hồ thần dị không gì sánh được, cho dù là đại thánh xuất thủ, đều chưa hẳn có thể tạo thành cái gì phá hư, cho nên hắn hoàn toàn có thể không cố kỵ gì xuất thủ. Theo Tinh Vẫn Thánh Vương thi triển thánh thuật, trong phạm vi 3000 dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực đều kịch liệt phun trào đứng lên, điên cuồng hướng về Tinh Vẫn Thánh Vương hội tụ mà đi. Bàn bạc hỏa diễm từ Tinh Vẫn Thánh Vương thể nội hiện lên mà ra, ngưng tụ ra một đầu không gì sánh được to lớn hỏa phượng hoàng. Rộng lượng thiên địa quy tắc liên tục không ngừng dung nhập hỏa phượng hoàng thể nội, khiến cho hỏa phượng hoàng thân thể trở nên càng phát ra ngưng thực, tản ra khí tức càng thêm đáng sợ. Vừa rồi bất quá là thăm dò, căn bản không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, hiện tại mới là muốn động thực. Xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao có thể có cường đại như thế khí tức xuất hiện? Trong lúc nhất thời, quảng hàng giới chư thánh tất cả đều bị kinh động, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Phượng Hoàng Hồ. Đó là Tinh Vẫn Thánh Vương, hắn tại cùng ai giao thủ? Ông trời của ta, đây chính là lâm đạo cảnh cường giả lực lượng sao? Vậy mà có thể điều động phạm vi lớn như thế thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực, đơn giản trở thành một phương thiên địa chúa tể. Đó tự hồ là thần sứ đại nhân, Tinh Vẫn Thánh Vương làm sao lại cùng thần sứ đại nhân động thủ? Nghe nói thần sứ đại nhân tại Côn Lôn giới đại sát tứ phương, thực lực không biết mạnh đến loại tình trạng nào. Tinh Vẫn Thánh Vương hẳn là muốn cùng thần sứ đại nhân luận bàn một phen đi. Quảng hàng giới chư thánh nghị luận ầm ĩ, đều là có chút không làm rõ ràng được tình huống. Ngay sau đó, một gia tộc nhân cũng là bị động tĩnh to lớn trên mặt hồ sở kinh động, nhào nhào từ trong trang viên lướt nhanh ra, xa xa tiến hành nhìn ra xa. Tự hồ là Tinh Vẫn Thánh Vương cùng Trương Nhược Trần đánh nhau. Mộc Kình Thiên khẽ cau mày nói. Nghe vậy, Vân Tranh trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang, nói, đã sớm nghe nói Quảng Hàn giới Ngô gia cùng Trương Nhược Trần bất hòa, xem ra nghe đồn không giả. Nếu tin Vẫn Thánh Vương xuất thủ, Trương Nhược Trần nhất định không có quả ngon để ăn. Đánh đi, hung hăng đem Trương Nhược Trần giáo huấn một phen. Nếu nhà mình lão tổ tông không làm gì được Trương Nhược Trần, vậy hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Tinh Vẫn Thánh Vương, rất khát vọng có thể nhìn thấy Trương Nhược Trần chật vật không chịu nổi bộ dáng. Bờ Phượng Hoàng Hồ, Mộc Linh Hy, Thiên Nguyệt Thánh Vương bọn người tất cả đều đem ánh mắt khóa chặt tại Trương Nhược Trần cùng Tinh Vẫn Thánh Vương trên thân. Sự tình phát triển đến một bước này, là bọn hắn bất luận kẻ nào đều chưa từng dự liệu được sự tình, muốn ngăn cản đã là rất không có khả năng. Tinh Vẫn Thánh Vương đã làm thật, điều động thiên địa chi uy, thần sứ tuy mạnh, có thể tu vi dù sao mới quy tắc đại thiên địa, muốn thế nào đi ngăn cản. Bộ Cực mặt lộ thần sắc lo lắng. Ôn Thư Thịnh gật đầu, nói, thần sứ có chút xúc động, hy vọng Tinh Vẫn Thánh Vương có thể có chừng mực, không cần bị thương thần sứ. Tô Thanh Linh thì là nhìn về phía Thiên Nguyệt Thánh Vương, lo lắng nói, cô, người mau ra mặt ngăn cản bọn hắn. Đã tới đã không kịp, hiện tại ai cũng không cách nào đem bọn hắn hai tách ra. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, thần sứ chưa hẳn không cách nào ứng đối Tinh Vẫn công kích. Thiên Nguyệt Thánh Vương lắc đầu nhẹ giọng nói. Kỳ thật, nàng cũng rất muốn nhìn xem Trương Nhược Trần rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể chủ đạo mấy trận lớn chiến dịch. Nàng không tin Trương Nhược Trần hoàn toàn là tại dựa vào ngoại lực. Mộc Linh Hy không nói gì, chỉ là mắt không chớp nhìn xem Trương Nhược Trần. Bất cứ lúc nào, nàng đều đối với Trương Nhược Trần tràn ngập lòng tin. Trên mặt hồ, Trương Nhược Trần cùng Tinh Vẫn Thánh Vương đứng đối mặt nhau, Trầm Uyên cổ kiếm đã được hắn nhất trong tay. Điều động trong phạm vi 3.000 dặm ba thành thiên địa quy tắc, thực lực tại trong lâm đạo cảnh cường giả, chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung đẳng. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói nhỏ. Lúc này, hắn đem tự thân thánh khí, mấy chục vạn đạo kiếm đạo quy tắc cùng hơn một vạn đạo thời gian pháp tắc, cùng nhau rót vào trong Trầm Uyên cổ kiếm. Lập tức, khảm nạm tại trên chuôi kiếm thần thạch màu tím, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, điều động lên chung quanh thiên địa quy tắc tới. Hiện giai đoạn Trương Nhược Trần muốn điều động thiên địa quy tắc, hết thảy có 3 loại phương thức. Thứ nhất là thi triển ra cao giai thánh thuật, thứ hai là thôi động thần thạch màu tím, thứ ba thì là vận dụng chí tôn thánh khí. Không có cách, hắn ngay cả đạo vực cũng còn chưa từng ngưng tụ, căn bản là không cách nào trực tiếp điều động thiên địa quy tắc. Hắn giờ phút này cũng không thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, cũng chưa từng vận dụng chí tôn thánh khí, vì sao còn có thể điều động thiên địa quy tắc? Mà lại quy mô này. Cảm nhận được Trương Nhược Trần điều động thiên địa quy tắc, Tinh Vẫn Thánh Vương trong lòng không khỏi giật mình. Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng lộ ra sắc mặt khác thường, nói, thần sứ vậy mà cũng tại điều động thiên địa quy tắc. Tinh Vẫn điều động trong phạm vi 3.000 dặm ba thành thiên địa quy tắc, thần sứ điều động phạm vi chỉ có phương viên 2.000 dặm, nhưng điều động thiên địa quy tắc lại đạt đến 5 thành. Điều động thiên địa quy tắc cũng không phải là phạm vi càng rộng liền càng mạnh, mấu chốt còn phải nhìn điều động bao nhiêu thiên địa quy tắc. Một người nếu như vẹn vẹn chỉ có thể điều động trong phạm vi ngàn dặm thiên địa quy tắc, nhưng lại có thể điều động 10 thành, loại uy lực kia tuyệt đối phải so điều động trong phạm vi 2.000 dặm 3-4 thành thiên địa quy tắc, càng thêm cường đại. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn cũng còn không có ngưng tụ đạo vực, không cách nào rõ ràng cảm giác được thiên địa quy tắc lưu chuyển, nhưng lại tin tưởng Thiên Nguyệt Thánh Vương nói tới tuyệt đối sẽ không sai. Mộc Linh Hy giờ phút này rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nàng hiện tại là càng phát ra đối với Trương Nhược Trần tràn ngập lòng tin. Tiếp bản vương chiêu thứ hai. Tinh Vẫn Thánh Vương không lại chờ đợi, lúc này một chưởng đánh ra. To lớn hỏa phượng hoàng bay ra, vỗ hỏa diễm cánh chim, nhấc lên từng luồng đáng sợ sóng nhiệt, cơ hồ muốn khiến cho phía dưới nước hồ sôi trào lên. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, ngược lại là nhấc lên Trầm Uyên cổ kiếm, chủ động nghênh đón. Trầm Uyên cổ kiếm vung vẩy, vô số thời gian ấn ký hiển hiện, lạc ấn ở trên không gian chung quanh. Theo thời gian chi đạo tạo nghệ tăng lên, Trương Nhược Trần đã là có thể lại càng dễ bắt được thời gian ấn ký, cũng làm cho bảo trì một đoạn thời gian không biến mất. Cùng lúc đó, hắn không gian chi đạo tạo nghệ tăng lên, thì là có thể làm cho hắn đang thôi động thần thạch màu tím lúc, điều động trong càng lớn phạm vi thiên địa quy tắc, lại điều động thiên địa quy tắc số lượng rất nhiều. Chờ hắn tiến một bước lĩnh hội trong thời không bí điển ẩn chứa thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc, hai loại năng lực, còn đem sẽ tiến một bước đạt được tăng cường. Mấy chục đạo thời gian ấn ký rõ ràng hiển hiện, nhận Trầm Uyên cổ kiếm dẫn dắt, hình thành kỳ dị hư thời gian. Mảnh thời không này tự như lâm vào sát na tuyệt đối bất động. Soạt. Trương Nhược Trần huy động Trầm Uyên cổ kiếm, trong chốc lát xuyên qua Hỏa Phượng Hoàng thân thể. Sau một khắc, Hỏa Phượng Hoàng thân thể vỡ ra, biến thành hai nửa, tiếp theo hóa thành hai đám lửa, nhanh chóng tán loạn. Tới phiên ta. Trương Nhược Trần nói nhỏ, kiếm ý chi hồn trong nháy mắt ngưng tụ, dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, chủ động công hướng Tinh Vẫn Thánh Vương. Hắn kiếm hồn vừa hoàn thành thuế biến, trở thành địa kiếm hồn. Vừa vặn cầm Tinh Vẫn Thánh Vương đến kiểm tra đo lường một chút, Địa kiếm hồn đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào trên mặt hồ động tĩnh quá lớn, Lâm Phi cũng bị kinh động, không khỏi từ trong tiểu viện bước ra. Khổng Tuyên theo sát phía sau, mười phần khẩn trương nói, nương nương, đừng đi ra ngoài, nguy hiểm. Lâm Phi chỉ là một người bình thường, tùy tiện tản mát ra một tia lực lượng, cũng có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp trí mạng. Không sao. Đến một khu vực khoáng đạt, Lâm Phi dừng bước, ánh mắt khóa chặt trên người Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Tinh Vẫn Thánh Vương vừa đánh ra phần thiên chưởng, hỏa phượng hoàng to lớn hướng về Trương Nhược Trần va chạm. Chủ nhân gặp nguy hiểm. Khổng Tuyên kinh hãi. Lâm Phi lại có vẻ rất bình tĩnh, thản nhiên nói, điểm ấy thủ đoạn, còn không đã thương được Trần Nhi của ta. Khổng Tuyên hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Phi, nương nương sao có chút không giống, vậy mà mảy may đều không khẩn trương, chẳng lẽ là vì đối với chủ nhân có đủ lòng tin. Sau một khắc, Trương Nhược Trần thi triển thời gian kiếm pháp, hời hợt đánh tan hỏa phượng hoàng. Chủ nhân thật mạnh. Khổng Tuyên nói. Lâm Phi lộ ra nụ cười vui mừng, đối với biểu hiện của Trương Nhược Trần hết sức hài lòng. Từ đầu đến cuối, nàng đều không hề lộ ra chút lo lắng. Trên mặt hồ, Trương Nhược Trần ngưng tụ kiếm hồn, đem thời gian và không gian chi đạo vận dụng đến mức cực hạn, kiếm hồn trong phút chốc đến gần Tinh Vẫn Thánh Vương. Trầm Uyên cổ kiếm trong nháy mắt huy động chấn động trăm ngàn lần, nhanh đến mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt được. Mỗi lần chấn động đều bắt được một đạo thời gian ấn ký. Trăm ngàn lần chấn động, vần quanh quanh người Tinh Vẫn Thánh Vương, liền có trăm ngàn đạo thời gian ấn ký bị định trụ. Hư thời gian lĩnh vực. Tất cả thời gian ấn ký bị bắt được đồng thời hiển hiện, trong nháy mắt cấu thành một cái hư thời gian lĩnh vực kỳ dị, bao phủ Tinh Vẫn Thánh Vương. Thân ở trong hư thời gian lĩnh vực, Tinh Vẫn Thánh Vương cùng thời không quanh người lâm vào trạng thái tuyệt đối yên lặng. Đương nhiên, sự đứng im này chỉ có thể duy trì một sát na, nhưng đối với Trương Nhược Trần mà nói, đã là đầy đủ. Đợi đến hư thời gian lĩnh vực tiêu tán, Trầm Uyên cổ kiếm đã chống đỡ tại mi tâm Tinh Vẫn Thánh Vương, ánh kiếm kinh khủng phừng phực. Thân thể Tinh Vẫn Thánh Vương cứng ngắc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hoàn toàn không cách nào lý giải thủ đoạn vừa rồi Trương Nhược Trần thi triển. Khi Tinh Vẫn Thánh Vương ngẩn người, Trương Nhược Trần đã thu hồi Trầm Uyên cổ kiếm, phiêu nhiên hạ xuống bên cạnh Mộc Linh Hy. Kiếm hồn thuế biến, thêm lĩnh hội thời gian pháp tắc do Tu Di Thánh Tăng lưu lại, Trương Nhược Trần cuối cùng đem Huy Nguyệt Như Ca tu luyện đến tiểu thành, có thể cấu thành hư thời gian lĩnh vực, chỉ cần để hắn cận thân, dù ai cũng không cách nào ngăn cản được hắn một kiếm. Sau đó, hắn còn cần tiến một bước lĩnh hội để có thể càng nhanh cấu thành hư thời gian lĩnh vực, đồng thời để hư thời gian lĩnh vực bao trùm khu vực càng rộng, như vậy mới có thể tạo thành uy hiếp lớn hơn đối với địch nhân. Thời gian kiếm pháp của Trần Nhi, quả nhiên quỷ thần khó lường. Lâm Phi nói nhỏ. Nghe vậy, vẻ nghi hoặc trong mắt Khổng Tuyên càng đậm, lúc nào Lâm Phi lại biết những vật này. Chỉ là không đợi nàng mở miệng hỏi thăm, Lâm Phi đã quay người hướng tiểu viện mà đi. Thời gian kiếm pháp, nguyên lai đây chính là thời gian kiếm pháp, ta cho nên ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Tinh Vẫn Thánh Vương trong lòng hãi nhiên, đồng thời có từng tia đắng chát. Hắn vốn kiêu ngạo bực nào, còn nói muốn giáo huấn Trương Nhược Trần, để Trương Nhược Trần đón hắn ba chiêu, chưa từng nghĩ cuối cùng lại bị bại thảm như vậy. Nếu hắn cùng Trương Nhược Trần là tử địch, vậy vừa rồi hắn đã chết dưới kiếm của Trương Nhược Trần. Thần sứ thật là lợi hại, sớm biết ta cũng tu luyện kiếm đạo. Bộ Cực một mặt sùng bái. Tô Thanh Linh liếc mắt nhìn hắn, trợn trắng mắt nói, ngươi coi như tu luyện kiếm đạo, cũng so ra kém thần sứ 1%, dù sao ngươi không phải thời không truyền nhân, mà lại loại người thô kệch này sao có thể lĩnh hội kiếm đạo ảo diệu. Bộ Cực lập tức lộ vẻ xấu hổ, ở một bên cào ngẩng đầu lên. Hắn bây giờ đã là cường giả thánh vương cảnh, nhưng chênh lệch giữa hắn và Trương Nhược Trần lại cực lớn. Nhớ tới lúc trước Trương Nhược Trần vừa đến Xích Long Thánh Vực, tu vi của hắn còn cao hơn Trương Nhược Trần, một cái chớp mắt, mấy năm trôi qua, Trương Nhược Trần đã bỏ lại hắn xa phía sau, thật làm cho hắn mười phần cảm khái. Bất quá, hắn ngược lại tuyệt không tức giận, Trương Nhược Trần nếu không lợi hại, sao có thể trở thành thần sứ của Nguyệt Thần Nương Nương. Thủ đoạn của thần sứ thật làm cho Thiên Nguyệt mười phần bội phục. Thiên Nguyệt Thánh Vương cười nhạt nói. Vốn nàng còn có chút lo lắng cho Trương Nhược Trần, sợ Trương Nhược Trần ăn thiệt thòi, tổn hại mặt mũi bản thân, cũng tổn hại mặt mũi Nguyệt Thần. Hiện tại xem ra, lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa, ánh mắt của Nguyệt Thần há lại kém được. Trương Nhược Trần lạnh nhạt nói, Thiên Nguyệt Thánh Vương quá khen. Đánh bại Tinh Vẫn Thánh Vương một cách bất ngờ, hắn cũng không vì vậy mà dương dương đắc ý, bởi vì sau này hắn cần đối mặt với quá nhiều địch nhân còn cường đại hơn Tinh Vẫn Thánh Vương. Chỉ có không ngừng tăng lên thực lực, hắn mới có thể luôn đứng ở thế bất bại. Sau khi Tinh Vẫn Thánh Vương cố ý khiêu khích, Trương Nhược Trần trở nên không hứng thú lắm, sau khi ôn chuyện đơn giản cùng Bộ Cực, Tô Thanh Linh, chính là rời khỏi nơi tu luyện của Chư Thánh Quảng Hàng Giới. Trở lại trang viên Mộc Linh Hy ở, Trương Nhược Trần không khỏi quan tâm tới tình huống của Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử. Theo hắn biết, Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử được Nguyệt Thần an bài đến Côn Lôn Giới, chính là có nhiệm vụ trọng yếu. Nói đến, Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử bây giờ đều là hồng nhân trước mặt Nguyệt Thần, rất được Nguyệt Thần coi trọng. Ngẫm lại cũng bình thường, những Tử Đại Sư và Luyện Đan Đại Sư, ở bất luận đại thế giới nào, đều cực kỳ nổi tiếng, có thể trở thành thượng khách của thần linh. Lão Phong Tử có chút sầu mi khổ kiểm nói, nhiệm vụ Nguyệt Thần nương nương an bài xuống, thật sự không hề nhẹ nhõm, từ khi trở lại Côn Lôn giới, ta liền không nghỉ ngơi, luôn nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập các nhu cầu thánh dược. May mắn Côn Lôn giới bây giờ đang không ngừng khôi phục, đã sinh ra đại lượng các loại thánh dược, bằng không thật phiền phức. Hơi dừng một chút, Tử Phong Tử lấy ra một vò rượu, nói, đây là phần tâm túy Nguyệt Thần nương nương để ta sản xuất, xếp thứ tư trong rất nhiều danh tửu ở Côn Lôn giới, ta chỉ thử sản xuất ra 5 vò, vừa vặn hôm nay mọi người đến nếm thử. Nói xong, Tử Phong Tử lại lấy ra 4 cái bát rượu, đâm thủng Tử Phong, đổ đầy 4 cái bát rượu. Rượu rất thanh tịnh, không có tạp chất, giống như một bát thanh thủy, lại nghe cũng không có mùi rượu. Cổ Tùng Tử bưng lên một chén rượu, xích lại gần chóp mũi ngửi ngửi, cau mày nói, lão tử quỷ, ngươi xác định đây là rượu. Tử Phong Tử trừng mắt, nói, không uống thì thôi, đừng lãng phí rượu ngon của ta. Đúng lúc này, thủ thử không biết từ chỗ nào xông ra, xề gần nói, Trần gia, có đồ vật tốt gì? Cũng cho nó một bát. Trương Nhược Trần nói. Tử Phong Tử lại lấy ra một cái bát rượu, đổ đầy phần tâm túy vào bát. Đây là cái gì? Ta nếm thử xem. Thủ thử bất chấp tất cả, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch phần tâm túy. Sau khi uống xong, thủ thử lộ vẻ cổ quái, nói, sao không có mùi vị gì? Sau một khắc, sắc mặt thủ thử kịch biến, đột nhiên che ngực, hét lớn, thật nóng, có lửa, nhanh thiêu chết thử gia. Đừng mù gọi, tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp, luyện hóa tửu kinh, đừng uổng phí phần tâm túy ta sản xuất. Tử Phong Tử nhắc nhở. Nghe vậy, thủ thử không dám chần chờ, vội vàng vận chuyển công pháp, hắn thật sợ bị ngọn lửa này đốt sống chết tươi. Có thể thấy, da thủ thử trở nên đỏ bừng, thể nội không ngừng toát ra bạch khí nóng hổi, y phục trên người đều bị mồ hôi thấm ướt. Sau một lát, thủ thử khôi phục như thường, một mặt kinh hỉ nói, phần tâm túy này thật thần kỳ, luyện hóa xong, thánh đạo quy tắc trong cơ thể ta vậy mà tăng lên hơn 1000 đạo. Nghe vậy, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng Cổ Tùng Tử đều không khỏi kinh ngạc, uống một chén rượu mà có thể gia tăng hơn 1000 đạo thánh đạo quy tắc, nếu uống xong một hũ lớn, chẳng phải có thể gia tăng mấy vạn đạo thánh đạo quy tắc. Nếu thật như vậy, tu luyện không thể nghi ngờ trở nên hết sức dễ dàng. Dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ba người, Cổ Tùng Tử giải thích, uống phần tâm túy gia tăng thánh đạo quy tắc đều thuộc về tiểu đạo trong 10 vạn, lại vừa bắt đầu uống phần tâm nhưỡng hiệu quả rất rõ ràng, uống quá nhiều, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều, nên đừng hy vọng dựa vào uống phần tâm túy mà vô hạn tăng tu vi. Cho dù thật không có hạn chế, tu luyện ra mấy trăm vạn thậm chí mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc nhỏ yếu, ý nghĩa cũng không lớn, thực lực sẽ yếu đến đáng thương. Bất quá, nếu bản thân tu luyện đại đạo và chí tôn thánh đạo, sau khi uống phần tâm túy cũng có thể có tác dụng phụ trợ nhất định. Quan trọng hơn, phần tâm túy có thể nấu luyện tâm thần ý chí, ngưng luyện thánh hồn. Nghe xong giải thích, Trương Nhược Trần, Mộc Linh Hy cùng Cổ Tùng Tử đều không chần chờ, nhào nhào bưng chén lên, uống phần tâm túy, muốn tự mình cảm thụ hiệu quả của phần tâm túy. Không cần một lát, Trương Nhược Trần luyện hóa phần tâm túy, lộ vẻ cực kỳ bình tĩnh, trên trán không hề chảy ra một giọt mồ hôi. Giống như thủ thử, trong cơ thể hắn cũng tăng lên hơn 1000 đạo thánh đạo quy tắc, nhưng thánh hồn lại không biến hóa gì. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ thánh hồn của hắn đã thập phần cường đại, một bát phần tâm túy không đủ để có hiệu quả rõ ràng. Không hổ là phần tâm túy xếp thứ tư, nếu có thể sản xuất đại lượng, đủ để trong thời gian ngắn giúp thực lực quảng hàng giới tăng lên không nhỏ. Trương Nhược Trần cười tán dương. Lão Phong Tử mặt lộ vẻ tự mãn, nói, đó là tự nhiên, trong phần tâm túy gia nhập đại lượng thánh dược cao giai, còn có thần huyết, công hiệu há có thể kém được. Bây giờ thí nghiệm thành công, ta đang chuẩn bị sản xuất đại lượng, sau đó đưa về quảng hàng giới. Quảng hàng giới có hơn 3000 vị thánh vương, bất quá phần lớn đều không đến Côn Lôn giới, nên thánh tửu và thánh đan sản xuất tốt ở đây phần lớn cần đưa về quảng hàng giới. Dường như cảm thấy Tử Phong Tử quá đắc ý, Cổ Tùng Tử biểu môi nói, ta bên này cũng đã thu thập tài liệu tốt, lập tức có thể bắt tay luyện chế thông thiên thánh đan, luyện chế thánh đan khác càng dễ như trở bàn tay, chỉ cần cho ta đủ thời gian, bao nhiêu thánh đan cũng có thể luyện chế ra. Thông thiên thánh đan là một loại thánh đan thiên phẩm, độ khó luyện chế cực lớn, tuyệt không phải luyện đan sư bình thường có thể luyện chế ra. Cổ Tùng Tử có nắm chắc luyện chế thông thiên thánh đan, đủ thấy luyện đan thuật của nó đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng, chẳng lẽ lại nó những năm này đã trở thành đan đạo đại sư? Muốn quy mô lớn luyện chế thánh đan thiên phẩm, chỉ có đan đạo đại sư mới có thể làm được. Xem ra Nguyệt Thần coi trọng Cổ Tùng Tử như vậy, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Chiến lực của Tử Phong Tử và Cổ Tùng Tử có lẽ không tính là đỉnh tiêm, nhưng tác dụng bọn họ có thể phát huy lại là thứ nhiều cường giả tuyệt đỉnh không cách nào so sánh. Trong lòng Trương Nhược Trần nhanh chóng lóe lên rất nhiều ý nghĩ, hắn mỉm cười nói, sáng sớm ngày mai, các ngươi cùng chư thánh quản hàng giới đi trên hòn đảo nhỏ kia tập hợp, ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Vừa nói, Trương Nhược Trần đưa tay chỉ hướng một hòn đảo nhỏ trong Phượng Hoàng Hồ. Cái gì kinh hỉ? Tử Phong Tử vội vàng hỏi. Trương Nhược Trần đáp, nếu nói ra trước, vậy làm sao còn là kinh hỉ? Các ngươi cứ theo lời ta mà làm. Thấy Trương Nhược Trần muốn cố ý giấu giếm, Tử Phong Tử đành phải kềm chế lòng hiếu kỳ, chờ đến sáng sớm ngày mai. Lúc này, Mộc Linh Hy, thần nữ quản hàng giới, đứng ra truyền tin cho chư thánh quản hàng giới. Khi chạng vạng tối, Trương Nhược Trần đến tiểu viện Lâm Phi ở lại, bồi nàng dùng cơm chiều. Trương Nhược Trần gắp một miếng thịt vào bát Lâm Phi, ôn hòa cười nói, mẫu thân, hài nhi dự định từ ngày mai bế qua một thời gian, ít thì 7-8 ngày, nhiều thì nửa tháng. Chờ bế quan kết thúc, sẽ đến hảo hảo làm bạn mẫu thân. Trần Nhi, con đã trưởng thành, muốn làm gì cứ làm, vi nương đều ủng hộ con, không cần lo lắng cho ta. Lâm Phi ôn nhu nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, không ngờ Lâm Phi lại ủng hộ hắn đến vậy. Lâm Phi tiếp tục, ta chỉ là một phàm nhân, không thể giúp con được gì, có thể làm chỉ là ủng hộ mọi quyết định của con. Trần Nhi, nhớ kỹ, con là binh sĩ của Trương gia, phải đỉnh thiên lập địa, không ai được đánh ngã con. Nghe những lời này, Trương Nhược Trần càng thêm kinh ngạc, cảm giác Lâm Phi dường như có chút khác trước kia. Chẳng lẽ những năm xa cách này đã khiến nàng thay đổi? Nhưng sự thay đổi này, ngược lại khiến hắn vui lòng. Hắn thật không muốn thấy Lâm Phi phải thương tâm rơi lệ vì hắn. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nắm lấy tay Lâm Phi, nói, mẫu thân, người yên tâm, hài nhi tuyệt không làm Trương gia mất mặt, cũng không để mẫu thân thất vọng. Ừm, đây mới là con trai ngoan của ta. Lâm Phi vui mừng cười nói. Trương Nhược Trần bồi Lâm Phi rất lâu, đến khi đêm khuya, Lâm Phi đã ngủ, hắn mới rời khỏi tiểu viện. Thật kỳ lạ, trước kia hắn và Lâm Phi trò chuyện chỉ toàn việc nhà và chuyện cũ. Lần này, Lâm Phi lại quan tâm đến những sự việc xảy ra bên ngoài của hắn, thích nghe hắn kể về những trải nghiệm đã qua. Có lẽ, thời gian thật sự có thể làm thay đổi một con người. Ngày thứ hai, sáng sớm. Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy cùng nhau xuất hiện tại hòn đảo nhỏ đã chỉ hôm qua. Chư thánh quản hàng giới đã sớm hội tụ ở đây, chờ đợi từ lâu. Đương nhiên, có một người không đến, chính là Tinh Vẫn Thánh Vương. Hôm qua nó bại dưới tay Trương Nhược Trần, mất hết mặt mũi, đâu còn dám xuất hiện trước mặt hắn. Dù Trương Nhược Trần nói có lợi ích lớn, nó cũng không dám đến. Thần sứ, triệu tập chúng ta lại, là có chuyện trọng yếu gì sao? Tô Thanh Linh mở miệng dò hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần đảo qua mọi người, nói, ta sẽ khởi động một kiện thời gian bảo vật, mọi người có thể mượn nó tu luyện một thời gian. Thời gian tỷ lệ là bao nhiêu? Tô Thanh Linh vội truy vấn. Trương Nhược Trần đáp, một năm so với một ngày. Cái gì? Thế gian lại có thời gian bảo vật thần dị đến vậy? Tô Thanh Linh trừng to mắt, kinh hãi tột độ. Giờ phút này, chư thánh quản hàng giới đều lộ vẻ chấn kinh, ngay cả Thiên Nguyệt Thánh Vương cũng không ngoại lệ, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng bọn họ cũng mơ hồ hiểu ra, vì sao thực lực tu vi của Trương Nhược Trần lại tăng tiến nhanh như vậy, chắc chắn là có quan hệ lớn đến thời gian bảo vật này. Tử Phong Tử cười ha hả, quả nhiên là một kinh hỉ lớn. Cứ như vậy, ta có thể mau chóng sản xuất ra phần tâm túy. Ta cũng có thể luyện chế thêm chút Thông Thiên Thánh Đan. Cổ Tùng Tử cũng lộ vẻ tươi cười. Luyện chế thiên phẩm thánh đan tốn rất nhiều thời gian và công sức, có thời gian bảo vật tương trợ, không thể nghi ngờ là tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trương Nhược Trần mở càn khôn giới, triệu hoán rất nhiều cường giả thần kiếm Sơn Trang và Minh Tông ra. Lực lượng đồng hồ nhật quỷ có thể bao trùm phạm vi 200 trượng, có thể cung cấp cho nhiều tu sĩ cùng nhau tu luyện. Mỗi lần mở đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần đều hy vọng có thể tận dụng tối đa. Thần thạch quá mức trân quý, nếu mở đồng hồ nhật quỷ chỉ để vài người tu luyện thì quá xa xỉ. Vốn, Trương Nhược Trần còn định cho Mộc Gia một vài danh ngạch, đáng tiếc Mộc Gia tràn ngập căm thù với hắn, nên thôi vậy. Sau khi mọi người chọn được vị trí tu luyện, Trương Nhược Trần khởi động đồng hồ nhật quỷ. Lập tức, lực lượng đồng hồ nhật quỷ tản ra, bao phủ phạm vi 200 trượng. Trong phạm vi này, tốc độ thời gian trôi qua biến đổi kinh người. Linh Hy, ngươi có thể nhân cơ hội này luyện hóa gốc thánh dược hình thú kia và thần tọa tinh cầu. Viên này là thần mộc chi tâm, là kỳ trân thai ngén trong thân cây tiếp thiên thần mộc, ẩn chứa sinh mệnh lực dồi dào, có năng lực cải tử hồi sinh, ngươi hãy cất kỹ. Trương Nhược Trần trân trọng nhét thần mộc chi tâm vào tay Mộc Linh Hy. Thần mộc chi tâm vô cùng trân quý, trong thân cây chỉ còn lại 7 viên, cho kỹ phạm tâm một viên, chỉ còn 6 viên. Việc Trương Nhược Trần lấy ra một viên tặng cho Mộc Linh Hy cho thấy địa vị của nàng trong lòng hắn trọng yếu đến mức nào. Mộc Linh Hy cẩn thận nắm chặt thần mộc chi tâm, trên mặt hiện ra nụ cười rạng rỡ, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào. Sau khi giao phó mọi việc, Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng xuống dưới đồng hồ nhật quỷ. Trầm Uyên cổ kiếm và ma âm đều ở bên cạnh hắn. Một cái luyện hóa thánh khí, một cái thôn phệ thi hài tu sĩ địa ngục giới. Đối với Trương Nhược Trần, Trầm Uyên cổ kiếm và ma âm đều là trợ lực quan trọng, là một phần thực lực của hắn, đương nhiên hắn hy vọng chúng càng mạnh càng tốt. Không để ý đến Trầm Uyên cổ kiếm và ma âm, Trương Nhược Trần hiện ra 6 tôn thánh hồn, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Mục tiêu chính của hắn trong lần bế quan này là tăng cao tu vi, cố gắng ngưng tụ đạo vực. Chỉ cần đạo vực thành công, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. Ngoài ra, hắn còn lĩnh hội thời gian quy tắc và không gian quy tắc trong thời không bí điển và tâm đắc thể ngộ kiếm thập. Sau khi kiếm hồn hoàn thành thuế biến, việc lĩnh hội tâm đắc thể ngộ kiếm thập chắc chắn sẽ đạt hiệu quả cao. Đối mặt với kẻ địch ngày càng mạnh, Trương Nhược Trần cảm thấy cấp bách, bức thiết muốn tăng lên thực lực bản thân. Lật tay, Trương Nhược Trần cũng lấy ra một viên thần mộc chi tâm, nâng nó trong tay, tĩnh lặng lĩnh hội. Hắn tin rằng, với sự bất phàm của thần mộc chi tâm, nó cũng có thể giúp hắn lĩnh hội thánh đạo quy tắc, nhất là những quy tắc liên quan đến thuộc tính mộc. Tu luyện ngũ hành hỗn độn thể, tự nhiên ngũ hành đều phải liên quan, như vậy mới có thể khiến ngũ hành hỗn độn thể trở nên mạnh nhất. Đúng như Trương Nhược Trần dự liệu, việc nâng thần mộc chi tâm để lĩnh hội thánh đạo quy tắc quả nhiên đạt hiệu quả cao hơn so với việc lĩnh hội quy tắc đế khí. Thông qua thần mộc chi tâm, có thể tìm hiểu ra đại đạo quy tắc, thậm chí chí tôn thánh đạo quy tắc như mộc hành chi đạo và sinh mệnh chi đạo. Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Hắn đã dùng tế đàn màu đen bao phủ hòn đảo nhỏ này, không ai có thể tùy tiện xâm nhập, nên không cần lo lắng bị quấy rầy. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần đã đạt tới 10 triệu đạo, đủ điều kiện ngưng tụ đạo vực. Nhưng hắn đã thử nhiều lần mà không thành công, dường như còn thiếu sót điều gì đó. Xem ra việc ngưng tụ đạo vực không thể vội vàng được. Dù sao, lần bế quan này thu hoạch rất lớn. Số lượng kiếm đạo quy tắc đạt tới 75 vạn đạo. Sau khi kiếm hồn thuế biến, việc lĩnh hội kiếm đạo quả nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều. Kiếm thập cũng đã lĩnh hội đến tầng cảnh giới thứ hai, đuổi kịp cả phi vũ. Thời gian quy tắc đạt tới 40.000 đạo, không gian quy tắc đạt tới 70.000 đạo, cũng tăng lên rất nhiều. Dù không thể ngưng tụ đạo vực, thực lực của ta cũng tăng cường không ít. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, hài lòng với thành công của lần bế quan này. Việc tu luyện ra nhiều thời gian quy tắc và không gian quy tắc có ý nghĩa to lớn đối với hắn, uy lực của thời gian kiếm pháp và thủ đoạn không gian sẽ tăng lên rất nhiều. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn Trầm Uyên cổ kiếm và ma âm, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Trầm Uyên cổ kiếm vốn là cửu diệu vạn văn thánh khí, sau khi hấp thu đại lượng tinh hoa thánh khí, nó rốt cục thành công tấn thăng thành thập diệu vạn văn thánh khí. Còn ma âm, sau khi thôn phệ lượng lớn thi thể tu sĩ địa ngục giới, đã nhất cử tăng tu vi lên đến đạo vực cảnh. Đúng vậy, ma âm đã thành công ngưng tụ đạo vực, nhanh hơn Trương Nhược Trần một bước. Thực thánh hoa quả nhiên không đơn giản. Trương Nhược Trần thầm tán thán. Hắn đã cung cấp cho ma âm lượng lớn thi thể tu sĩ địa ngục giới, bao gồm cả thi thể của những cường giả đạt tới đạo vực cảnh, tiếp thiên cảnh, thậm chí lâm đạo cảnh. Hấp thu nhiều chất dinh dưỡng như vậy, ma âm có thể ngưng tụ đạo vực cũng không có gì lạ. Chỉ cần ma âm được cung cấp đủ chất dinh dưỡng, nó có thể một đường trưởng thành đến đại thánh cảnh. Nên biết, ngày xưa, gốc thực thánh hoa cuối cùng của Côn Lôn giới đã gần như thành thần. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần thu Trầm Uyên cổ kiếm và ma âm vào cơ thể. Sau đó, Trương Nhược Trần nhìn về phía Mộc Linh Hy ở cách đó không xa. Lúc này, Mộc Linh Hy vẫn đang tu luyện, bên ngoài thân hiện ra rất nhiều thánh đạo quy tắc, tỏa ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Tu vi của Linh Hy đã đạt tới đỉnh phong quy tắc đại thiên địa. Rốt cuộc nàng đã đạt được một nửa truyền thừa của băng hỏa Phượng Hoàng Tổ Linh giới, lại nhận được rất nhiều lợi ích trong Phượng Hoàng Hồ. Tốc độ tu luyện thật khiến người ta hâm mộ. Trương Nhược Trần khẽ cười nói. Một nửa truyền thừa của băng hỏa Phượng Hoàng Tổ Linh giới không thể coi thường, dù sao đó là truyền thừa của một vị đại thánh đỉnh cao, đủ để một Linh Hy dễ dàng tu luyện đến đại thánh cảnh hơn người bình thường. Nghĩ đến việc Thương Lan Võ Thánh đạt được nửa truyền thừa còn lại của băng hỏa Phượng Hoàng, tốc độ tu luyện của hắn chắc hẳn cũng không chậm. Trương Nhược Trần không quấy rầy Mộc Linh Hy, lặng lẽ thu hồi đồng hồ nhật quỷ và tế đàn màu đen. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát giác được một tia khí tức cực kỳ mờ mịt và quỷ dị. Hắn thi triển không gian Na Di, xuất hiện trong trang viên Lâm Phi ở ven hồ. Chỉ thấy một bóng người uyển chuyển đứng trên tường đá của trang viên, đôi mắt vũ mị nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần phía dưới, lông mi rung rẩy, hiện ra nụ cười câu hồn phách. Khâu Di Trì, ngươi làm sao đến được Phượng Hoàng Hồ? Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, tay phải nắm vào hư không, Trầm Uyên cổ kiếm xuất hiện trong tay. Người phụ nữ trên tường đá chính là Khâu Di Trì, phu nhân của giáo chủ Huyết Thần giáo trước đây. Đồng thời, cũng là tâm ma nổi danh của thiên đình giới. Sau khi công đức chiến trường Côn Lôn giới mở ra, số lượng cửu bộ thánh vương bị nàng thu phục đã lên đến hơn 10 vị. Lâm Phi cũng ở trong trang viên, đứng dưới gốc cây ngô đồng, sắc mặt tái nhợt, không biết có phải vì kinh hãi hay không. Khâu Di Trì đột nhiên xuất hiện trong mảnh thức tỉnh thánh thổ bí ẩn tại Phượng Hoàng Hồ, quả thực khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc. Trong lòng hắn từ đó sinh ra một chút bất an. Đối với Khâu Di Trì, Trương Nhược Trần vẫn luôn có chút kiêng kỵ. Vị huyết thần giáo giáo chủ phu nhân ngày xưa này, thủ đoạn cực kỳ đáng sợ, suýt nữa khiến huyết thần giáo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trọng yếu hơn là, Khâu Di Trì ẩn ẩn có quan hệ với huyết hậu, mà đây cũng là điều khiến Trương Nhược Trần để ý nhất. Lúc này, Trương Nhược Trần rất muốn ra tay bắt Khâu Di Trì, chỉ là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Lâm Phi và Khổng Tuyên bị thương tổn. Đương nhiên, nếu Khâu Di Trì dám động đến Lâm Phi và Khổng Tuyên, hắn chắc chắn khiến nó trả giá một cái giá thảm trọng không gì sánh được. Âm thầm, hắn đã chậm rãi phóng thích không gian lĩnh vực, bao phủ toàn bộ tiểu viện. Trương Nhược Trần, làm gì lớn hỏa khí như vậy? Bản tọa bất quá là ngoài ý muốn phát hiện chỗ thức tỉnh thánh thổ này, liền tiến đến nhìn xem, cũng không thương tổn ai. Ngươi phải biết, chúng ta không phải là địch nhân. Khâu Di Trì vũ mị cười nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần băng lãnh, nói, nhưng chúng ta càng không phải là bằng hữu. Ngươi là thúc thủ chịu trói, hay là để ta xuất thủ? Trương Nhược Trần, ngươi ra tay với ta cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại, ta cảm thấy ngươi bây giờ nên đi một chuyến Thánh Minh Thành. Khâu Di Trì rất bình tĩnh nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, nói, ngươi có ý gì? Không ít địch nhân của ngươi đã chạy tới Thánh Minh Thành. Nếu ngươi đi trễ, không thể nói trước Thánh Minh Thành đã biến thành một tòa phế tích. Khâu Di Trì thản nhiên nói. Nghe vậy, tâm thần Trương Nhược Trần lập tức chấn động. Nếu lời Khâu Di Trì nói là thật, chuyện này không thể nghi ngờ là khá nghiêm trọng. Đúng lúc này, Khâu Di Trì nhẹ nhàng rời đi. Lưu lại cho ta. Trương Nhược Trần phản ứng cực nhanh, lập tức xuất thủ. Vô luận như thế nào, hắn đều không có ý định thả Khâu Di Trì rời đi. Bắt được nó, sau này hắn tiến về Vô Tận Thâm Uyên, mới càng có thêm tự tin. Trần Nhi. Lâm Phi phát ra một tiếng thở nhẹ, lập tức ngất xỉu dưới cây ngô đồng. Thấy thế, sắc mặt Trương Nhược Trần kịch biến. Không kịp đuổi theo Khâu Di Trì, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất thiểm lược tiến vào trong tiểu viện. Nhân cơ hội này, Khâu Di Trì cực tốc trốn xa, trực tiếp rời khỏi Phượng Hoàng Hồ, chẳng biết đi đâu. Trương Nhược Trần xuất hiện dưới cây ngô đồng, đưa tay đỡ Lâm Phi. Hắn hơi yên tâm vì Lâm Phi chỉ là bị kinh ngạc, bản thân không gặp nguy hiểm. Ánh mắt chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn về phía đình nghỉ mát. Khổng Tuyên đổ vào trong đó, cũng bất tỉnh nhân sự. Khổng Tuyên chỉ là một bước thánh vương, chênh lệch với Khâu Di Trì quá lớn. Đối mặt Khâu Di Trì, tự nhiên không hề có lực hoàn thủ. Trương Nhược Trần phóng thích một đạo tinh thần lực, thăm dò vào thể nội Khổng Tuyên. Sau một khắc, Khổng Tuyên thản nhiên tỉnh lại, vội vàng đứng lên chạy tới, mười phần khẩn trương nói, chủ nhân, nương nương đây là thế nào? Nô tỳ đáng chết, không thể chiếu cố nương nương thật tốt. Trong khi nói, Khổng Tuyên sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cho rằng mình phạm phải sai lầm lớn. Đứng dậy, việc này không liên quan đến ngươi, thầy ta chiếu cố mẫu thân thật tốt. Trương Nhược Trần tận khả năng ôn hòa nói. Khổng Tuyên đứng dậy, đỡ Lâm Phi. Còn Trương Nhược Trần thi triển không gian Na Di, xuất hiện trên hòn đảo nhỏ nơi trước kia bế quan. Trương Nhược Trần, chuyện gì xảy ra? Thấy Trương Nhược Trần trong mắt lộ vẻ lo lắng, Cổ Tùng Tử không khỏi mở miệng hỏi. 10 năm nay hắn một mực luyện đan, ngược lại không lâm vào trạng thái tu luyện sâu như những người khác. Trương Nhược Trần lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói, ta cần phải đi một chuyến Thánh Minh Thành, không xác định khi nào có thể trở về. Trước đó, tâm ma Khâu Di Trì đã chui vào Phượng Hoàng Hồ, cho thấy Phượng Hoàng Hồ không còn bí ẩn. Các ngươi phải chặt chẽ đề phòng. Nghe vậy, Cổ Tùng Tử không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chung quanh Phượng Hoàng Hồ có trận pháp hắn tự tay bố trí. Khâu Di Trì có thể vô thanh vô tức xuyên qua, bản sự quả thực không nhỏ. Việc này giao cho ta, ta sẽ cải biến cấu tạo trận pháp Phượng Hoàng Hồ. Cổ Tùng Tử gật đầu nói. Đúng lúc này, Mộc Linh Hy bỗng nhiên đứng dậy, chân thành nói, ta cùng ngươi đi Thánh Minh Thành. Mặc dù nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ Thánh Minh Thành hẳn là gặp phiền toái. Lúc này, nàng nhất định phải ở bên cạnh Trương Nhược Trần. Nhìn ánh mắt kiên định của Mộc Linh Hy, Trương Nhược Trần biết vô luận hắn nói gì, đều không thể ngăn cản nàng. Trương Nhược Trần đành gật đầu nói, tốt, chúng ta cùng nhau chạy tới. Trong lúc hai người chuẩn bị rời đi, Cổ Tùng Tử lấy ra hai viên đan dược bích ngọc sắc, nói, đây là Thông Thiên Thánh đan ta luyện chế, các ngươi mang theo, có lẽ có thể phát huy tác dụng. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đều không khách khí với Cổ Tùng Tử, mỗi người đưa tay tiếp nhận một viên. Lúc này, bọn họ không trì hoãn nữa, đằng không bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Phượng Hoàng Hồ. Muốn đến Thánh Minh Thành, thông qua công đức dịch trạm không gian truyền tống trận, hiệu suất không thể nghi ngờ là cao nhất. Trương Nhược Trần mặc lưu quan công đức khải giáp, mang theo một linh hy, bộc phát nghìn lần vận tốc âm thanh, không lâu sau đã đến công đức dịch trạm thứ 62. Mượn nhờ không gian truyền tống trận, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy rất mau xuất hiện tại công đức dịch trạm số 54, cách Thánh Minh Thành chỉ vạn dặm. Trương Nhược Trần tới, lần này có trò hay để xem. Nghe nói Trương Nhược Trần là hoàng thái tử Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc ngày xưa. Thánh Minh Thành là hoàng thành Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Thánh Minh bộ hạ của phần lớn chiếm cứ ở Thánh Minh Thành. Bây giờ Thánh Minh Thành gặp nạn, Trương Nhược Trần chạy đến cũng bình thường. Trương Nhược Trần kỳ thật không nên tới, càng là lúc này, càng nên lựa chọn ẩn nhẫn. Điều này cũng không nhất định. Trương Nhược Trần nếu dám đến, nhất định có chỗ dựa vào. Chúng ta hãy theo đến xe một chút đi. Trong công đức dịch trạm số 54, rất nhiều tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tất cả đều ôm tâm lý xem trò vui. Nghe những tiếng nghị luận này, tâm Trương Nhược Trần lập tức trầm xuống. Xem ra Khâu Di Trì không lừa hắn, Thánh Minh Thành thật sự xảy ra chuyện. Từ khi Lăng Tiêu Thiên Vương Phủ bị tiêu diệt, Thánh Minh Thành đã trở thành đại bản doanh Thánh Minh Bộ Hạ cũ. Trì Giao Nữ Hoàng cũng chưa từng hỏi đến. Đối với Trung ương Đệ Nhất Đế Quốc, thống nhất an bài Thánh Minh Bộ Hạ cũ tại Thánh Minh Thành kỳ thật có lợi hơn cho việc quản lý, giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dù sao chỉ cần Trì Giao Nữ Hoàng còn tại, Thánh Minh Bộ Hạ cũ không thể làm nên sóng gió gì ở Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy không trì hoãn tại công đức dịch trạm số 54, lập tức chạy tới Thánh Minh Thành với tốc độ nhanh nhất. Những Thánh Minh Bộ Hạ cũ kia một mực trung thành với Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Bất cứ lúc nào, Trương Nhược Trần đều không thể không để ý đến họ. Bên ngoài Thánh Minh Thành, các phương cường giả hội tụ, trước tiên phát hiện Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy đến. Không ngờ Trương Nhược Trần lại nhanh như vậy chạy tới. Chạy tới cũng vô dụng. Hủy diệt Thánh Minh Thành đã là kết cục đã định, ai đến cũng không thay đổi được. Thiên Đường giới phái lần này xuất động vô số cường giả, quyết tâm tiêu diệt Thánh Minh Thành. Hồn giới, Thủy Á giới, Vân giới, Xá giới, Âm Dương giới, Hồng Dương giới, Thiên Quỷ giới. Rất nhiều đại thế giới liên hợp lại, thành thế to lớn. Chỉ dựa vào một mình Trương Nhược Trần, căn bản không thể ngăn cản. Trương Nhược Trần hẳn đã biết những điều này từ lâu, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố chạy đến, ngược lại thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Khó trách những Thánh Minh bộ hạ cũ kia đều nguyện ý thầy chết đi theo. Ta thấy Trương Nhược Trần là ngốc. Biết rõ không thể làm được, vẫn muốn làm. Hắn chạy tới hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhìn Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy phóng tới Thánh Minh Thành, người quan chiến ngoài thành đều dao động đầu, cảm thấy Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu Thiên Đường giới phái triển khai đại động tác, dù một số người có thiện cảm với Trương Nhược Trần, cũng tuyệt không dám nhúng tay vào lúc này. Không ai muốn đắc tội Thiên Đường giới. Trương Nhược Trần, không cần đi qua. Đây là Thương Tử Cự bày cục. Hủy diệt Thánh Minh Thành là giả, đối phó ngươi mới là thật. Một thanh âm đột nhiên truyền vào tai Trương Nhược Trần, muốn ngăn cản hắn vào thành. Đối với thanh âm này, Trương Nhược Trần hết sức quen thuộc, chính là Linh Diễm Ma Phi, đệ nhất thiên chi kiêu nữ của Đại Ma Thập Phương Giới. Không biết vì sao nàng lại xuất hiện bên ngoài Thánh Minh Thành. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực truyền âm nói, đa tạ nhắc nhở. Nhưng cho dù đây là một cái bẫy, ta cũng nhất định phải nhảy vào. Những chuyện này, hắn đã nghĩ đến từ lâu. Nhưng hắn có thể bỏ mặc Thánh Minh bộ hạ cũ trong Thánh Minh Thành sao? Hiển nhiên hắn không thể làm vậy. Linh Diễm Ma Phi đứng lặng trên nhánh cây cổ thụ che trời, nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần đi xa, không khỏi lắc đầu, trong lòng thở dài. Thời điểm công đức chiến tổ linh giới, nàng và Trương Nhược Trần vẫn còn có chút giao tình, tự nhiên không hy vọng Trương Nhược Trần đi chịu chết. Đáng tiếc Trương Nhược Trần căn bản không nghe lời khuyên của nàng. Thời điểm này, nàng không thể ra tay tương trợ, dù sao nàng đại diện cho Đại Ma Thập Phương Giới, không thể vì mình mà trêu chọc mầm tai họa cho đại thế giới. Trương Nhược Trần, hy vọng ngươi có thể sống sót. Nếu ngươi chết ở đây, thật quá đáng tiếc. Linh Diễm Ma Phi thấp giọng lẩm bẩm. Trong Thánh Minh Thành lúc này là một cảnh tượng tan hoang. Nửa tòa thành đã hóa thành phế tích. Không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Cường giả Thiên Đường giới phái đều hóa thân thành quái tử thủ. Phàm là người trong Thánh Minh Thành, vô luận là tu sĩ hay phàm nhân, hết thảy đều bị tàn sát không thương tiếc. Giữa không trung, Thương Long biểu lộ dữ tợn, trên thân tản mát ra sát ý đáng sợ. Thiên Đường giới phái khoái công đánh Thánh Minh Thành như vậy, hắn có thể nói là có công lao không thể bỏ qua, bởi vì chính hắn đã ra mặt thuyết phục Thương Tử Cự mau chóng động thủ, chặt đứt rễ của Trương Nhược Trần ở Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần, đây đều là do ngươi bức ta. Dám đụng đến nữ nhân của ta, ta nhất định phải khiến ngươi hối hận không kịp. Thương Long hung hãn nói. Ở trong Thánh Minh Thành, tùy ý giết chóc những người có quan hệ với Trương Nhược Trần khiến hắn cảm thấy rất sung sướng. Trương Nhược Trần và Nguyễn Linh liên hợp lừa gạt hắn, hắn nhất định phải trả thù Trương Nhược Trần. Hơn nữa, đây vốn cũng là nhiệm vụ U Thần an bài, giết chết tất cả người có quan hệ với Trương Nhược Trần, để Trương Nhược Trần đau đến không muốn sống. Lần này, Thương Long đã triệu tập toàn bộ cường giả U Thần Điện tiến vào Côn Lôn giới, toàn lực tiến công Thánh Minh Thành. Có chút đáng tiếc là lục tuyệt của U Thần Điện đều đã bỏ mình. Các cường giả đạo vực cảnh khác cũng không còn lại mấy người. Nhất là Nguyễn Linh đã không còn một lòng với hắn. So với các thế lực khác của Thiên Đường giới phái, U Thần Điện của hắn bây giờ suy yếu hơn nhiều. Nhưng những điều này đều là râu ria. Chỉ cần mục đích đạt thành, để các thế lực khác làm ồn ào thì sau lúc này, ngoài Thánh Minh Thành trên Khổng Nhạc Sơn, Thương Tử Cự cùng một đám cường giả đứng lặng, nhìn xuống Thánh Minh Thành, rõ ràng nhìn thấy cảnh chiến đấu bên trong. Trong Thánh Minh Thành rách nát khắp chốn, cơ hồ có nửa tòa thành trì đã bị đánh đến chìm vào lòng đất, khắp nơi đều là thi hài, hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Bên cạnh Thương Tử Cự, đứng một thiếu niên 14-15 tuổi, thân mang áo mãng bào, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, mỗi một tấc da thịt đều dâng lên thần thánh hào quang. Hắn không ai khác, chính là Trì Côn Lôn, kẻ năm xưa ở chân lý thiên vực muốn tìm Trương Nhược Trần báo thù. Sở hữu chân thần chi thể, bản thân càng là không gian trưởng khống giả, tiềm lực trưởng thành vô hạn. Trì Côn Lôn vốn chinh chiến trên công đức chiến trường, giết địa ngục giới tu sĩ vô số, thế nhưng lại bị cao thủ Thiên Đường giới phe phái tính toán, rơi vào tay Thương Tử Cự. Tử Cự, người tốn công tốn sức bắt tiểu tử này làm gì? Tự Hàn trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thương Tử Cự mỉm cười, nói, kẻ này nhất định có quan hệ cực lớn với Trương Nhược Trần, giữ lại hắn, có lẽ sẽ có chỗ đại dụng. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Ta tuy cùng Trương Nhược Trần có huyết hải thâm cừu, nhưng muốn ta giúp các ngươi đối phó Trương Nhược Trần, các ngươi si tâm vọng tưởng. Trì Côn Lôn hừ lạnh. Hắn hận Trương Nhược Trần, nhưng tuyệt không hợp tác với Thiên Đường giới phe phái. Tử Cự, Trương Nhược Trần đã đến bên ngoài Thánh Minh Thành, có nên bắt giữ hắn? Tự Hàn lên tiếng, ánh mắt khóa chặt Trương Nhược Trần đang nhanh chóng tiếp cận. Thương Tử Cự quay đầu sang, thản nhiên nói, trong Thánh Minh Thành có người đối phó Trương Nhược Trần, hắn khó thoát. Chúng ta đi Khổng Tước Sơn Trang, bắt Khổng Lan Du, tiêu diệt Minh Đường. Ta muốn Trương Nhược Trần tận mắt thấy thân nhân bằng hữu từng người chết đi. Trong Thánh Minh Thành, hắn đã an bài đủ cường giả, bảo đảm Trương Nhược Trần không thể đào thoát, nên hoàn toàn không lo lắng. Tiếng đánh Thánh Minh Thành là cái bẫy Thương Tử Cự giăng ra, chỉ để dụ Trương Nhược Trần đến đây. Bằng không, với chút tu sĩ trong Thánh Minh Thành, đâu cần lao sư động chúng, một chín bước Thánh Vương cũng có thể diệt chi. Thánh Minh Thành gần như đã hoàn toàn luân hãm, dù còn sót lại, cũng chỉ phí công giãy giụa. Thương Tử Cự lấy ra một chiến thuyền, chạy tới Khổng Tước Sơn Trang. So sánh, hắn coi trọng Khổng Lan Du hơn, dù sao Khổng Lan Du từng là đại thánh, dù Bất Hủ Thánh Khu bị đánh phá, thực lực cũng không thể khinh thường. Một bên khác, Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy nhanh chóng tiếp cận Thánh Minh Thành. Nhìn sát khí ngập trời trong Thánh Minh Thành, lòng Trương Nhược Trần chìm xuống đáy vực. Xa xa, Trương Nhược Trần thấy hai bóng người đứng trên cổng thành, một người là Thương Long, người kia cường tráng hơn, tóc rối tung như sư tử, khí tức như thái cổ thần sơn, không kém Thương Long. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã đến, thật để ta đợi lâu a, Thương Long cười lạnh. Trương Nhược Trần dừng lại, lạnh lùng nhìn Thương Long, bại tướng dưới tay, lại dám xuất hiện trước mặt ta. Nghe vậy, mặt Thương Long âm trầm, người nói ai là bại tướng dưới tay? Nếu không nhờ ngoại lực, người đã chết trong tay ta. Mượn ngoại lực thì sao? Người thua trong tay ta, chật vật bỏ chạy. Trương Nhược Trần cười nhạo. Khi Thương Long định phản bác, một giọng nói chói tai hơn vang lên, Thương Long, ngươi giả bộ cái gì? Ngươi vốn không được, nếu không Nguyễn Linh sao thành nữ nhân của Trần gia? Uổng công ngươi truy cầu Nguyễn Linh bao năm, đến đầu ngón tay cũng không chạm được, mà Trần gia ta, vài phút thu phục Nguyễn Linh. Ta mà là ngươi, đã tìm đầu hũ đâm đầu chết rồi, đâu còn mặt mũi ra đây mất mặt. Nghe vậy, không chỉ Thương Long, mà Trương Nhược Trần cũng đầy hắc tuyến trên trán. Không cần thấy mặt, Trương Nhược Trần cũng biết ai mồm mép như vậy. Bành! Mặt đất xuất hiện một cái hố, thủ thử chui ra, mặt đầy nụ cười bị ổi. Trần gia, các ngươi đi vội vậy làm gì? Hãy ta đuổi một đường, cuối cùng cũng đuổi kịp. Thủ thử thở hổn hển. Rõ ràng, hắn chưa biết rõ tình hình, không biết mục đích chuyến đi của Trương Nhược Trần và Mộc Linh Hy. Bằng không, với tính nhát gan sợ phiền phức của hắn, tuyệt không dám theo tới náo nhiệt. Mộc Linh Hy nhìn Trương Nhược Trần, muốn hắn giải thích. Việc này dài dòng, về sau rồi nói. Trương Nhược Trần bí mật truyền âm. Mộc Linh Hy biết đại thể, biết không phải lúc nói chuyện này, nên không truy vấn. Mặt Thương Long đỏ lên, suýt phun máu, bị thủ thử sặc cho không nhẹ. Người đang tìm cái chết. Mặt Thương Long vặn vẹo, dữ tợn. Bá! Thủ thử trốn sau lưng Trương Nhược Trần, lớn tiếng kêu gào, có bản lĩnh ngươi đánh với Trần Gia, xem Trần Gia có đánh ngươi cho răng rơi đầy đất không. Dù sao có Trương Nhược Trần, hắn không lo lắng chút nào. Thương Long tản ra khí tức khủng bố, thánh quang màu đen hóa thành hắc long, quấn quanh cơ thể hắn, vùng trời này tối sầm, phong vân quay quanh Thương Long. Trương Nhược Trần, lần này ta muốn trước mặt mọi người, dẫm ngươi dưới chân. Thương Long giận dữ hét. Lòng hắn đè nén quá lâu, không tự tay diệt trừ Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần sẽ thành tâm ma, giày vò hắn. Bảo vệ tốt bản thân. Trương Nhược Trần nói nhỏ với Mộc Linh Hy. Sau đó, hắn lướt nhanh ra, kiếm chỉ Thương Long. Lần trước thực lực hắn không đủ, để Thương Long đào thoát, lần này, hắn không cho Thương Long cơ hội nào. Thương Long là đệ nhất cường giả dưới đại thánh của U Thần Điện, dù Trương Nhược Trần là thời không truyền nhân, đấu với Thương Long, e rằng không có bao nhiêu phần thắng. Quy tắc đại thiên địa đấu với cường giả lâm đạo cảnh tu vi cao thâm, chuyện này, trước kia chưa từng nghe nói. Người không biết Thương Long vừa bại dưới tay Trương Nhược Trần sao? Nghe nói, chính trận chiến đó, Trương Nhược Trần cướp đi Nguyễn Linh, thu phục làm nữ nhân của mình. Thật hay giả? Nghe nói, Trương Nhược Trần dùng một ác chủ bài Nguyệt Thần cho, nên mới đánh bại Thương Long. Luận thực lực thật sự, Trương Nhược Trần không phải đối thủ của Thương Long. Các ngươi cũng tin. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần chém giết mấy thần tử địa ngục giới ở Kiếm Mộ và Tiên Cơ Sơn, đều dùng ác chủ bài? Nào có nhiều ác chủ bài như vậy? Kẻ khinh thị Trương Nhược Trần đều đã chết trong tay hắn. Trương Nhược Trần và Thương Long chưa khai chiến, những người vây quanh đã nghị luận ầm ĩ. Tuy có người ủng hộ Trương Nhược Trần, nhưng nhiều người xem trọng Thương Long hơn. Thật sự là tu vi Trương Nhược Trần và Thương Long chênh lệch quá lớn, vượt qua hai tiểu cảnh giới đánh bại Thương Long, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trương Nhược Trần, lấy máu của ngươi, rửa sạch sỉ nhục của ta. Thương Long gầm nhẹ, bất hủ hắc long trảo nhô ra, thiên địa quy tắc hội tụ, thành vòng xoáy thôn phệ đáng sợ. Trương Nhược Trần rót liên tục thánh khí vào Trầm Uyên cổ kiếm, kích hoạt thần thạch màu tím khảm trên chuôi kiếm. Trong phạm vi 3000 dặm, năm thành thiên địa quy tắc bị điều động, điên cuồng tụ đến. Theo kiếm đạo tạo nghệ của Trương Nhược Trần tăng lên, tu luyện tới kiếm thập tầng cảnh giới thứ hai, thêm kiếm hồn thuế biến, năng lực điều động thiên địa quy tắc của thần thạch màu tím tăng lên trên diện rộng. Kiếm thập. Trầm Uyên cổ kiếm chém ra như điện, bắn ra một đạo kiếm mang màu trắng, nghênh đón bất hủ hắc long trảo. Bành. Vòng xoáy thôn phệ ngưng tụ của bất hủ hắc long trảo bị kiếm mang màu trắng đánh nát. Ngay sau đó, mũi kiếm Trầm Uyên cổ kiếm chống đỡ trên bất hủ hắc long trảo. Nếu là vạn văn thánh khí thập diệu, dám va chạm với bất hủ hắc long trảo như vậy, e rằng đã bị hao tổn. Nhưng Trầm Uyên cổ kiếm lại bình yên vô sự, ngược lại phóng ra một cổ lực lượng kinh khủng, khiến Thương Long liên tục lùi lại. Ha ha ha, Thương Long, đã bảo ngươi không được, thân thể hư thế, mau về bồi bổ đi. Thủ thử cười lớn không chút kiên kỵ. Tình huống thế nào? Thương Long thi triển toàn lực bất hủ hắc long trảo, lại rơi vào hạ phong. Trương Nhược Trần thật chỉ là tu vi quy tắc đại thiên địa sao? Lúc nào không ngưng tụ ra đạo vực, cũng có thể nhẹ nhàng điều động phạm vi lớn thiên địa quy tắc rồi. Thấy Thương Long lùi lại, nhiều người quan chiến choáng váng. Lúc này, mắt Thương Long âm trầm hơn, trong chưa đầy một tháng, thực lực Trương Nhược Trần tăng lên nhiều, tốc độ tăng lên thật đáng sợ. Tuyệt không thể để hắn sống sót. Thương Long âm thầm quyết tâm. Cứ theo đà này, qua một thời gian nữa, e rằng hắn không phải đối thủ của Trương Nhược Trần. Trần gia, đừng cho Thương Long cơ hội thở dốc, tranh thủ thời gian chém hắn vài kiếm. Thủ thử la lớn. Trong mắt Thương Long lóe lên hàn mang, chờ giải quyết Trương Nhược Trần, hắn sẽ chém con chuột đáng chết kia thành muôn mảnh. Thấy hàn mang trong mắt Thương Long, thủ thử không sợ, ngược lại lộ vẻ khiêu khích, vô cùng hèn mọn. Tâm ý khẽ động, Thương Long tế ra U Nguyệt đao, 50 vạn đạo đao đạo quy tắc rót vào, nén giận chém về phía Trương Nhược Trần. Hắn rất muốn vận dụng U thần lực lượng, thi triển U thiên thần quang, nhất cử gạt bỏ Trương Nhược Trần. Hắn nghĩ rằng sức mạnh bùng nổ trên chân trái của Trương Nhược Trần có hạn chế, không thể tùy ý thi triển, chỉ cần hắn thi triển thêm một lần U thiên thần quang, nhất định có thể giết Trương Nhược Trần. Nhưng U thiên thần quang chỉ có thể thi triển 3 lần, lần trước đối phó Trương Nhược Trần đã dùng hết cơ hội cuối cùng, vốn tưởng có thể dễ dàng diệt sát Trương Nhược Trần, không ngờ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Không gian vỡ nát. Trương Nhược Trần đưa tay về phía trước, 70,000 đạo không gian quy tắc hiển hiện, dày đặc phía trước không gian. Oanh. Phía trước rộng khoảng một trượng không gian vỡ ra, lực lượng không gian tràn ngập hủy diệt khí cơ điên cuồng phun trào. Đao mang của Thương Long rất mạnh, nhưng vẫn bị không gian vỡ nát nhanh chóng thôn phệ, hóa giải thành vô hình cái gì. Hắn lại có thể dùng thủ đoạn không gian chặn được toàn lực nhất đao của ta. Trong lòng Thương Long chấn kinh, cảm thấy thật khó tin. Hắn nào phải không biết đến thủ đoạn của không gian tu sĩ, nhưng đừng nói là quy tắc đại thiên địa, dù là đạo vực, tiếp thiên, thậm chí cả Lâm Đạo, thi triển thủ đoạn không gian cũng chưa chắc đáng sợ bằng Trương Nhược Trần. Không gian chi đạo vốn là hằng cổ chi đạo, muốn lĩnh ngộ ra một đạo không gian quy tắc thôi, độ khó đã rất lớn. Rất nhiều không gian tu sĩ cảnh giới quy tắc đại thiên địa thường chỉ lĩnh ngộ được mấy ngàn đạo không gian quy tắc, đạt tới đạo vực cảnh, số lượng không gian quy tắc mới có thể đột phá vạn đạo. Mà Trương Nhược Trần còn chưa ngưng tụ đạo vực, số lượng không gian quy tắc đã đạt tới 70,000 đạo, đợi hắn lĩnh hội thấu đáo các không gian quy tắc trong thời không bí điển, số lượng không gian quy tắc tự thân đạt tới 10 vạn đạo, tuyệt không phải việc khó. Không hổ là thời không truyền nhân, thủ đoạn không gian đáng sợ đến thế. Linh Diễm Ma Phi không kìm được tán thán. Thấy Trương Nhược Trần chiếm thượng phong, nàng không nghi ngờ gì mà rất cao hứng, dù sao nàng không muốn thấy Trương Nhược Trần chết tại Thánh Minh Thành. Trong Thánh Minh Thành, một cường giả đứng trên lầu các cực cao, nhìn xa cuộc chiến giữa Trương Nhược Trần và Thương Long. Thân hình người này mơ hồ, không gian quanh người ẩn ẩn vặn vẹo, khiến không ai thấy rõ. Có thể chắc chắn, hắn là một không gian tu sĩ. Khi thấy Trương Nhược Trần dùng không gian vỡ nát ngăn cản một kích toàn lực của Thương Long, trong mắt người này lóe lên dị quang. Trương Nhược Trần chưa từng vào không gian thần điện tu luyện, không gian chi đạo mà đạt tới trình độ này, tu di thánh tăng lưu lại truyền thừa, quả nhiên không thể xem thường. Không gian tu sĩ giấu mình nói nhỏ. Trong tay hắn là một viên không gian linh lung cầu, ẩn ẩn thấy rất nhiều bóng người giãy giụa, nhưng không thể thoát ra. Bên ngoài Thánh Minh Thành, Thương Long lại ra tay, đồng thời vận dụng Bất Hủ Hắc Long Trảo và U Nguyệt Đao, phát huy thực lực đến cực hạn, không hề giữ lại. Thương Long, người gọi đó là vuốt rồng sao? Ta thấy chân gà còn hơn, chút lực công kích cũng không có, móng vuốt thử gia còn sắc bén hơn ngươi. Thủ thử lớn tiếng giễu cợt. Trước đó người U Thần Điện dám đánh lén hắn, nhốt vào hàng băng địa lao, hắn luôn nhớ kỹ mối thù này, dù đánh không lại Thương Long, hắn cũng muốn dùng lời nói làm hắn nghẹn chết. Không gian vặn vẹo. Trương Nhược Trần bình tĩnh thi triển thủ đoạn không gian. Chỉ thấy không gian phía trước hắn đột nhiên vặn vẹo, khiến U Nguyệt Đao chém ra đao mang đổi hướng, chém vào Bất Hủ Hắc Long Trảo của Thương Long. Khoảng cách gần như vậy, dù Thương Long muốn tránh cũng không kịp. Phanh. Đao mang sắc bén, dù Bất Hủ Hắc Long Trảo cứng rắn, giờ phút này cũng xuất hiện một vết rạn nhỏ xíu. Thấy cảnh này, thủ thử ôm bụng cười ha hả, Thương Long, người muốn ăn chân gà sao? Sao lại chặt chính mình thế, cười chết ta. Đi chết đi. Thương Long tức giận, cưỡng ép bức đao mang còn sót lại trên Bất Hủ Hắc Long Trảo chém về phía thủ thử. Thủ thử rụt đầu, trong nháy mắt trốn xuống lòng đất, tốc độ cực nhanh. Oanh. Đao mang chém xuống mặt đất, dù uy lực còn lại không nhiều, vẫn lưu lại một vết rách dài trăm trượng, sâu mấy trượng. Phải biết, đại địa bên ngoài Thánh Minh Thành cực kỳ kiên cố, công kích bình thường không thể tạo thành phá hoại rõ ràng. Thủ thử chui lên từ lòng đất, vỗ ngực, đắc ý nói, muốn giết thử gia, Thương Long, ngươi còn kém xa, chờ xem, Trần gia lập tức sẽ chặt đầu ngươi xuống. Thương Long, có phải ngươi cổ động Thương Tử Cự ra tay với Thánh Minh Thành? Trương Nhược Trần hỏi. Thương Long cười lạnh, không sai, chính là ta, dám đụng đến nữ nhân của ta, đây là cái giá phải trả. Nếu vậy, ngươi hãy để lại mạng đi. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, sát ý đáng sợ tỏa ra. Kiếm hồn trong nháy mắt rời khỏi Trương Nhược Trần, tiếp nhận Trầm Uyên cổ kiếm, không màng khoảng cách không gian, đến gần Thương Long. Chiêu số cũ, ngươi tưởng còn hiệu quả với ta sao? Thương Long cười nhạo. Với U Nguyệt đao trong tay, Thương Long không sợ, dùng mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc, cấu trúc thành đạo vực cường đại, bảo vệ bản thân. Có bài học lần trước, lần này hắn sẽ không bị thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần làm bị thương. Kiếm hồn huy kiếm, bắt được mấy trăm đạo thời gian ấn ký, lạc ấn vào không gian quanh Thương Long. Trong khoảnh khắc, hư thời gian lĩnh vực thành công cấu trúc, khu vực bị hư thời gian lĩnh vực bao phủ, thời không lâm vào bất động. Kiếm quang lóe lên, đầu Thương Long bay lên cao, máu tươi vẩy ra. Sao lại thế? Mắt Thương Long trừng lớn, đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu hắn. Tiếp theo, còn người Thương Long tan rã, thánh hồn nhanh chóng chôn vùi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao Thương Long lại bị chém đầu? Là thời gian kiếm pháp, nhất định là thời gian kiếm pháp trong truyền thuyết. Trương Nhược Trần là thời không chưởng khống giả, chẳng những có thể khống chế không gian, còn có thể vận dụng lực lượng thời gian, không ngờ thời gian kiếm pháp lại kinh khủng như vậy, ngay cả Thương Long cũng không kịp phản ứng. Kiếm pháp quỷ dị khó lường như vậy, làm sao ngăn cản? Thấy Thương Long bị chém đầu, mọi người quan chiến đều kinh sợ, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt kính sợ. Trên cổng thành, một cường giả khác sắc mặt kịch biến, lùi lại một bước, có chút sợ thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần. Trần gia uy vũ, thời gian kiếm pháp vô địch. Thủ thử hoang hô. Mộc Linh Hy thở nhẹ, trút bỏ gánh nặng. Ngay cả nàng cũng không ngờ thời gian kiếm pháp của Trương Nhược Trần đã mạnh đến vậy, so với lúc đối chiến Tinh Vẫn Thánh Vương còn quỷ dị hơn. Thương Long vừa chết, U Nguyệt Đao lập tức muốn bỏ chạy. Trương Nhược Trần lấy ra thời không bí điển, mở ra, tạo thành đa nguyên không gian, bao bọc U Nguyệt Đao vào. Sau đó, hắn khép thời không bí điển, U Nguyệt Đao triệt để bị giam cầm. Quân vương chiến khí tuy mạnh, nhưng mất chủ nhân, cũng như lão hổ mất răng. Đưa tay chộp lấy, Trương Nhược Trần rút Lưu Quang Công Đức Khải Giáp trên người Thương Long, ném cho Mộc Linh Hy. Thương Long vào top 10,000 bản thánh vương công đức của thiên đình giới, đã vượt 500 năm, công đức thần điện sẽ không thu hồi Lưu Quang Công Đức Khải Giáp này, cướp từ hắn, công đức thần điện cũng không truy cứu. Lưu Quang Công Đức Khải Giáp có lực phòng ngự cực mạnh, có thể bộc phát nghìn lần vận tốc âm thanh, Mộc Linh Hy mặc vào sẽ an toàn hơn. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thu thi thể Thương Long, trên người hắn chắc chắn có nhiều đồ tốt, chỉ là hắn không có thời gian kiểm kê. Trương Nhược Trần, ngươi thật to gan, dám giết Thương Long. Một cường giả trên cổng thành quát lớn. Trong mắt Trương Nhược Trần hàn quang lấp lóe, nhìn về phía cường giả kia, lạnh lùng nói, ta không chỉ dám giết Thương Long, còn dám giết ngươi. Trong mắt cường giả kia hiện lên vẻ sợ hãi, mặt ngoài vẫn trấn định, vung tay, cửa thành mở ra, hiện ra cảnh tượng.